Chương 450, Tiệt giáo giáo nghĩa chương 450, Tiệt giáo giáo nghĩa Lý Tố Tín sao? Tin một chút, không có mặt khác lời nói, ta đi. Ai? Ai? Ai? Ta nói Dương Minh, ta cái này nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Xấu hầu không hiểu nói. Ngươi nói hoàn toàn chính xác rất rõ ràng. Lý Tố thản nhiên nói, nhưng thật muốn tránh, tản ra hẳn là sẽ càng được rồi hơn, huống chi các ngươi đã có 9 người, số người này đã nhiều lắm. Xấu hầu một trận, quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, đặc biệt là trong 8 người, duy nhất nữ tính một chút. Nàng mang theo mặt nạ hồ ly, không biết chân dung, nhưng dáng người Anna yêu kiều, cực kỳ gợi cảm. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Xấu hầu, lắc đầu, chung quanh không có người khác. Xấu hầu nhẹ gật đầu, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm, mở miệng nói ai, thực không dám giấu giếm đi, là như vậy. Ngươi đừng nói. Lý Tố đưa tay, ngắt lời nói, liền giấu giếm đi, ta không có hứng thú. Bất quá, cảm tạ ngươi đề điểm, ta hội chú ý phía sau động tĩnh. Nói đi, Lý Tố xoay người rời đi, trong nháy mắt liền tiến vào trong sương lớn, biến mất không thấy gì nữa. Dương Minh, ngươi suy tính một chút, chúng ta tại chỗ sâu phát hiện một không tầm thường địa phương, ở trong đó khả năng tồn tại đỉnh cấp bảo vật, nếu là không có nhìn lầm, hẳn là ngộ đạo chí bảo tam sinh cỏ, ăn vào một gốc có thể lịch một thế, vật này liên quan đến thời gian, có thể khiến người ta lại đi một lần tu hành lộ, liên quan đến mười hỏa chi bên trên lĩnh vực. Xấu hầu nhịn không được kêu lớn lên nói Dương Minh, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta sau đó sẽ tiếp tục xâm nhập, ở phía trước 50 dặm kim đan kỳ cùng trời tiên kỳ chỗ giao giới chờ ngươi, 3 ngày, nhớ kỹ, 3 ngày à. Chờ giây lát, không gặp Lý Tố phản ứng, cũng không trở về nữa, Xấu hầu thở dài, phất phất tay nói, đi thôi. Tiên tiến chỗ sâu. Rất nhanh, một nhóm 9 người lên đường. Lâm Tử Lý, Lý Tố khẽ cho mày. Gia hỏa này. Đều không có tận lực đi cảm giác, có người đang nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là cho là mình nghe được khó lường bí mật. Đồng thời người rời đi, không phải tán tu, mà là tông môn đệ tử. Là Thái Minh điện người, không, không chỉ một, còn có Mạc Huyền Tông cũng tại, bọn hắn giấu ở trong sương lớn. Có chút ý tứ, đây là giấu quá tốt không có bị phát hiện, hay là nói Xấu hầu bọn hắn đang câu cá đâu. Cái này người sau khả năng hẳn là lớn xa hơn người trước. Bọn hắn không có di động thời điểm mặc dù rất khó cảm giác, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không cách nào cảm giác. Mà Xấu hầu đám người kia cũng không bình thường, bọn hắn cũng không phải tán tu, mặc dù thành tội nhân, nhưng trước đây, đại đa số thân phận rất không bình thường, bên trong có từ thượng vực xuống ra hỏa, tỉ như nói cái kia gọi Đỗ Phi kinh lịch huyết hỏa đằng sau, khí tức trở nên phi thường cường đại, so Huyền Không Tông tên kia đường còn mạnh hơn. Cái kia Xấu hầu, Lý Tố hắn nhìn có chút không thấu. Đối phương rất mạnh, nhưng bị che đậy kín trên người có một tầng nồng đậm xương lớn. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác và cái hố kia hắn mập mạp rất tương tự, cũng chính là cái kia không không đạo nhân, mặc dù đồng dạng sâu không thấy đáy, nhưng cả hai khí tức hoàn toàn khác biệt, ẩn tàng phương thức cũng không giống với. Câu cá khả năng cơ bản truy thạch. Bọn hắn đã 9 người mỗi người thực lực rất mạnh liền không nói am hiểu phạm vi năng lực cũng không giống với, có ẩn nấp thủ đoạn có am hiểu dò xét có công thành và phó bản lời nói đầy đủ. Phí khí lực lớn như vậy, xác suất lớn là phó bản rất phiền phức, 9 người đánh không lại đi, cần càng nhiều dưới người đi, không chỉ là trung được tông môn, thượng được người chỉ sợ cũng tại bọn hắn xáo lộ bên trong. Một câu, đều không phải là vật gì tốt. Bất quá, khi ống kia nói bên trong, hay là có tương đối để Lý Tố để ý chủ đề, tỉ như thượng vực người đến đằng sau, huyền tiên đều sẽ tiến vào, hạ tràng điểm này. Cái này thật không tốt, phi thường không tốt. Đồ chơi muốn xảy ra chuyện gì, dẫn xuất du hồn bên trong huyền tiên, trận này trò chơi không thể nghi ngờ liền rất nguy hiểm. Lý Tố lấy ra mệnh bài, liên hệ lên sư minh của mình, Lương Không. Vật này, từ hắn trở thành tiệt giáo 3 ngày tôn chi 1 triệu thiên minh đệ tử ký danh sau, liền phát sinh không hiểu biến hóa. Thành hắn làm tiệt giáo đệ tử làm cho, có được liên lạc công năng. Lương sư minh. A, là Dương sư đệ a, thế nhưng là tiệt tiên tay trên tu hành gặp vấn đề. Trên công pháp có vấn đề cứ hỏi, sư minh thu phí rất thấp, một vấn đề cũng liền 100 tông môn công vân. Ta mẹ nó. Lý Tố Kiểm đều xanh 100 tông môn công vân, còn nói không quý. Mẹ nó chính mình giết một cái 10 hỏa kim đan du hồn, mới một chút công vân, hắn một vấn đề lại để cho thu phí 100 điểm công lao. Đoạt tiền đâu? Không phải công pháp vấn đề. A, không phải công pháp, đó là cái gì? Nếu là liên quan tới xương lớn này bên trong nơi nào có bảo vật. Loại này phí nói chuyện phổ biến không đợi. Căn cứ giá trị tính toán, thấp nhất 1 điểm công lao, cao nhất 10. Không không không, bên trên không không giới hạn. Ngươi muốn hỏi loại kia? Sư minh cá nhân ta đề cử nói, tương đối đề cử ngàn điểm thích hợp ngươi, không nguy hiểm, một lần xuống dưới nói ít có thể kiếm lời 3000 điểm. Đúng rồi, sư đệ ngươi cũng đừng ghét bỏ nó quý, càng quý đồ vật mới thêm thật, tương phản sư minh ở chỗ này cho ngươi để tỉnh một câu, chờ ngươi chính thức nhập môn đằng sau à, ngàn ngàn vạn vạn phải cẩn thận, những cái kia miễn phí, toàn mẹ nó đều là hố, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Sư minh đã từng liền bị nhiều thua thiệt, một thanh huyết nhất đem nước mắt, cho nên cũng cho ngươi để tỉnh một câu, ngàn bạn phải chú ý. Lý Tố có quẳng mệnh bài xúc động, mẹ nó người nào, đồng môn sư minh đệ không nên hỏa hỏa khí khí sao? Đặc biệt là tiệt giáo, đây chính là danh xưng vạn tiên triều bái siêu cấp đại giáo à, thật bao che khuyết điểm, đánh một có thể chạy tới một đống loại kia. Phàm là có người lanh khốc một chút, không thèm để ý chút nào, tiệt giáo cũng không trở thành không may đến cuối cùng kết nối lại thanh thánh nhân cũng bị chộp tới giam lại tình trạng. Đã nói xong hài hòa hữu hái đâu, đã nói xong giúp đỡ cho nhau đâu, mở miệng tiền. Ngậm miệng cũng là tiền. Đồng thời, nghe Lương Không ý tứ, cái này tiệt giáo nội bộ cũng là dạng này. Hết thệ về phía tiền nhìn. Sư đệ, ngươi tại đầu đen rau muốn đúng không? Đồng môn ở giữa tình nghĩa đâu? Làm sao thứ gì ở ngoài sáng mà hết giá? Đúng không? Tựa hồ biết Lý Tố đang suy nghĩ gì một dạng, Lương Không cảm thán thanh âm chuyển tới, ai, kỳ thật đã từng tiệt giáo cũng không phải là dạng này, mọi người tôn trọng lẫn nhau, hài hòa hữu ái, huynh đệ tỷ muội ở giữa tình nghĩa sâu vô cùng, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, một tiếng kêu khóc, ngàn người ra sân, vạn người hỗ trợ. Công pháp tu hành những này, đừng nói đòi tiền, chỉ cần thiên phú của ngươi đủ, thánh nhân đạo pháp miễn phí cho ngươi mở ra, hoan nên ngươi đi học tập. Khi đó tiệt giáo a, trên dưới một lòng, đoàn kết không muốn không muốn. Kết quả, ngươi đoàn thế nào? Kém một đâu đâu trực tiếp đoàn diệt. Từng cái bởi vì khí phách nhiệt huyết, đánh ra trước đến tiếp sau, đạo thống kém chút bị người cho giết không có. Từ đó về sau, giáo chủ rút kinh nghiệm xương máu, xác định cũng là bởi vì nhiệt huyết, bởi vì tình cảm, bởi vậy mới bị người tìm sơ hở, kém chút băng diệt. Vì thế, vì cam đoan ta tiệt giáo có thể chuyển thừa bản tái, có thể khôi phục đã từng huy hoàng, triệt để sửa đổi đại giáo giáo nghĩa. Điều thứ nhất này, liền gọi là đàm luận tình cảm thương tiền, ta tiệt giáo đệ tử sở dĩ bị hố, cũng là bởi vì tình cảm. Cho nên có chuyện, mọi người đàm luận tiền, không nói tình cảm, nếu là ngươi cảm thấy đàm luận tiền bị thương tình cảm, vậy chuyện này cũng không cần nói chuyện. Đầu thứ hai đâu, gọi là bỏ ra tiền ngươi liền phải cho chuẩn, ta tiệt giáo có quá nhiều đệ tử, chính là bị một chút không hiểu tin tức cho hố, cho nên, hết thảy tin tức dùng tiền, bỏ ra tiền liền có nhân quả liền có thể tìm ngươi phiền phức, ngươi mẹ nó dám nói loạn, ta không cùng ngươi đàm luận, ta lão tổ đến và ngươi đàm luận. Đầu thứ ba, khoác lông mang rác, ở vất sinh chứng hóa hạng người đều không thể tin, ta đại giáo thánh nhân, liền thành bị lửa, an bệnh thiếu máu. Đầu thứ tư, dựa vào trời dựa vào không đáng tin cậy, dựa vào người liền phải dựa vào chính mình. Đánh không lại gọi phụ huynh là ta tiệt giáo sâu nhất ghét cay ghét đắng tuyệt sự tình, cho nên sư đệ xin mời làm theo khả năng, tuyệt đối không nên cho là có đại giáo đệ tử thân phận liền có thể cố tình làm vậy, không ai sẽ cho người có nổi. Cuối cùng, chính là đầu thứ năm nhưng cũng xin đừng nên sợ phiền phức, sai lầm không ở đây ngươi tình huống dưới, như đối phương dám phụ huynh dám hạ trận tìm ngươi phiền phức cũng không sợ, tối thiểu công bằng bảo hộ vẫn phải có. Bởi vậy, đại la cảnh, hoặc là trở lên không dám ra tay với ngươi, huyền tiên cũng không dám trắng trợn xuống tay với ngươi, cho nên nhập môn 1000 vị trí đầu vạn đừng ra bên ngoài nói ngươi là tiệt giáo đệ tử. Chính thức sau khi nhập môn tranh thủ thời gian học một chút thủ đoạn bảo mệnh, tránh cho bị giết. Đúng rồi, cuối cùng là chính thức nhập môn tư cách, ngươi bây giờ mặc dù là thiền tôn đệ tử ký danh, vẫn còn không tính tiệt giáo môn nhân, chính thức, đến từ ngươi thời kỳ thứ nhất vay trả hết bắt đầu, nhớ kỹ nhất định phải trả lên A, không phải vậy xảy ra chuyện lớn đồng thời một lần lại so với một lần muốn mạng, nếu là liên tục quá hạn 3 lần, 100 sẽ chết. Lúc đầu đây cũng là phải thu lệ phí, bất quá làm cho mới đệ tử nhập môn phụ cập, bảo hộ, số tiền kia tông môn ra, cho nên tin tức bạch cấp ngươi. Cái gì mẹ nó bạch cấp, tông môn ra, cái này gọi bạch cấp. Lý Tố sợ ngây người, bị sư huynh một lời nói triệt để rung động linh hồn, cái này mẹ nó là tiệt giáo. Đây là tiệt giáo. Cũng không biết cái kia sống sót tiệt giáo môn đồ là một cái kia, chế định dạng này giáo nghĩa, cái kia phong thần một trận chiến, là có bao nhiêu đau lĩnh ngộ. Đến, xem ra lấy chính mình là tiệt giáo đệ tử, tránh cho thượng bực người tìm phiền toái, là không thể nào. Lý Tố sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, vậy xin hỏi một chút sư huynh, ta nghe người ta nói có thượng bực đệ tử xuống tới, rất có thể biết tìm cổ lực, đặc biệt là thực lực không tệ, lại không có bối cảnh cổ lực, xin hỏi đây là thật hay giả? T. Đối diện truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm, Lương Khung sắc mặt nhịn không được phát sinh biến hóa, hơi kinh ngạc nói sư đệ, ngươi từ nơi nào hiểu qua chúng ta tiệt giáo sao? Lý Tố liếc mắt, phong thần bên trong tiệt giáo, hắn biết, thần thoại giới bên trong tiệt giáo, ha ha, cái này mẹ nó là tiệt giáo. Tiền dạy đi. Không có. Không có ngươi thế mà có thể tinh chuẩn tránh đi thu phí đắt nhất địa phương. Đồng thời chính xác tìm được không cần tiền phương thức. Thật không hổ là 100 điểm công lao đều tốt ý tứ muốn trở về người, nên như ta tiệt giáo a. Lương Khung nhịn không được lộ ra cảm thán chi sắc, thật giả vấn đề liên quan đến trong giáo đệ tử tính mệnh, không thể nhận phí, không thể nói láo, đây là tiệt giáo ẩn tàng đầu thứ 6, sư đệ chính là sư đệ, ta xem trọng ngươi à. Ngươi nghe được tin tức là thật, đồng thời thượng vực thuyền đã tới, người đã xuống, mặc dù nói như vậy có từng điểm quá phận, nhưng sư đệ à, ngươi nhanh lên chạy trốn đi, thanh chẳng muốn bắt đầu, trầm sát suất lớn ngươi liền thật muốn biến thành pháo hôi. Thảo, ngươi đều xuống, còn lôi kéo ta kéo nửa ngày ra, tên con này, ngay từ đầu là không có ý định nói, đợi đến trong lúc mấu chốt mới cùng mình nói đi. Lý Tố nhịn không được đáy lòng thầm mắng, đột nhiên hắn nghĩ tới đạo gì, sư minh ta có tình báo, nhưng không biết giá trị, muốn bán, nên làm cái gì bây giờ? Cái này đơn giản, chính ngươi cảm giác một chút, mệnh bài có tương ứng công năng, hội căn cứ tình báo của ngươi tiến hành giá cả chế định. Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức dựa theo đối phương nói cảm ứng, rất mau tìm đến công năng kia. Không có do dự, Lý Tố đem những gì mình biết thêm đi bảo, cũng có bộ phận suy đoán. Đốt một chút, mệnh bài chẳng những cho hắn giá cả, còn đem phần này tin tức đè rụt. Không nhịn được, Lý Tố liếc nhìn giá cả, lập tức hắn mộng hít một hơi hơi lạnh, ngoa tạo. Thế nào, sư đệ? Lương Không cười nói, là giá tiền quá thấp sao? Cái này bình thường, xương lớn ngoại tầng khu vực, cho dù có độ tốt, cũng không thế nào trước đó. Lý Tố nghĩ nghĩ, đem tin tức này bao phát đi qua, giá cả hoàn toàn không lúc đích. Mệnh bài định giá là đúng trọng tâm giá, có thể tiến hành điều chỉnh, phổ biến đi lên. Ngoa tạo. Nhận được tin tức bao, Lương Không rung động, 180. 000. Giá trị 180. 000 tin tức. Tin tức nhiều tiền như vậy, tin tức chỗ hồi báo đổ vật là bao nhiêu tiền? Sư đệ A, giá tiền này. Đàm luận tình cảm thương tiền đâu, sư minh. Mà lại, ta không có làm giá. Đây chính là mệnh bài cho giá. Thế, sư đệ, ngươi rổ lì mẹ nó đi. Một lát sau, Lý Tố bên này thu lấy đến thanh âm nhắc nhở, tin tức của ngươi bị Lương Không mua sắm, thời kỳ thứ nhất vay tự động khấu trừ, chúc mừng ngươi, chính thức trở thành tiệt giáo đệ tử. ngươi cung cấp tin tức, giá trị 180.000 đệ tử của ngươi điểm tích lũy tăng lên, ngươi thăng cấp, ngươi thăng cấp, ngươi thăng cấp. Chúc mừng, ngươi thành công trở thành đệ tử chính thức, trước mắt cấp 5, có thể thông qua mệnh bài hiểu rõ đệ tử tương ứng đãi ngộ. Theo trong đầu một trận đinh đinh thùng thùng thanh âm, khá lắm, Lý Tố kém chút cho là mình đạt được một hệ thống, mà không phải gia nhập tông môn nào đó. Mệnh bài bên kia vang lên lương không thanh âm, nhịn không được hét lớn, "Tê, tê, tin tức này lại là ba thế cỏ." "Thảo thảo thảo, giá trị, giá trị." "Sư minh, chỉ là nghe nói, không nhất định là thật đó a." Lý Tố tranh thủ thời gian nhắc nhở. "Không, tin tức này thông qua mệnh bài xác định, xác suất lớn là thật, không phải vậy sẽ không cho đến 180.000 công văn nhiều như vậy. Tốt sư đệ, sư minh ta cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm, tình báo này rất trọng yếu, bái rồi." Đùng chít chít một chút, đối phương dập máy thông tin. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, cũng thu hồi mệnh bài, tin tức mang tới thu nhập không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn, nói cách khác sau đó 18 năm hắn không cần vì mình vay lo lắng. Đương nhiên, chỉ là kim đăng kỳ. Nếu là tiến giai thiên tiên, hàng năm phải trả 100.000, mẹ nó, làm hắn đều nhanh không muốn thăng cấp. Thân hình khẽ động, Lý Tố không có chút gì do dự, hướng thẳng đến chỗ sâu phương hướng mà đi, tam sinh của hắn không có hứng thú gì, liên quan đến 10 hỏa chi bên trên lĩnh vực mà thôi, hắn biên mãn, muốn liên quan đến làm cái gì tuyến. Hiện tại khốn nhiều hắn, ngược lại là thượng bực đệ tử xuống tới chuyện này, hắn nhưng không có làm bịa đỡ đạn suy nghĩ, nửa điểm không có. Tấu chương xong, chương 451, thượng bực người đến, 1, chương 451, thượng bực người đến, 1, Lý Tố tại xâm nhập, một bên hướng phía tiến lên đồng thời, một bên hắn bắt đầu tu hành tiệt thiên tay nâng đến. Mặc dù tay phải mở luồng khí xoáy, một cái chớp mắt liền thành, tạo thành 108 trong lòng bàn tay tinh thần, diễn hóa thời khắc, bàn tay như lâm tinh không, có thể tùy tiện xuyên thấu hư không, đặt đến kim đan phá pháp cực hạn. Nhưng là, tiệt thiên tay đệ nhất cảnh còn không có tu hành hoàn tất đâu. Xa xa không có. Thiệt thiên tay, là pháp, càng là vực. Trên bàn tay nắm giữ, đó là chỉ là pháp thành mà thôi. Tiến thêm một bước là vực, dùng bàn tay tinh hà, hóa thành thiệt thiên lĩnh vực. Trong vực này, có thể đoạn hết thảy. Cái gọi là luyện pháp thành vực. Cái này tiến hành tu hành, không thể nghi ngờ có chút khó khăn, pháp ở đâu, vực ở bên ngoài. Đặc biệt là kim đăng cảnh, pháp lực vốn cũng không nhiều, muốn thành hình không thể nghi ngờ thì càng khó. Chạy 10 phút đồng hồ, xâm nhập không sai biệt lắm khoảng cách 20 dặm, Lý Tố tốt xấu chính là có thể làm được mở vực 10 mét. Đối mặt kết quả này, hắn có chút bất mãn. Trừ linh bảo thiên trường, hắn còn nắm giữ ngọc này rõ ràng thiên trường, nguyên thủy thánh nhân pháp, am hiểu nhất không thể nghi ngờ chính là không gian chi lực. Kết quả, 10 phút đồng hồ mới đạt tới 10 mét lĩnh vực, thực sự có chút ngoài người ta dự liệu. Hay là công pháp quá khó khăn, cái này vực bên trong liên quan đến đồ vật có rất nhiều, tạo thành tiến vào tất chúng hiệu quả, bởi vậy xa so với trên lòng bàn tay tiến hành tu hành muốn khó hơn nhiều. Bất quá, công pháp này thật là không tệ. Rõ ràng tiểu quái hiệu quả tiêu chuẩn du hồn phạm là tiến vào hắn 10 mét, liền lập tức sẽ bị vực cho khóa chặt, trong nháy mắt bóp chết. Chính là tiêu hao có chút đại. Thiệt thiên tay là thông qua đạo vận phát động công kích, quá trình này bản thân liền sẽ sinh ra to lớn tiêu hao, khoảng cách càng xa, tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Mà hình thành bực tình huống dưới, hội lần nữa tăng gấp bội. May mà hắn hiện tại bề ngoài đã là thập hỏa kim đan, đồng thời dưới chân có minh thổ cung cấp phảng phất vô hạn pháp lực, không phải vậy thật đúng là không nhất định kiên nổi. Tiếp cận. Nương theo lấy chu vi kim đan kỳ du hồn thực lực càng ngày càng mạnh, bắt đầu xuất hiện 8-9 lửa tình trạng, Lý Tố hơi tạm dừng một chút. Hắn đi không nhanh, 40 dặm đường, không sai biệt lắm hơn 3 giờ dáng vẻ. Thiệt thiên lĩnh vực cũng trên cơ bản bị hắn tu hành đến công pháp miêu tả bên trên cực hạn, tiếp cận 100 mét là thập hỏa kim đan có thể đạt tới trình độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu là đột phá thập hỏa, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết, như vậy lĩnh vực này có thể càng lớn, đạt tới dòng giã 200 mét tình trạng. Mà căn cứ tiệt giáo ghi chép, từng có thiên tiêu tại kim đan kỳ đem cảnh giới này đạt đến trong truyền thuyết 500 mét tình trạng. Nội dung này không thể nghi ngờ có chút kinh người. Nếu là thập hỏa đằng sau mỗi một hỏa đều đại biểu cho một lần vượt qua lời nói, người kia không thể nghi ngờ xem như đi vào truyền thuyết, để truyền thuyết chiếu rọi đến hiện thực phía trên, thành tựu kinh người 14 hỏa kim đan, phá vỡ 4 lần cực hạn. Cũng không tính thật đi và xấu hầu bọn hắn hội hợp, Lý Tố chuẩn bị đường vòng. Ân. Sau lưng, một cây số tả hữu, có người, một đống lớn nhân tài cấp tốc tiếp cận. Tới tốt lắm nhanh. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng nhanh ngàn mét. Tại xương lớn này bên trong, chạy nhanh, đó là sẽ xảy ra chuyện, đặc biệt là nhiều người tình huống dưới, còn chạy nhanh, hội dẫn đại lượng du hồn tới. Song đồng đột nhiên co rụt lại, Lý Tố thân hình lóe lên, hướng về một bên khác phi tốc mà đi, không có ý định vào phía sau đánh tới người đối đầu. Là thượng vực người sao? Không nghĩ tới đã tiến đến. Vốn cho rằng coi như đến, đối phương cũng hẳn là phải chờ thêm một ngày nửa ngày, từ tình huống này đến xem, hẳn là không bao lâu liền quyết định tốt xuất phát. Hắn cải biến phương hướng bị đã nhận ra, xa như vậy, hoặc là linh cảm khác hẳn với thường nhân, hoặc là có pháp bảo. Đi năm người, vòng bê hắn, mang theo nô vòng qua đi, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết, nhân thủ còn thiếu rất nhiều, nếu thật đánh chết, phía sau hố liền phải các ngươi đi lấp. Hiểu chưa? Hậu phương đội ngũ, người đầu lĩnh hơi nhướng mày, nhìn xem trong tay trên la bàn cách hắn không xa, đột nhiên ra tốc hướng phía hướng ngang rời đi Lý Tố, trực tiếp ra hiệu đi theo phía sau cùng một chỗ chạy nhanh chóng, đồng thời còn tại phi tốc chém giết du hồn thủ hạ. Là một tiếng trả lời, năm bóng người phi tốc hướng về phía trước, đi thật nhanh không nói, phương hướng, thật nhưng chính hướng về phía Lý Tố. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, nhanh nhanh nhanh, tam sinh cỏ tuyệt đối không thể để cho một đám tội nhân đắc thủ. Đại bộ đội tại gia tốc, không ngừng gia tốc, lao thẳng tới phía trước, kim đăng kỳ du hồn cùng trời tiên kỳ du hồn giao giới vị trí. Đuổi theo ta tới. Phía trước, Lý Tố khẽ chau mày, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Hắn bị khóa chặt. Vì cái gì? Rõ ràng không có loại cảm giác này. Hơi nhướng mày, hắn trực tiếp gia tốc, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía một bên khác phá vây mà đi. Tốc độ tăng lên, quả nhiên có thể phát giác. Đuổi theo 5 người lên nhau, trong chốc lát bọn hắn kim đan bắt đầu phát sáng, cửu hỏa lập lòe bên trong, người trực tiếp hóa thành lưu quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Tố bắn vọt đi qua. Ách, tốc độ nhanh như vậy, liền không sợ đem thập hỏa cho dẫn tới. Trên mặt một vòng vẻ không hài lòng, Lý Tố lại không tại gia tốc, khoảng cách này, đối phương đuổi kịp hắn ít nhất cũng phải mấy phút đồng hồ, mấy phút đồng hồ thời gian, đầy đủ xương lớn này bên trong du hồn cảm ứng. Chỉ cần thập hỏa xuất hiện một đầu, liền có thể để bọn hắn không có cách nào tìm chính mình phiền phức. Quả không phải vậy, phía sau ra hỏa hấp dẫn đại lượng du hồn chú ý, có thập hỏa chạy tới. Nhưng mà, tốc độ của mấy người chỉ là hơi dừng lại một chút, lại lần nữa hướng phía Lý Tố lao đến. Giải quyết, nhanh như vậy, làm sao? Thập hỏa du hồn, tự nhiên không có thập hỏa kim đan cường hãn, người trước dù sao dựa vào bản năng làm việc liền không nói có rất ít nhục thân, có cũng là mục nát chỉ còn lại hồn thể. Có thể coi là như vậy, cái tiết như cũng là thập hỏa, chỉ là 5 cái cửu hỏa, thế mà có thể thuần sát. Không đợi Lý Tố suy nghĩ nhiều, phía sau 5 người kia đuổi theo tới. Vừa ngoại nô bộc, còn không cho ta dừng lại. Quát to một tiếng, trong 5 người một người trong đó xuất thủ, ánh mắt của hắn lóe lên, trên người bắn ra quang mang, hóa thành một cái cự đại kim luân, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố chặt đi qua. Đừng đánh chết, thiếu chủ cần nô bộc. Bên cạnh người nhìn thấy tranh thủ thời gian mở miệng. Công kích vẫn như cũ không ngừng, mang sát phạt một trong, không thể nghi ngờ thấp xuống. Kim luân mang theo giống như núi khí tức, hướng thẳng đến Lý Tố đập tới. Bản mệnh thần binh, Xích Kim Bất Thành. Lý Tố nhíu mắt, có chút kinh. Khó trách nhanh như vậy giải quyết thập hỏa du hồn, liền một thanh này bản mệnh thần binh, đại khái không thể so với một người tu thành thập hỏa tới kém. Thượng vực đều là như thế ngang tàng sao? Kim luân tới rất nhanh, lập tức liền tiến vào Lý Tố 100 mét phạm vi bên trong. Trong chốc lát, Lý Tố còn không có động đâu, bay tới kim luân lại là nhoáng một cái, phía trên chạy xuôi đạo tắc xuất hiện vết rách, quang mang chói mắt bắt đầu trở nên ảm đạm, mất đi nguyên bản quang mang. Phúc. Nơi xa, động thủ người kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tại chỗ phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, sắc mặt biến không gì sánh được khó coi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn hét lớn, người này có vấn đề lớn, có thể loạn ta và thần binh ở giữa liên hệ. Mấy người còn lại nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành tương đương khó coi, nhìn xem Lý Tố ánh mắt lộ ra sát ý, trực tiếp lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Đáng chết nô bộc, chạy trốn, phản kháng, nên giết. Và hắn cận chiến, kết trận, nát nhục thể của hắn, còn lại tàn hồn. Lý Tố hơi nhướng mày, trực tiếp dừng bước, một cước dẫm tại bởi vì đạo văn bị đoạn mà mất đi lực lượng kim luân, con ngươi một vòng sát ý đi, chỉ là không muốn bị phiền phức trọng. Chương 451, thượng vực người đến, 2, chương 451, thượng vực người đến, 2. Tại xương lớn này chỗ sâu, đừng nói cửu hỏa kim đan, chính là huyền tiên ở trước mặt hắn, thì thế nào? Ngươi dám buộc phát sao? Dám buộc phát, xương lớn bên trong du hồn huyền tiên không đánh chết, đi ra phía ngoài đại la cũng sẽ xuất thủ đánh chết ngươi. Đặt chỗ này cùng ai trang bước đầu? Nhìn thấy Lý Tố động tác, Kim Luân chủ nhân trực tiếp khí toàn thân đều run rẩy lên, song đồng trong nháy mắt liền đỏ lên. Cái kia bản mệnh thần binh, hắn bình thường đều coi như chân bảo, yêu quý không được. Bây giờ rớt xuống đất không nói, còn bị người dẫm lên một cước. A a a, vượt ngoại nô buộc, ngươi muốn chết à? Đối phương bạo tẩu một ngựa đi đầu lao đến. Còn lại 4 người ánh mắt lóe lên, lập tức biến ảo góc độ, kết thành trận pháp, lấy hắn là sừng, hướng phía Lý Tố đánh tới. Không thể không sách, không hổ là thượng bậc người, cửu hỏa ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, đồng thời từ trên cảm giác đến xem, người người nắm giữ thần binh, giàu đến chạy mỡ liền không nói loại này chiến trận, thế mà có thể lẫn nhau điệt ra khí thế, nào vào Lý Tố lĩnh vực trong nháy mắt, có loại đối mặt thập hỏa cảm thụ. Veng, veng, veng. Nhưng mà, vừa tiến bảo, mấy người như bị sét đánh, thể nội xuất hiện to lớn dị thường, đạo pháp bị đoạn, đạo văn vỡ ra. A, nó tiếng kêu thảm thiết. 5 người đồng thời phun máu, trên kim đan quang trạch đều mở đi, nội bộ công pháp vận chuyển xuất hiện to lớn vấn đề, pháp lực không bị khống chế bạo động, phản phất tẩu hỏa nhập ma bình thường, trực tiếp liền bổ nhào vào trên mặt đất. Trong đó, thảm nhất không thể nghi ngờ chính là vì thủ cái kia, hắn sông nhanh nhất, bởi vậy bị lĩnh vực ảnh hưởng cũng kinh khủng nhất, đừng nói kim đan linh xảo bên trong đạo vận đều bị đại loạn linh mạch đều đang chấn động, bởi vì bạo tẩu lực lượng xuất hiện giật nước. Mới ngã xuống đất, 5 người trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi, một mặt hoảng sợ nhìn về hướng Lý Tố. Đây là công pháp gì? Vì sao hoàn toàn không có cảm giác nào, liền có thể ảnh hưởng bọn hắn tự thân công thể vận chuyển? Chẳng lẽ lại đối phương nắm giữ một loại nào đó tiết khí? Lý Tố vông nôn, một bước tiến lên, cũng không có ý định và 5 người này nói cái gì thần thoại giới đối với linh hồn bảo hộ quá tốt, thể ước liên quan đến đại đạo, cho dù nói hắn có linh hồn trí cao, cũng rất khó chiếm được hoàn chỉnh tin tức, chỉ có thể từ bên trong mảnh vỡ tìm kiếm đáp án. Bàn tay vừa nhấc, tinh hà chấn động, trực tiếp liền muốn chấn sát đám gia hỏa kia. Không nghĩ tới chỉ là tán tu, thế mà có thể đánh bại thượng bậc 5 tên cửu hỏa, đây cũng là có chút ngoài dự liệu. Giờ phút này, có âm thanh vang lên. Một bóng người, tới đột nhiên đến cực điểm, tới quỷ dị không hiểu, chính là Lý Tố, cũng ở tại bước vào tự thân lĩnh vực sau, mới phát hiện. Đây không phải chân nhân, là cùng loại với phân thân một dạng đồ vật. Thiệt thiên lĩnh vực phát động, muốn thông qua đạo vận, xâm nhập đối phương thân thể, phá hư đối phương đạo pháp. Đông. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tố hắn ngơ ngác một chút, lòng bàn tay chuyển đến đồng cảm, đối phương phi thường cường đại, không thể phá bỡ, phản phất cầm một cây cốt thép một dạng, trọng lực khó có thể tin. Thiên nhân. Đồng thời, còn không phải phổ thông thiên tiên, thực lực rất kinh người. Đối phương xuất thủ, hắn nhấc trưởng tiện tay một bổ, một trường kia như linh dương móc sừng, thần dị không hiểu, không tránh được cũng tránh không ra. Cái kia tiện tay một bổ, trực tiếp chiếu rọi tại Lý Tố tâm đệ, một phương đại lục phảng phất đều muốn bị hắn bẻ gãy. Tâm thần trong nháy mắt đều bị long đong bị cái kia đáng sợ bàn tay chỗ chấn áp. Trưởng lão, năm người thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, không nghĩ tới Lạc Hậu trưởng lão thế mà đến hẳn là cảm ứng được tình huống bên này, trong nháy mắt tới. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mấy người đầy bụi đất bộ dáng, bọn hắn hưng phấn trên mặt lộ ra tàn nhẫn ý vị. Chỉ chờ người này mặc lên nô hoàn, nhất định phải gọi nó sống không bằng chết. Thủ đoạn của hắn cũng muốn làm rõ ràng, đối phương đến tuột cùng là như thế nào làm đến đảo loạn pháp lực của bọn hắn. Bang, một tiếng vang nhỏ, Lý Tố Tâm trung thượng dọn đường quả phát sáng, kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt liền chém ra đặt ở trong lòng to lớn khói mù. Sắc mặt hắn thoáng có chút khó coi, có chút phẫn nộ, gia hỏa này nhìn như phong khinh vân đạm một tay, tương đương ngon độc. Lực phá hoại không mạnh, đối với đạo tâm chấn áp lại cực kỳ âm trầm, nếu thật dùng cái này bại trận, đạo tâm của hắn liền phải từ đây bị long đong, cả đời đều không thể từ đối phương một trường kia bóng ma đi ra. Kim đan trong chốc lát phát sáng lên, phát ra giống như lôi đỉnh bình thường mênh mông, thập hỏa sát thái trực tiếp đem phụ cận chiếu rọi, đáng sợ pháp lực giống như là biển gầm phô thiên cái địa nổ tung. Lý Tố con ngươi phát sáng, tay phải bao trùm tinh hà. Đoạn không ngừng, vậy liền chính diện đánh. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay 108 tinh thần xoay chuyển, tay cùng đem đẩy trời đạo vận cầm nắm, đáng sợ pháp lực phun ra, rót vào cái kia nghìn vạn đạo vận bên trong, trực tiếp hóa thành ngàn vạn tinh vũ, hướng phía đối phương đập tới. Làm cản. Người tới hừ nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát đáng sợ quang mang thành tượng, biến thành một bộ độc nhãn tà thần. Tà thần con ngươi vừa mở, bên trong tràn ra ngàn vạn tà quang, không gian phảng phất đều bị nó chỗ ô nhiễm, linh hồn tựa như đều muốn bị đông cứng. Vành, vành, vành. Trong chốc lát, hai người công kích chạm vào nhau, tinh quang cùng tà quang trực tiếp lấy hai người làm trung tâm, tiến hành không gì sánh được kịch liệt giao chiến. Hư không đang chấn động, bởi vì giữa hai người lực lượng không ngừng va chạm, trực tiếp tạo thành một vài trượng bức tường, bên trong thai nghén sinh ra lấy đáng sợ năng lượng, đó là có thể đem không gian đều cho xé rách lực lượng. Lại là thần hỏa, thật ngoài ý muốn. Đối phương đôi mắt lóe lên một cái, tựa hồ đối với Lý Tố cảnh giới hơi kinh ngạc, bất quá vượt ngoại thập hỏa, cũng liền như vậy. Cách đó không xa nằm sấp năm người, đồng dạng chấn động không hiểu, thập hỏa, đồng thời trọng yếu nhất chính là còn có thể và trưởng lão giao thủ, người này thực lực kinh người, như ở trên vực, chỉ sợ có thể trở thành đệ tử nội môn, thân phận tại phía xa bọn hắn phía trên. Đáng tiếc, hắn là tán tu. Bởi vậy, hắn chết chắc, cho dù không phải hiện tại, đằng sau cũng sẽ, đồng thời ở trước đó, mấy người bọn hắn sẽ để cho phía sau hối hận đi vào trên thế giới này. Ngoài ý muốn, Lý Tố mâu ánh sáng như lửa, mặt lộ lạnh lùng, chỉ là một phân thân, coi là ăn chắc ta. Hắn một bước tiến lên trước, minh thổ lên cao, pháp lực số lượng như núi như biển, điên cuồng phun ra. Hắn kim đan triệt để lóng lánh đứng lên, lấy mỗi giây 10 lần tần suất điên cuồng chấn động, mau nói kinh người, cực đến đáng sợ. Lòng bàn tay sáng lên, bên trong có đáng sợ đạo văn lại lóe lên, 108 luồng khí xoáy đều phát sáng lên, phản phất muốn hóa thành chân thực tinh thần, đáng sợ pháp lực không ngừng chu vi đạo vận bên trong, mấy bạn, mấy chục vạn đạo vận điên cuồng chấn động, hóa thành tinh tiêu, nghiêng xuống. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ tinh tiêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ân. Đối phương sắc mặt hiếm thấy thay đổi, hắn tà thần hư tượng tà quang lại bị áp chế, không phải cảnh giới vấn đề, là số lượng. Quá nhiều, nhiều lắm. Lấy cảnh giới của hắn, vậy mà đều đổi không kịp đối phương thả ra số lượng. Cái này sao có thể? Người kia sắc mặt thay đổi, không còn nhẹ nhõm, hắn vươn tay của mình, tăng cường tự thân lực lượng chút xuống, tại vượt qua trình độ nào đó trước đó. Đáng tiếc, không dùng. Đừng nói một tay, dù là hắn vươn hai tay, tại khả năng trong phạm vi đã dùng hết thể lực lượng. Bạo tạc năng lượng bức tường chẳng những không có bị lui về, ngược lại đang không ngừng tới gần, bị Lý Tố áp chế đẩy lên trước người hắn. Hô trướng, làm càn, đáng chết. Người kia sắc mặt thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi, làm tiên nhân hắn lại bị một kim đan kỳ đại chế. Cho dù nói đây là phân thân, cho dù nói đây là bởi vì không cách nào vận dụng toàn lực, nhưng không hề nghi ngờ, đối với một vị tỷ hiền nhân mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, người kia con ngươi đều bóp méo đứng lên, hắn đường đường huyền tiên, lại bị một thập hỏa kim đan cho nhìn xuống. Một tiếng ầm vang, tà thần hư tượng bị liên lụy, bị Lý Tố tinh quang đâm thủng, đánh xuyên, xé nát. Trong chốc lát, bay thẳng xuống, liên đối hư tượng phía dưới thân ảnh cũng cùng một chỗ xuyên thủng, xoắn nát. Thiên ô, ngươi đáng chết ta a a. Thu tay lại, Lý Tố lắc đầu, bại còn như thế trăng bước, sớm muộn chân thân cũng cho ngươi đánh chết. Bất quá, hắn ánh mắt lập tức nhất chuyển, nhìn về hướng ngã nhào xuống đất năm người trên thân, còn ngươi phun ra kinh người sát ý cái này nằm cái tạp thoái, ngay tại trước một giây, bọn hắn thế mà không chút nào che giấu tại trong đầu nghĩ đến đằng sau muốn thế nào tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết, để hắn đau đến không muốn sống, thậm chí còn muốn thông qua tra tấn hắn, đợi đến người nhà của hắn, thân thuộc tin tức, các loại chuyện này sau khi kết thúc, lại đi hảo hảo chào hỏi bọn hắn. Không thể nghi ngờ, cái này chạm tới Lý Tố nghịch lân. Cảm nhận được Lý Tố ánh mắt, năm người kia giờ phút này mặt không huyết sắc, không thể tin, có huyền tiên thực lực trưởng lão, lại bị đánh lui. Nói đùa cái gì, đây chính là thập hỏa kim đan thành tựu huyền tiên a. Đây không phải là thật, đây không phải là thật, trưởng lão cứu ta, trưởng lão cứu ta a. Mấy cái tạp bái, chết cho ta. Lý Tố trong tay tinh tiêu trực tiếp nghiêng mà ra, trong nháy mắt đem năm người xuyên thủng thành tro, ép thành bùn, nổ thành huyết tương, tung tóe đầy đất. Làm xong, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, thân thể trốn vào hư không, cấp tốc đi xa. Không bao lâu, hai bóng người xuất hiện, bên trong một cái chính là mới vừa rồi bị đánh chết phân thân tên kia huyền tiên. tới không chỉ một, mà là dòng dã hai cái, khí tức cơ hồ giống nhau. May mà Lý Tố đi không phải vậy tuyệt đối sẽ điên cuồng đầu đen rau muống, cái gì mặt hàng, huyền tiên thế mà diêu nhân. Mặt đâu? Mặt của ngươi đâu? Giờ phút này, phân thân bị đánh tan cái kia huyền tiên sắc mặt rất khó nhìn, đặc biệt khi nhìn thấy cách đó không xa cái kia bảy máu tươi sau, trở nên càng thêm khó coi. Đường đường huyền tiên, thế mà không thể từ một tên chỉ là thập hỏa trên tay cứu môn phái đệ tử, mặt của hắn đều bị quất sưng. Người đâu? Hướng phía chỗ sâu đi. Cái kia huyền tiên cắn răng, ánh mắt ngoan lệ, nói thẳng, đuổi. Không giết kẻ này, hắn thể không bỏ qua. Tấu chương xong, chương 452, giết huyền tiên, 1, chương 452, giết huyền tiên, 1, đuổi theo tới. Cảm thụ được sau lưng truyền đến ba động, Lý Tố sắc mặt không thay đổi, trực tiếp tăng nhanh tốc độ của mình. Hắn chạy thật nhanh, mục tiêu cũng rất đơn giản, đi chỗ sâu, tiến vào xương lớn chỗ càng sâu, thiên tiên kỳ du hồn chỗ. Đến ở trong đó, huyền tiên sẽ chỉ càng thêm bó tay bó chân, không có cách nào toàn lực ứng phó. Ở chỗ này, cũng không phải cảnh giới áp chế, sơ ý một chút, nói không chừng liền vượt qua, mà một khi vượt qua, ngay lập tức sẽ dẫn động đại lượng thiên tiên kỳ du hồn tới. Cho dù nói huyền tiên, đó cũng là tương đương vấn đề chí mạng. Hắn không có khả năng chạy, nhất định phải ở bên trong đem hội tụ tới thiên tiên kỳ đánh tan. Một khi hắn đi loạn, thiên tiên kỳ rất có thể đột phá khu vực, tiến vào kim đan bên này. Cái kia huyền tiên trách nhiệm nhưng lớn lắm đi. Đối phương đang hướng về thiên tiên kỳ phương hướng xâm nhập. Hậu phương, đuổi theo hai tên huyền tiên một trong số đó mở miệng lên tiếng. Muốn dẫn chúng ta đi vào. Đôi kia Lý Tố lòng tràn đầy sát ý huyền tiên trên mặt một vòng cười lạnh, cho là chúng ta ở bên trong không cách nào toàn lực ứng phó bộc phát. Thiên chân. Hắn tay lấy ra ngọc phù, trực tiếp khởi xướng truyền âm nói, Viên Liễu, mười hỏa kim đan, giết ta bên trên minh đệ tử năm tên cựu hỏa đệ tử, tại ngươi hướng đông nam, ngăn chặn hắn. Ân. Hướng phía chỗ sâu tiến lên, sắp tới gần thiên tiên khu vực, đến trí thượng bực người dẫn đầu sửng sốt một chút, đôi mắt một vòng sắc khí. Bài xuất đi năm tên đệ tử bỗng nhiên ngọc bài vỡ vụn, liền biết xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại là mười hỏa kim đan. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương thế mà biết rõ bọn hắn 5 người đến từ thượng bực, thế mà còn dám xuất thủ, đây quả thực là đang đánh thần luyện tông mặt. Quay đầu, hắn trực tiếp kể một chút, để cho người ta tiếp tục dẫn đội tiến lên sau, thân hình hắn khẽ động, hướng thẳng đến phương nam mà đi, muốn chặn giết Lý Tố. Một đường cơ bản, vốn là khoảng cách thiên tiên kỳ không xa. Bây giờ đã đang nhìn, nhiều nhất còn có 3 năm giảm tà hữu. Xương lớn này bên trong, tiến lên rất không tiện, không chỉ là có kim đang cảnh du hồn bọn tới ngăn chặn, phiền toái nhất chính là xương lớn bản thân trở ngại quá mức vướng bận dưới tình huống bình thường, ngàn dặm bất quá mấy tước, trong này, một hơi có thể chạy một dặm đã là phi thường nhanh. Lại có khí tức, hay là từ phương bắc lao thẳng tới mà đến. Khí tức rất mạnh, là trước kia cái kia trong đội đầu lĩnh. Đối phó một kim đan, xuất động 3 cái huyền tiên. Con mẹ nó là thượng vực tông môn, còn muốn mặt từ bỏ. Lý Tố tiếp tục gia tốc, chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục như thế. Tại bước vào thiên tiên kỳ khu vực trước đó đụng vào sát suất không thể nghi ngờ rất lớn. Quả nhiên, chạy không sai biệt lắm 2 dặm nữa, chỉ kém 200-300 mét liền có thể tiến vào một bên khác thời điểm, đối phương chạy tới. Nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt, Viên Liễu liền xuất thủ. Hắn giơ bàn tay lên, từng mai như vậy cá bình thường màu xích kim phiến mỏng trôi nổi mà lên. Có mấy ngàn số lượng, nương theo lực lượng dốc vào, mỗi một khối đều dài hơn đến cao đến 1 thước, lân phiến bắt đầu chấn động, hình thành vượt qua tưởng tượng cao tận, đại khí đều chấn động lên, bên trong có văn, là long văn, như là Lý Tố lấy được chân long sừng non. Trên tay người này lần phiến đến từ chân long, phía trên bám vào chân long minh văn, có vô cùng mãnh liệt khí tức, ngay cả xương lớn đều bị ảnh hưởng, khắc chế. Hắn vung tay lên, long lân lập tức động, phát ra kinh người long ngâm, lao thẳng tới Lý Tố. Lý Tố đồng tử co rụt lại, dưới chân minh thổ chấn động, mười hỏa kim đan nổ tung, đáng sợ vô biên pháp lực biển động nổ tung. Trong chốc lát, hắn thân thể chung quanh có vô số luồng khí xoáy hội tụ, hóa thành một khỏa lại một khỏa tinh thần chấn động, vô số đạo vận bị hắn cộng minh, quán chú năng lượng. Thiệt thiên tay, đạo vận bám vào Lý Tố lực lượng, hóa thành đầy trời bạch sao. Vọt thẳng hướng về phía bay tới long lân. Vâng, vâng, vâng. Song phương lực lượng toa tiếp xúc, liền bạo phát ra đầy trời sáng chói. Xuyên qua chi lực, cùng chấn động thiết cắt chi lực không đoạn giao hỏa, đánh ra kinh thiên hỏa hoa. Đại địa cũng nhịn không được chấn động lên, bị lực lượng của hai người tác động đến, đánh xuyên qua, chém vỡ. Cỏ cây núi đá càng là trong nháy mắt vỡ tan, bị Lý Tố, Viên Liễu hấp dẫn, điên cuồng bắn vọt tới kim đan kỳ du hồn, càng là trực tiếp bị hai người tiêu diệt, trong chốc lát chết đi mấy trăm còn nhiều. Bát hỏa, cửu hỏa, rốt cục. Nương theo lấy hai người bất quá chỉ là mấy tức thời gian giao thủ, mười hỏa kim đan kỳ du hồn xuất hiện. Vừa xuất hiện, chính là mấy chục con, số lượng kinh người đến cực điểm. Không chỉ có như vậy, đáng sợ là bọn chúng trong đó một chút, còn bảo trì nhục thân, trên nhục thân có kim đan phát sáng. Đạt tới mười hỏa, không thể nghi ngờ sinh ra chất biến, những này đến đây du hồn ánh mắt chớp động, bên trong không có năng lực suy tính, lại có khá kinh người bản năng ý thức. Bọn hắn trực tiếp động thủ. Có người phất tay, có mảng lớn quỷ anh xuất hiện, đó là quỷ tu, thuộc về Tây vực 5 loại hệ thống tu hành một trong số đó. Cũng đối ứng với Tây vực tứ đại đỉnh cấp môn phái một trong, chuyển thừa tại Quỷ Môn Quan. Có người ra quyền, trên nắm tay có tinh quang, đánh ra một quyền, liền sẽ hình thành một viên to lớn vô địch tinh thần. Đó là thể tu, tu luyện là Tây vực cực kỳ nổi danh tinh thần thuật luyện thể, hấp thu thiên khung tinh thần chi lực dung nhập tự thân, đem tự thân hóa thành đại vũ trụ, bên trong chạy xuôi tinh hà vô số, cực kỳ kinh người. Đó là Thiên Vu cung truyền thừa, cái gọi là huyết đục như sơn hà, theo đuổi là nhục thân chí cao chí đạo, lai lịch có thể tưởng thuật thượng cổ truyền thuyết, khai thiên tích địa vô thượng chỉ thánh. Có nhân khu thể mang theo một tia huyết nục, nhưng càng nhiều bộ phận là kim loại, là đặc thù một giáp. Đó là khí tu, mặc kệ nhục thân, tu hành pháp khí, trung vực bên trong Mạc Huyền Tông, thượng vực Thần Luyện Tông đều đi là nhất hệ này. Bất quá phương hướng hơi khác biệt, Mạc Huyền Tông đi là một giáp thành huyết nục, Thần Luyện Tông lấy bản mệnh thần binh là chí bảo. Trước mắt người độc thủ, giống như hai loại đều có tu hành, hắn có pháp bảo, huyết nục cũng có đại bộ phận bị thay thế, hắn độc thủ, thân thể như pháo, nó khí như bán thuốc, thân thể một cái chớp mắt biến hình, trực tiếp đem bản mệnh thần binh đánh ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bên trong thai nghén là đến gần vô hạn 10 hỏa chi bên ngoài lực lượng đáng sợ. Còn có người, thi triển chính là pháp thuật thần thông, là chính thống nhất tu sĩ, liền như là Viên Liễu dạng này bên trên Minh Tông tu sĩ bình thường, lấy đạo làm chủ, tại Tây vực làm đại biểu đại giáo có hai cái thứ nhất tự nhiên là Lý Tố chỗ Tiệt giáo, một cái khác thì là Tây Xiển giáo. Xiển giáo, tại phía đông cũng có, từng là một đại giáo, về sau bản phận là hai giáo, nguyên nhân và thượng cổ có quan hệ, Đông Xiển giáo cùng Tây Xiển giáo có thù, không dung đối phương, đồng thời song phương đều rất không thích Tiệt giáo. A Di Đà Phật. Cuối cùng một loại lực lượng, Lý Tố đều có chút kinh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Phật đạo. Không giống với mặt khác tứ hệ hệ thống, giáo này rất độc, chỉ có đại giáo, không có thượng vực, trung vực, hạ vực phân chia, bọn hắn hành vi quỷ bí, cơ hồ rất khó nhìn thấy, các đệ tử đều tại Tây vực chỗ sâu. Viên Liễu sắc mặt thay đổi, cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù là huyền tiên, phía ngoài nói tự nhiên không sợ, nhưng hôm nay tại sương lớn này bên trong, lại không có nghĩa là hắn có tùy tiện nắm 10 lượng năng lực. Không sau đó mặt đuổi theo ra hỏa, cũng sẽ không gọi người cùng một chỗ, thậm chí còn thông chi Viên Liễu chán đường. Cảnh giới áp chế xuống, bọn hắn cũng bất quá là 10 hỏa cấp, đương nhiên so với bình thường 10 hỏa mạnh hơn nhiều, kém một chút có thể tiện tay trấn áp 7-8 cái, mạnh một chút cũng có thể đánh 3-5 cái. Nhưng trước mắt xuất hiện không giống với, phi thường không giống với. Bọn hắn không phải kẻ yếu, càng không phải là mạnh một chút, mà là chương 452, giết huyền tiên, 2, chương 452, giết huyền tiên, 2, chạm đến viên mãn cấp độ, đi tới 10 hỏa cuối người. Cái này phi thường đáng sợ, cho dù nói huyền tiên, tất cả mọi người là 10 hỏa chi bên dưới, có được số lượng không để cập tới. Đơn thuần bàn về cảnh giới độ cao trên thực tế là không sai biệt lắm. Bởi vậy, đánh một hắn còn có thể thông qua pháp lực số lượng đi áp chế đối phương, thắng lợi cuối cùng nhất. Có thể nhiều, liền sẽ phi thường đau đầu, sơ ý một chút, bọn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đáng chết, lại là cực hạn 10 hỏa. Trung vực còn có người như vậy, hơn nữa còn là tán tu. 10 hỏa cùng cực hạn 10 hỏa, đó là hai khái niệm. Vì có thể cấp tốc cầm xuống đối phương, Viên Liễu không thể nghi ngờ vận dụng chính mình có thể tại 10 hỏa cảnh giới này lực lượng mạnh nhất, hắn tự nhiên không phải đến ngăn chặn mà là trực tiếp muốn ngăn giết. Đối phương dám giết bên trên Minh tu sĩ, cái kia nhất định chỉ có một kết quả. Lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp bộc phát, sinh sinh đứng vững hắn tập sát, càng liên lụy mấy trăm 89 hỏa kim đan, chọc tới mấy chục cái du hồn 10 hỏa, đồng thời bên trong chí ít có 5-6 là cực hạn 10 hỏa. Mấy cái kia, không thể nghi ngờ đều là thiên tài, đường đi so Viên Liễu còn xa, trước người bọn họ đoán chừng theo đuổi là 10 hỏa chi bên trên một cảnh giới khác, thuộc về trong truyền thuyết, cả vực chỉ có cực ít một số người mới có hạnh đến thần thoại lĩnh vực. Mặc dù không có thành công, cũng bởi vậy chậm trễ quá lâu mà biến thành du hồn, nhưng không hề nghi ngờ sức chiến đấu có thể nói vô song. Trong đó ba cái, để mắt tới hắn. Mặt khác hai cái mục tiêu thì là Lý Tố. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho Viên Liễu xanh cả mặt chính là, bởi vì chiến đấu, cách bọn họ cách đó không xa, thiên tiên kỳ lĩnh vực bên kia, có thân ảnh đang tung bay. Là thiên tiên cấp du hồn, bọn chúng bị hấp dẫn, bên này bộc phát lực lượng quá to lớn, đã vượt qua tiên nhân bình thường không ít. Bất quá, cũng không có tới, bởi vì không có cảm nhận được tiên nhân lực lượng. Nhưng không thể nghi ngờ bị hấp dẫn lấy hội tụ đứng lên, một khi phát hiện có tiên nhân lực lượng, liền sẽ lập tức từ bên trong đập ra đến, công kích cái kia có được tiên nhân chi lực tồn tại đi. Bởi vậy, những thiên tiên kia kỳ du hồn ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào hắn. Lý Tố là thật 10 hỏa kim đan, sẽ không hấp dẫn thiên tiên, hắn không giống với, hắn trên bản chất là huyền tiên, thể nội có tiên lực, chỉ là không có bộc phát, nhìn trời tiên du hồn có chí mạng lực hấp dẫn. Áp sát quá gần. Vâng. Hai người chiến đấu vừa mới làm nóng người, nhưng lại không thể không dừng lại, đối kháng tập sát chính mình 10 hỏa. Hơn phân nửa long lân bay thẳng trở về, hình thành một đầu chân long, đem chính mình bảo hộ trong đó. Vâng. Tinh thần rơi xuống. Quỷ anh đến. Bất quá, cái này đều không cần gấp, để Viên Liễu để ý không phải cái này, mà là cái kia khí tu công kích, bị hắn đánh ra tới thần binh, phía trên ẩn chứa siêu việt 10 hỏa cấp độ lực lượng. Hơn phân nửa long lân đều tập trung tới, trực tiếp ngăn tại trước người mình, mênh mông lực lượng mãnh liệt mà ra, tạo thành tuyệt đối phòng ngự. Đông. Một tiếng vang thật lớn, thần binh đến. Long lân đang chấn động, bởi vì cảnh giới áp chế, nó không phát huy ra toàn bộ năng lượng. Bị cái kia đáng sợ thần binh đột phá. 10 hỏa và vượt qua 10 hỏa. Không thể nghi ngờ là hai khái niệm. Viên Liễu sắc mặt cũng thay đổi. Cho dù nói tự thân đã là huyền tiên, đối mặt vượt qua 10 hỏa chi lực, chống cự đứng lên vẫn như cũ gian nan như vậy sao? Hắn tại lui ra phía sau, phi tốc lui ra phía sau, dưới chân đều ma sát lên hỏa hoa, nhục thân đều bị xuyên thấu long lân thần binh lực lượng tác động đến, chảy ra máu. Huyết dịch màu vàng xuất hiện, kim đan kỳ du hồn cũng tốt, thiên tiên khu vực trong du hồn cũng được, trong nháy mắt đều điên cuồng. Vậy công Lý Tố nhân, run lên, hơn phân nửa đều hướng phía Viên Liễu vào tới, về phần thiên tiên kỳ, bởi vì không thể cảm nhận được tiên lực ba động cũng có, bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng như cũng chỉ là tại chỗ sao động. Cũng không có đánh vỡ không gian. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì xương lớn. Giờ phút này xương lớn nồng độ không đủ, không đạt được bọn hắn kết quả tiêu chuẩn. Mẹ nó, Viên Liễu sắc mặt rất khó nhìn, phi thường khó coi, duy nhất tốt là thẳng hướng Lý Tố bên kia hai cái đến cực điểm 10 hỏa không đến, vẫn tại vây giết hắn. Hắn là huyền tiên, đối mặt đến cực điểm 10 lửa vây công đều như vậy đối phương. Quay đầu nhìn lại, Viên Liễu con ngươi không nhịn được co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên thần sắc. Điều đó không có khả năng. Đã thấy Lý Tố trên tay mang theo một cái đầu người, là đạo pháp tu hành cực hạn 10 hỏa, hắn bị Lý Tố nhẹ nhõm trấn áp, đầu người đều lấy xuống. Mà cái kia tựa hồ hẳn là Phật tu cực hạn 10 hỏa, hắn lui, đi ra ngoài rất xa, bản năng cùng hoảng, để nó trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Lý Tố cười nhạt một tiếng, quả nhiên, đánh quái liền phải đánh cùng cảnh giới ác tiệt thiên tay, 108 luồng khí xoáy, đó là cái gì khái niệm? Là đến cực điểm, bước vào thập nhị cảnh. Nói cách khác độ cao bên trên, không đề cập tới kim đan hỏa diễm bao nhiêu, chỉ là thuật pháp độ cao Lý Tố liền đã vượt qua 10 hỏa cấp bậc. Hình thành tiệt thiên lĩnh vực ngay sau đó, 10 hỏa trở lên khó mà nói, 10 hỏa, không quan tâm cực hạn không cực hạn đi, tiến vào hắn lĩnh vực phạm vi, vậy cũng chỉ có một kết quả, bị vùi dập giữa chợ. Bây giờ 10 hỏa kim đan, ngay cả để hắn động thủ tư cách đều không có. Bảy thánh đạo quả, kim đan thập ngũ hỏa, đánh cái cảnh giới thấp, còn phải hoa võ thuật, Lý Tố còn tu cái gì đạo a? Nhìn lướt qua cực kỳ chật vật huyền tiên, sau đó là khoảng cách không xa thiên tiên khu vực, cái kia chen thành một đoàn thiên tiên, tại cảm thụ một chút phía sau mình, còn có không sai biệt lắm chừng một phút khoảng cách liền sẽ chạy tới huyền tiên sau. Lý Tố mâu quang lóe lên, đáy lòng dâng lên sát ý tông môn này người, rất chán ghét, một mặt cao cao tại thượng, giống như chính mình rất đáng gờm mở dạng. Hắn kim đan bắt đầu phát sáng, hình thành đáng sợ biến động, lần này có chút khác biệt, chấn động lực lượng không gì sánh được to lớn, vượt xa khỏi 10 hỏa cực hạn có thể đạt tới lĩnh vực, không thể hoàn toàn thủy biến, triệt để siêu thoát, nhưng không hề nghi ngờ so cái tia khí tu cực hạn kim đan càng mạnh ba phần. Ngươi, Viên Liễu trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn đối phương, tâm hắn thái nổ tung ghen tị có phẫn nộ, không phải cực hạn, mà là cao hơn, lần này vượt tán tu, đê tiện đến cực điểm tồn tại, vậy mà chạm đến hắn đều không có đạt đến cảnh giới. Phản phất im ắng trao phúng, để Viên Liễu cả khuôn mặt đều bởi vì đấu kỵ mà bóp méo. Giết, giết, giết, giết chết tạp toái này. Chính mình không có thể đến đạt cảnh giới, sao có thể để một trong đó hạ vực rác rưởi bước vào trong đó. Một giây sau, đầy trời tinh tiêu nghiêng xuống, từ nghiêng phương hướng đánh vào Viên Liễu trên thân. Vâng, vâng, vâng. Đối mặt cái kia không gì sánh được đáng sợ trùng kích, siêu việt 10 hỏa chi bên trên lực lượng, Viên Liễu hắn bị động không gì sánh được bị động. Cho dù nói có long lân phòng ngự, vẫn như cũng bị Lý Tố đánh không ngừng đẩy sau. Lý Tố trong đôi mắt chạy xuôi dị sắc, không nhịn được bật cười, thật không phải là ảo giác, đối mặt 10 hỏa trở lên lực lượng, cho dù nói huyền tiên, trừ phi bộc phát, bằng không thì cũng không có cách nào chống lại. Viên Liễu nghe vậy, cả người kém chút không có tức nổ tung, hắn muốn nói cái gì, có thể một giây sau, trên mặt hắn đại biến, lộ ra từ khi trở thành huyền tiên sau liền chưa bao giờ có thần sắc sợ hãi. Đối phương tại đem hắn đẩy chỉ lên trời tiên khu vực bên kia đi qua. Bình thường, Viên Liễu tự nhiên không sợ, có thể lúc này không phải, thiên tiên khu vực bên kia, thế nhưng là đứng một đống thiên tiên, đỏ hướng mắt, gắt gao nhìn xem hắn. Thậm chí, theo Lý Tố hành vi, thiên tiên du hồn phát cuồng kêu lớn lên, phát ra trận trận gầm rú. Một giây sau vốn đang công kích Lý Tố kim đan kỳ du hồn chấn động, không đánh, quay đầu đi đánh Viên Liễu. Cái này mẹ nó là đang giúp hắn cùng một chỗ đẩy. Lý Tố kinh ngạc, bị du hồn tao thao tác. Viên Liễu cũng đã biến sắc, hắn lui càng lúc càng nhanh, lúc đầu chỉ có hơn 200-300 mét khoảng cách, tại bị cấp tốc rút ngắn, không ngừng tới gần. Không, không, ngươi không có khả năng, không có khả năng dạng này. Ta là thượng vực bên trên Minh Tông Huyền Tiên trưởng lão, ngươi như giết ta, bên trên Minh Tông tất không chết không thôi truy sát ngươi. Viên Liễu hoảng sợ kêu lớn lên, thiên tiên kỳ bên kia du hồn số lượng nhiều lắm, đương nhiên, đây không phải trọng điểm là hắn có phong ấn. Ngươi ở phía trên, làm sao có thể yên tâm Huyền Tiên không bị hạn chế trực tiếp hạ tràng, dựa vào chính bọn hắn sao? Nói đùa, gặp được sinh tử nan đề, không ai hội do dự. Cho nên, bọn hắn tiến vào đều lên cảnh giới khóa, bị khóa rất chết, mặc dù có thể vận dụng tiên lực, nhưng cảnh giới lại không cách nào làm ra đột phá. Bởi vậy muốn khôi phục thiên tiên thực lực, cần sớm tiến vào thiên tiên lĩnh vực, giải khai gông xiềng mới được. Thời gian này, là một hơi. Lý Tố cười, lời nói này, giống như bọn hắn hiện tại không có đuổi giết hắn một dạng. Nhìn thấy Lý Tố trong con mắt sắc ý, Viên Liễu minh bạch đối phương sẽ không dừng tay, nhất định sẽ giết chết hắn. Hắn gấp, luống cuống, nhìn xem cách mình càng ngày càng tiến tiên tiên khu vực, hắn phát cuồng dãy rủa, áp xúc tại chỗ sâu tiên lực bị hắn điều động, hắn mặc kệ, muốn đi, muốn chạy trốn, mình còn có vô hạn tương lai, không thể chết ở chỗ này. Nhưng mà không chờ hắn tiên lực bộc phát, đỉnh đầu hắn xuất hiện đạo văn bên trong có lôi đình lập lòe, trong nháy mắt xuyên thủng hắn, đem hắn thể nội tiên lực đánh tan. A! Một tiếng hét thảm, Viên Liễu thất khiếu đều phun ra máu, chống cự lực lượng lập tức liền nát, bao quanh bên cạnh hắn long lần trực tiếp mất đi lực lượng gia trì, bị Lý Tố phá vỡ, vô số tinh tiêu trong nháy mắt đụng vào hắn trên người đem nó đánh bay. Không, không, không. Lão tổ, đệ tử là gặp nạn a. Viên Liễu phát ra đến cực điểm không gì sánh được tiêu rên, thân thể xuyên qua kim đan khu vực, tiến vào thiên tiên khu vực ở trong. Trong chốc lát, thiên tiên kỳ du hồn bọn thẳng đi lên, bọn chúng chờ đợi đã lâu, đều sớm đói khát khó nhịn huyền tiên cảnh giới Viên Liễu, trực tiếp bị một đám thiên tiên xé nát. A. Tiêu thảm một tiếng cao hơn một tiếng, linh hồn đều bị lôi kéo đi ra, bị xé nứt thành vô số phần, tại từng tiếng kêu rên trong tiếng kêu thảm, bị đám kia thiên tiên thôn phệ không còn. Đứng tại kim đan trong lĩnh vực, nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết, Lý Tố nhịn không được nết nết miệng. Trang diện này, thật đúng là mẹ nó nổ tung, có thể so với bị dòm bị vây quanh phạm nhân, bất quá thảm hại hơn, nhục thân một lần, linh hồn lại đến một lần. Rốt cục, đuổi theo người tới của hắn hai người từ xương lớn chui ra, rơi xuống đất biểu lộ khẽ giật mình. Không gì khác, Lý Tố chung quanh một chỗ long lân, đó là viên liễu đồ vật, ánh mắt chiếu tới, đã thấy sau người nó, thiên tiên du hồn trùng điệp, đang điên cuồng nhấm nuốt thôn vệ, có máu tươi màu vàng huy sái. Tiểu xuất sinh, ngươi đã làm gì? Ngươi cũng đã làm gì? Bị Lý Tố đánh mặt một lần huyền tiên nổi điên, song đồng xích hồng, đầy dây bạo ngược. Lý Tố nghe vậy, cười, hắn vung tay lên, trực tiếp đem đầy đất long lân thu hồi, bèo một cái, chạy vào tiền tiên trong lĩnh vực. Chật, chật. Đấu chương xong, chương 453, Minh Phủ Chi Cảnh chương 453, Minh Phủ Chi Cảnh tiền tiên lĩnh vực, và bên ngoài rất không giống với. Nơi này sương mù càng đậm, không khí mười phần trọng lực, như là nước mở dạng, đặt ở trên người mình. Ở chỗ này hành động, dù là một rất nhỏ động tác, đều sẽ sinh ra động tĩnh không nhỏ, liền như là trong nước mở dạng, ba động hội chuyển đi rất xa. Tiến vào nơi này đằng sau, Lý Tố tốc độ đó là vừa giảm lại hàng, tận khả năng đem tốc độ của mình áp chế đến mức độ thấp nhất. Không chỉ có như vậy, hắn còn thông qua tiệt thiên tay, xâm nhập trong không khí đạo vận bên trong, mới miễn cưỡng giảm xuống chính mình hành động tạo thành ảnh hưởng. Dù vậy, hắn vẫn như cũ gây ra không ít thiên tiên kỳ du hồn. Rất thiệt thòi yếu, 4 năm hỏa thành tiểu thiên tiên, sức chiến đấu còn chưa kịp mười hỏa, nếu không, một khi náo ra khá lớn động tĩnh, liền sẽ rất phiền toái. Bất quá điểm tích lũy vẫn được, so giết cửu hỏa cao hơn được nhiều. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Tố để ý là xương lớn này phía dưới hoàn cảnh. Thiên tiên khu vực trước đó, hắn không hề nghi ngờ trong núi, có thể bước vào bên này đằng sau, dưới chân mặt đất biến thành tấm gạch đắp lên mà thành con đường. Cái này đại lộ rất nhanh, có khoảng 100 mét. Hai bên sương mù mặc dù rất nặng, lại có thể nhìn thấy từng sàn tầng lầu. Không nhịn được tới gần đi tới, nương theo lấy mê vụ tăng ra, nhìn thấy lại là gạch nói vụn, là từng gian bị phá hư vô cùng nghiêm trọng gian phòng. Bất luận trong phòng hay là bên ngoài đều cực kỳ thảm liệt, nơi này đã từng hẳn là phát sinh qua dị thường tàn khốc đại chiến. Một đi ngang qua đến, hắn nhìn thấy sụp đổ phòng ốc xa không chỉ một, có thể nói hàng ngàn hàng vạn đều phá, hoặc là bị cùn lực phá hư, hoặc là chính là lưu lại đao vết búa dấu vết. Quỷ dị chính là hắn còn có thể nhìn thấy vết máu, trong phòng ngoài phòng đều là, đổ máu số lượng dị thường đáng sợ, cũng không phải một hai bộ thi thể có thể làm được, phải là mấy bạn, mấy chục bạn người ở chỗ này chạy khô huyết dịch mới được. Bất quá có chút kỳ quái là hắn cũng không có nhìn thấy thi thể, một bộ cũng không có. Tựa như chém giết sau khi kết thúc, chiến trường bị nhân đại quét một dạng, tất cả thi thể đều bị mang đi, chỉ để lại mảnh này thảm liệt gạch ngói vụn cáo chi người đến sau, nơi này từng phát sinh qua cái gì. Du lịch quỷ diệt hồn, nghe nói là bởi vì phía tây cuối cùng U Minh địa phủ chỗ, triều tịch ngược dòng mà thành, thổi ra sức lớn, mang theo vốn nên xâm nhập đám du hồn từ phương tây chỗ sâu ngược dòng mà ra. Du hồn tạm thời không đề cập tới, xương lớn này bên trong gạch nói vụn, liệu sẽ là U Minh địa phủ cảnh tượng bên trong. Lý Tố dừng lại cước bộ của mình, nhịn không được đưa tay bắt lấy một khối tàn viên, muốn xác định thật giả. Không dùng lực lượng bao lớn, vỡ vụn vách tường bị hắn vặn xuống tới một góc, vật liệu đá này không nặng, kết cấu rất lỏng lẻo, cho người ta một loại kinh lịch vô số tuế nguyệt xâm nhập, nội bộ sớm đã sa hóa cảm thụ. Cảm thụ được chạy xuôi tại chính mình đầu ngón tay các miệng, Lý Tố hắn có chút ngây người, lại là thật. Địa ngục minh trong phủ xương lớn, trực tiếp đem bên trong kiến trúc đều cho mang ra ngoài sao? Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, mang trên mặt không hiểu. Ân. Sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, nhịn không được giơ lên đầu của mình, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có người đang đánh nhau, một lát cuốn dao sau, song song tiếp tục hướng phía chỗ sâu mà đi. Đây là khí tức người sống, không đối, là từ bên ngoài đến huyết thực khí tức. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhịn không được mở to chính mình, điều này không nghi ngờ chút nào là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình nghĩ thông suốt thân phận kẻ ngoại lai. Từ bỏ đi, kẻ ngoại lai, đem nhục thể của ngươi giao cho ta. Ngươi nằm mơ. Thanh âm truyền tới, trong chốc lát, Lý Tố sắc mặt đại biến, là tiếng của lão sư. Nhịn không được hít một hơi, hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đuổi theo, bị đuổi giết người rất không ổn, thu trọng thương, thân thể tại vẩy máu. Giờ phút này, chỗ giao giới bên trên, tại Lý Tố từng tiến vào đi không sai biệt lắm một canh giờ, đại bộ đội tới. Trận doanh có 3, cách xa xôi, một phương chiếm cứ một đỉnh núi. Bên trong có Lý Tố người quen biết cũ, Huyền Không tông người, cũng có cương nhận biết thượng bực bên trên Minh tông người, ở vào trung ương. Mà tại bên trái bọn họ thì là Thần Luyện tông, đồng dạng thượng bực tông môn, tới cùng nhau là trung bực Mạc Huyền tông. Sau đó bên phải là Quỷ Môn quan, thượng bực Quỷ Môn quan. Tây bực ngũ đại thế lực một trong Quỷ Môn quan, chia làm hai cái, ngoại quỷ môn và bên trong quỷ môn. Trong đó ngoại quỷ môn ở trên bực, bên trong quỷ môn thì tới gần địa ngục minh phủ. Song phương mặc dù đồng xuất nhất mạch, trên thực tế ngoại quỷ môn thuộc về lui ra người tới dưỡng lao địa phương, nói cách khác chân chính hạch tâm ở đầu trong quỷ môn. Thái Minh Điện chính là ngoại quỷ môn ở trung vực thành lập tổ chức, phụ trách bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, có tài năng đưa vào ngoại quỷ môn đi. Đương nhiên, Thần Luyện tông và Mạc Huyền tông thì không giống với, song phương mặc dù đều là khí tu, nhưng lý niệm khác biệt. Hai tông mặc dù lúc lên lúc xuống, lại cũng không là thượng hạ cấp quan hệ, mà là một quản lý thượng vực, một phụ trách trung vực. Thượng vực có đi thiên ngoại chi lộ, nơi đó có luyện khí cần thiết đặc thù kim loại. Trung vực có kiến mục núi, thượng cổ từng kết nối thiên địa kiến mục gãy mất sau, có một đoạn nhánh cây rất xuống, rơi vào trung vực nơi nào đó, hóa thành kéo dài vạn dặm chi tự kiến mục dãy núi. Mạc Huyền tông liền khai tông ở nơi nào, ngàn vạn năm đến không ngừng như núi thu thập kiến mục. Tiệt giáo cùng luyện thể hai hệ người không có tới, chuẩn xác mà nói tiệt giáo vốn là đối với kinh doanh thế lực không có hứng thú, thượng bực đều không có địa bàn. Về phần luyện thể, thượng bực mặc dù có được thiên vũ cung, đối với linh hồn không có hứng thú, về phần kết nối lại bực đều rất ít xuất hiện. Tây bực đặc thù nhất nhất mạch, Phật giáo cũng không đến. Từ phát hiện địa ngục minh phủ sau, Phật giáo Tây Thiên liền đem đến minh phủ trước đó, ngàn vạn năm đến nay một mực ngồi ở chỗ đó, trấn áp minh phủ tiêu tán đi ra tà khí, chưa bao giờ động đậy. ngẫu nhiên có người xuống núi, cũng là bởi vì cơ duyên đến ra ngoài thu đồ đệ mà thôi. Bèn, bèn, bèn. Bầu trời tại rung động. Trong sương lớn có đáng sợ hư ảnh đang chậm rãi di động, đây không phải là Vân Chu, mà là cung điện, gọi là Vân Cung, là thượng vực thế lực đỉnh cấp mới có thể có phương tiện giao thông, đắt nhất đến cực điểm, đồng thời bản thân hay là một kiện pháp khí, có thể từ trên trời khóa chặt mục tiêu, trực tiếp phát động công kích. Công kích là một vệt sáng, có thể xuyên thủng hết thảy, đường kính phạm vi ngàn mét, mười hỏa thiên tiên bị trúng mục tiêu cũng sẽ trong nháy mắt hỏa táng. Huyền tiên cũng vô pháp miễn dịch, muốn bị trọng thương. Lại vật này thuộc về công cụ, bên trong năng lượng cũng không phải tiên lực pháp lực, mà là đại la kim tiên từ thiên ngoại chi địa, bắt được chưa thành thục thái dương chứa vào trong đó. Bởi vậy nó sẽ không dẫn phát du hồn phát cuồng, tại cái này du lịch quỷ diệt hồn chi địa, không hề nghi ngờ là một kiện tính chiến lược siêu cấp đại sát khí. Cung điện chậm rãi tiến lên, có xiềng xích từ trên trời rơi xuống, phía dưới có người, là tán tu, mấy ngàn, mấy bạn, bọn hắn trên đầu mang theo vòng tròn màu tím, đó là nô hoàn, tất cả mọi người bị mang tới, phàm là có một tia dị tâm, liền sẽ đau đầu muốn nức, đau đến không muốn sống. Giờ phút này, bọn hắn liều mạng nắm kéo to lớn trên xiềng xích kết nối với to bằng cánh tay dây thừng, từng bước hướng về phía trước, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng trượt xuống, như sau mưa bình thường. Vân Cung có thể phiêu phù ở trên trời, tự nhiên có được động năng. Bất quá, giờ phút này lại chỉ là bảo trì trôi nổi, khiến cái này mang theo nô hoàn dã tu lôi kéo tiến lên. Cái này cảnh sắc cũng không hiếm lạ, ở trên vực thường xuyên phát sinh, cái này gọi thuật thủ. Nô hoàn, mặc dù có thể để người ta không cách nào phản kháng, nhưng tán dã tâm sẽ không bởi vì chụp vào vòng liền sẽ lập tức thần phục, tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không ngừng tiến hành phản kháng, mãi cho đến triệt để tuyệt vọng mới thôi. Bởi vậy, vì gia tốc quá trình này, thuần phục thủ pháp vận chuyển buôn bán mà sinh, chế tạo ra một chút không cần thiết gian nan khốn khổ, để bọn hắn dãy rủa, để bọn hắn phản kháng, sau đó để bọn hắn nhận rõ ràng hiện thực, cuối cùng tuyệt vọng, biến thành nhu thuận nghe lời chó, rốt cuộc không có cách nào phản kháng. Mặc dù giờ này khắc này thời gian có chút eo hẹp, nhưng đây là phi thường có cần phải, để bọn hắn nhận rõ ràng một hiện thực, mình tuyệt đối không có nửa điểm phản kháng chỗ chống hiện thực. Muốn chết phải không? Thiên tiên trong lĩnh vực, một vị lão nhân một bàn tay đem mới tới ra hỏa đánh bay ra ngoài, lực lượng to lớn, đánh thứ bảy khiếu phun máu, kim đan chấn động, bay ra ngoài hơn 10 mét mới dừng lại. Lão giả sắc mặt rất khó coi, xâm nhiên nhìn xem chu vi những người còn lại, giận dữ hét: "Tất cả mọi người mẹ hắn nghe kỹ cho ta, xương lớn này đổ vật bên trong, bất luận kẻ nào cũng không cho đụng, mặc kệ đó là cái gì, cho dù là một khối đá, một mảnh gạch nói vụn, cái gì ba động đều không có, đều không cho đụng. Những này là đến từ Minh phủ địa ngục đồ vật, bọn chúng đã hư ảo, cũng chân thực, bị xương lớn chờ đợi đi ra." Phía trên bám vào lấy minh phủ khí tức, một khi chủ động đụng vào, cũng liền tương đương với minh phủ cũng đụng chạm đến linh hồn của các ngươi. Bị địa ngục minh phủ chạm đến linh hồn, biết cái kia ý vị như thế nào sao? Chết. Không, các loại các ngươi tỉnh lại sẽ phát hiện, chết mới là thoải mái nhất bất quá sự tình. Tấu chương xong, chương 454, thập nhất hỏa, 1, chương 454, thập nhất hỏa, 1, Vân Cung bên trên. Không ít người, Triệu Tử Huyên và Mạc Trần đều tại. Trong đó, quỷ môn quan hai người, là một nam một nữ, nam sắc mặt tái xanh, nữ sắc mặt đỏ lên, một người mặc màu đen tân áo, một người mặc áo cưới màu đỏ. Nam nhân mọc ra một tấm mặt chết, lại thanh vừa cứng, trên thân quấn lấy xiềng xích, bên người bay lên một cây cốc tang đồng, thân gậy trắng bệch, có hắc khí chảy xuôi, phía trên âm khí cực nặng, chuyên đánh linh hồn. Nữ nhân hồng quang đầy mặt, ưa thích lông mày, lại ai đoán hối tiếc, phản phất khuê trung thiếu nữ sắp lấy chồng, vừa vui vừa lo, nàng bị tơ hồng quấn dao, dưới bay có quỷ anh vừa đi vừa về nhúc đích, trên người có đông đông đông như tâm nhảy bình thường thanh âm, số nhiều tay, chân, bên trong thân thể đều có 7-8 cái dáng vẻ, không ngừng phát ra âm thanh. Thanh âm kia rất cổ quái, nghe nghe tim đập của ngươi không tự chủ được và nó liên hệ ở cùng nhau, bị tim đập của nàng khống chế. Hai người khí tức cực mạnh, đã vượt qua 10 hỏa, liên quan đến cao hơn. Kỳ quái là hai người bọn họ vây quanh Triệu Tử Huyên, đưa nàng ngồi tại trung tâm. Mà Triệu Tử Huyên phản ứng cũng không nhiệt liệt, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc, mà nàng đầu vai nằm sấp quỷ dị hoa hoa, thì biểu hiện ra 10 phần kháng cự thần sắc, tay nhỏ thật chặt đem Triệu Tử Huyên cho ôm, phản phất bị xâm lấn lãnh địa chí hù á hù mở dạng, không ngừng phát ra thanh âm ô ô mà thần luyện tông người. Hắn và Đỗ Phi có chút tương tự, cũng là đến từ thần luyện tông Đỗ gia tử đệ. Bất quá không giống với chính là hắn cũng không phải là Đỗ gia dòng chính, mà là thị nữ sở sinh. So chi thứ cũng không bằng, đê tiện như chuột, Đỗ gia lời nói để hình dung, đó chính là con chuột lớn cướp huyết mạch cao quý, đã đản sinh ra một đầu dị dạng. Vừa ra đời không lâu, mẫu thân liền bị xử tử, sau đó sống ở Đỗ gia mỗi một ngày đều giống như địa ngục. Nhận hết trào phúng cùng ngược đãi. Hắn là kẻ hung hãn, một bên tu hành thần luyện chi pháp đồng thời, vừa hướng tự thân huyết đục tiến hành cải tạo, thẳng đến trở thành 10 hỏa kim đan, siêu việt 10 hỏa, chạm tới một cái khác mặt tầng sau, rốt cục bị người ở phía trên chú ý, đạt được địa vị. Đương nhiên, dị thường hoàn cảnh để hắn tính cách trở nên cực kỳ bặm mẻo, thân phận của mẫu thân tức thì bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, không cho phép bất kỳ đề cập, lòng dạ càng là nhỏ hẹp, đối với đã từng khi dễ qua người của hắn đều tiến hành cực kỳ điên cuồng trả thù. Bởi vậy hắn lần này chuyên môn đến đây cũng là vì trả thù. Không sai, Đỗ Phi, cái kia đã từng cao cao tại thượng, không biết bao nhiêu lần trào phúng, ẩu đả, đem hắn hình dung là đệ tiện tạp chủng Đỗ gia con trai trưởng, bởi vì sai lầm lớn, bị lấy xuống con trai trưởng thân phận, biến thành tội nhân. Hắn tới đây chính là vì hắn giết. Bất quá không nghĩ tới chính là hắn thật bất ngờ nghe được tam sinh cọ tin tức. Cái này khiến hắn rất kích động, trong con mắt lộ ra một tia nóng rực. Thân phận của hắn mặc dù bởi vì siêu việt 10 hỏa kim đan mà tăng lên, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn vượt qua, tiến vào trong truyền thuyết kia lĩnh vực, chỉ là sắp môn đẩy ra một góc, thấy được cảnh tượng bên trong. Nhưng cái này trên cơ bản chính là cực hạn của hắn không có cách nào tiến hành đột phá. Tam sinh cỏ, không thể nghi ngờ có đánh vỡ cực hạn này khả năng, đến mức để hắn đối với Đô Phi sát ý đều giảm đi không ít, không còn là hắn thứ nhất yếu vụ. Cuối cùng, bên trên Minh Tông là một cực kỳ cao ngạo người trẻ tuổi, hắn ánh mắt kiệt ngạo, bên trong có nhìn xuống hết thảy hương vị, hắn ngồi đang dùng xích kim chế tạo thành trên đế, phía trên điêu khắc một cái hỏa phượng, nó rất sống động, phảng phất không phải tử vật, cho người ta một loại còn sống cảm thụ. Dưới chân của hắn, dẫm trên chính là một tấm màu đen sinh vật không rõ da lông, phía trên có đạo vận chảy xuôi, khí tức cực kỳ đáng sợ, sinh vật này trước người rất bất phàm, chỉ là da lông đều lộ ra một cỗ hung bạo khí tức, cảnh giới tối thiểu thiên tiên trở lên. Cho dù bọn mình cũng có đáng sợ lực lượng quấn dao, cái này da lông làm thành tấm thảm, bình thường đừng nói dẫm đạp, chính là tới gần chỉ sợ đều sẽ có hít thở không thông cảm thụ, không bao lâu liền sẽ bị cái này trên chăn lông khí tức giết chết. Giờ phút này, người trẻ tuổi này có chút không vui, kiệt ngạo đôi mắt dị thường băng lãnh. Một trong những lý do, tự nhiên là thần luyện tông đố lệ, tam sinh cỏ tại người trẻ tuổi nghe được trong nấy mắt, đã quyết định thứ này chỉ có thể là hắn, nên là đồ vật của mình, thế mà cũng có người dám can đảm lòng sinh tưởng niệm, đồng thời đối phương hay là chỉ là một đố gia tạp trùng, phản phất vũng lầy bên trong con rệm, chỉ là có ý tưởng giống nhau, đều để hắn không gì sánh được buồn nôn, không nhanh. Mà tại trước đây không lâu, hắn lại nhận được tin tức, thủ hạ huyền tiên biên liễu, bị hạ vực tán tu hại chết tin tức. Nghe được tin tức trong nháy mắt, người trẻ tuổi nghe được tam sinh cỏ hảo tâm tình lập tức biến mất không còn, đương nhiên hắn cũng không phải là bởi vì thủ hạ bỏ mình mà khí, mà là bởi vì có nô bộ phản kháng, thủ hạ thế mà không có thể đem đến trấn áp, thuần phục, ngược lại chết đi mà giận. Đây là không đúng, vi phạm với hắn lý niệm. Nô lệ liền nên nằm dạp trên mặt đất, tiếp nhận vận mệnh của mình, thủ hạ liền nên nghe lời làm việc, làm tốt hết thể lời nhắn nhủ sự tình. Đây là thế giới này đạo lý, cũng là hắn trong lòng đạo lý. Nô bộ phản kháng, thủ hạ bất lợi, con dẹp ngấp nghé hắn suy nghĩ đồ vật, hết thảy tất cả đều đang chấn động thần kinh của hắn, để đáy lòng của hắn lửa giận càng tiêu đốt. Tình huống như thế nào? Bên trên Minh Tông người trẻ tuổi nhìn mình người bên cạnh mình. Bên ta tán tu tổng cộng 24,000495 người, trong đó trúc cơ 5000, một hỏa kim đan 9,000, hai hỏa kim đan 3000, tam hỏa 1000, bốn hỏa 800, ngũ hỏa 500, lục hỏa 130, bảy hỏa 65 người. Tính đến trước mắt, 5000 trúc cơ đã toàn bộ hoàn thành tiến lên giai, trở thành kim đan, đều là hai hỏa cấp. Một hỏa kim đan cũng toàn bộ đột phá, có một nửa trực tiếp bước vào bốn hỏa cảnh giới. Người trẻ tuổi nghe vậy, trực tiếp ngắt lời nói, đám kia sâu kiến như thế nào đều tốt, ta không quan tâm, ta hỏi là cửu hỏa, bắt lửa nô bộc số lượng, còn có huyết dịch chế tác tình huống. Cửu hỏa có 18 người, bắt hỏa 170. 9 tầng tiên huyết 180 thăng, 8 tầng 1200 thăng, 7 thành 3,500 thăng tả hữu. Còn nhiều hơn thiếu thời gian, nhanh nhất cũng muốn 3 ngày tả hữu. Tăng tốc tiến độ, cho ngươi một ngày thời gian. Là du hồn săn giết tình huống đâu? Bởi vì tán tu chỉnh thể thực lực đạt được tăng lên rất nhiều, xương lớn tràn ngập đã bị áp chế. Rất tốt. Không chỉ là bên trên Minh Tông, mặt khác hai tông trên thực tế cũng kém không nhiều, đồng thời những tán tu này cũng không phải bắt tới, mà là bọn hắn sau khi đến, liền chủ động đầu nhập và phụ thuộc đi lên. Chân chính tán tu, đại bộ phận thuộc về thiên phú quá kém, không có cách nào lăn lộn tông môn, chỉ có thể một mình ở bên ngoài, gian nan tìm kiếm phá quan phương pháp, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Đừng nói thượng vực, chính là trung vực thế lực nguyện ý thủ hạ bọn hắn, đều có thể lập tức quy thêm. Chân chính không nguyện ý trừ phi là Lý Tố loại thực lực đó vô cùng cường đại tồn tại. Vân cung phía dưới những cái kia bị xiềng xích lấy cái kia mấy ngàn tán tu, cũng không phải là bọn hắn trực tiếp phản kháng thượng vực, bị mang lên nô hoàn. Bọn hắn là ngay từ đầu liền đầu phục đi qua, nhưng có chính mình tiểu tâm tư, đánh lấy ý niệm khác trong đầu cùng ý nghĩ. Ý nghĩ thế này, ở trên vực thế lực trong mắt, làm sao che giấu ở? Trực tiếp mặc lên nô hoàn, ném xuống Lạc Vân Chu, gọi đối phương. Thượng vực các thiên tiêu mục tiêu là thiên tiên khu vực, muốn đi vào Minh phủ kỳ cảnh bên trong, thu hoạch đột phá tới bảo, lại hoặc là thượng cổ di vật. Nhưng thượng vực thế lực bản thân, lần này đến không thể nghi ngờ là phải giải quyết du lịch quỷ diện hồn chuyện này bản thân. Đây chính là thánh nhân chú ý, lại là kết quả sự kiện lớn, không có khả năng để tiên kiêu làm ẩu, huống chi thượng vực tiên kiêu, cũng không phải là đại giáo tiên kiêu, còn không có cái kia giá trị. Những tiên kiêu này chính mình vô cùng rõ ràng, bởi vậy dù là biết rõ tam sinh có ngay tại thiên tiên trong lĩnh vực, trong lòng vội vã không nhịn nổi, vẫn không có lập tức hành động, mà là tại chỗ chờ đợi hết thể sẵn sàng mới thôi. Thiên tiên trong lĩnh vực, chỗ sâu, Minh phủ kỳ cảnh bên trong, đứng bước một cái cự đại không gì sánh được cung điện, nó rất cổ quái, vậy mà không có bị sương mù bao phủ, gần nhất sương mù đều tại khoảng cách nó tối thiểu một dặm có hơn. Mà liền tại xương lớn giao tiếp vị trí, nơi đó có một cái cự đại không gì sánh được lồng trong suốt, bên trong ngồi 9 người, là xấu hầu bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại an tĩnh chờ đợi thượng bực người tiến vào, đến đây nơi này. Tam sinh có tin tức, tự nhiên là cố ý thả ra. Đương nhiên, đó cũng là thật thật có. Ngay tại cách đó không xa bên trong tòa cung điện kia, không chỉ là tam sinh cỏ, bên trong còn có rất nhiều trí bảo, mỗi một kiện xuất ra đi, cho dù nói là thiền tiên đều sẽ đỏ mắt, huyền tiên cũng sẽ tâm động. Nhưng không như bình thường, cung điện kia rất hung hiểm, phi thường hung hiểm. Đầu tiên cung điện bản thân tồn tại cấm chế. Bọn hắn từng tới gần, đến phạm vi nhất định sau, liền phát hiện cảnh giới áp chế không nói, cấp bậc tiên nhân thủ đoạn cũng đông không dùng đến. Không chỉ có như vậy, trong cung điện có thủ vệ, không phải du hồn, mà là người mặc hắc giáp binh sĩ. Đều là thiên tiên kỳ, lại thực lực mạnh đáng sợ. Mỗi một đều có thể so với 10 hỏa liền không nói cái kia hắc giáp cũng không bình thường, từng động thủ, kết quả lại là kém chút bị đối phương đánh chết, nếu không phải chạy rất nhanh, đầu thất đều qua. Thẩm huynh, ngươi nói cuối cùng là ai phụ đệ? Ngay cả thủ vệ đều mạnh như vậy. Trong 9 người có người mở miệng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ ta đối với thượng cổ nghiên cứu, địa ngục này minh phủ quy cách chia làm cấp 8 nhất siêu. Siêu, chỉ là thánh, địa phủ thánh nhân, siêu thoát trên đó. Mà cấp 8, từ trên hướng xuống một lần là, bậc thứ nhất Phong Đô đại đế, cấp thứ 2 là Đông Nhạc đại đế, Địa Tàng Vương Bồ Tát, cấp thứ 3 là Ngũ Phương Quỷ đế, cấp thứ 4 Thập Điện Diêm Vương, cấp thứ 5 Lục Án Công Tạo, cấp thứ 7 Luân Hồi, Phán Quan, Âm Phủ Tam Ti, cấp 8 Âm Sai Quỷ Soái. Bây giờ to lớn phủ đệ, quy cách bên trên gần đế. Sấu Hầu thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, rất có thể là Ngũ Phương Quỷ đế phủ đệ, cũng có thể nói là Đại La phủ đệ. T. Mặt khác 8 người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trên mặt lộ ra một vòng hãi nhiên. Thẩm huynh, nếu là theo ngươi như thế đi nói, tòa phủ đệ này coi như đến lại nhiều kim đan cũng vô dụng thôi, căn bản không có khả năng đánh vào đi à. Không sai, chỉ là trong phủ đệ hắc giáp vệ binh, đã có 100 còn có cái kia đuổi theo ra tới hắc giáp đội trưởng, nếu không phải không cách nào rời đi qua xa, chỉ sợ cũng không phải thổ huyết lui lại đơn giản như vậy. Chương 454, thập nhất hỏa, 2, chương 454, thập nhất hỏa, 2, mở miệng mấy cái, cũng là tội nhân, bất quá lại không phải thượng vực, mà là trung vực, thậm chí đều không phải là bên trong nam vực bên này, mà là trung tây vực bên kia. Thuận tiện nói một câu, hôm nay tới đây thượng vực thế lực bên trong, chỉ có quỷ môn quan thuộc về vượt qua hai vực, mặt khác hai cái ở trên trong khu vực thuộc về mặt phía nam thế lực, phía tây thế lực cũng không tới. Bên kia có một nửa là Phật giáo Côn Cát, mặt khác 1/2 là quỷ dị thế lực không thuộc về nhân đạo phạm chủ. Sấu Hầu cười cười, quay đầu nhìn về hướng Ngô Vương cùng Đỗ Phi, hai cái đến từ thượng vực, đồng thời trước đó thân phận cực kỳ đắc nhất ra hỏa. Người cái tên này, đến cùng từ đâu tới tình báo? Ngô Vương khỏe miệng giật một cái, Đỗ Phi cũng là một mặt dị sắc, tòa phủ đệ này bọn hắn nhìn thấy thời điểm cũng có chút trầm mặc, nếu là còn có nguyên bản địa vị cùng thân phận, còn có thể. Thượng vực đến từ Minh phủ kỳ vật, có thể mở ra phủ đệ truyền thừa đạo thống, mở ra cửa chính tiến vào, đạt được thí luyện tư cách, bất quá đại giới cực lớn, sẽ không tùy tiện bận dụng. Ngô Vương nhẹ nhàng nói. Đỗ Phi cũng nhẹ gật đầu, không sai, như đây quả thật là quỷ đế phủ đệ lời nói, bên ngoài sợ rằng sẽ triệt để chấn động, một lần không tính quá lớn du lịch quỷ diệt hồn, thế mà đem Ngũ Phương quỷ đế phủ đệ thổi ra. Ân, có người tới. Đông nhiên, trong 9 người duy nhất nữ tính mở miệng, trong con mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Là hắn. Đám người khẽ giật mình, không khỏi nhìn về hướng tên kia nữ tính. Là Dương Tiễn, Thẩm Minh từng mời qua gia hỏa. Bất quá hắn khí tức không thích hợp, đây là chạm đến địa phủ kỳ cảnh, bị khống chế. Nương theo lấy nữ tính lời nói, trên mặt mấy người nhịn không được một vòng ngạc nhiên thần sắc. Địa phủ kỳ cảnh bình thường là không có khả năng đụng vào xảy ra chuyện lớn, linh hồn sẽ bị ảnh hưởng, triệt để mất đi bản thân. Người ở nơi nào? Sấu Hầu hơi nghi hoặc một chút, không khỏi mở miệng. Nữ tính tu sĩ cảm thụ một chút, một lát sau có chút kỳ quái nói, đang theo bên này đi tới, phương hướng tại đông bắc, hẳn là quỷ đế phủ đệ. Một khi bị địa phủ cảm nhiễm linh hồn, phương hướng sẽ chỉ có một mực không ngừng hướng phía chỗ sâu mà đi. Phương hướng tại bắc, nói cách khác hắn tại chiều hướng tây nam đi, mà không phải thẳng đến phương tây. Không đợi bao lâu, còn lại 8 người cũng nhìn thấy Lý Tố từ xương lớn bên trong đi ra, trực tiếp vượt qua bọn hắn, hướng phía quỷ đế phủ đệ cấp tốc vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, rời đi xương lớn sau càng là như vậy, bất quá một lát đã tới phủ đệ trước đó. Muốn cứu mẹ nhà hắn. Nữ tính tu sĩ quay đầu nhìn về phía Thẩm Thần, thực lực đối phương không sai, là mười hỏa, đồng thời tu hành hay là tầm giới, hoàn thành hạ đạt minh thổ, chiến lực không thể nghi ngờ khá kinh người. Không được, linh hồn bị ảnh hưởng bên dưới, cứu bất tỉnh. Sấu Hầu mặt mũi tràn đầy dị sắc, mời Lý Tố, trừ hơi thở đối phương có thể so với mười hỏa chi bên ngoài, trên người đối phương khí tức cũng làm cho hắn cảm giác rất là thủ, sẽ có nhân quả gặp nhau. Có thể tu thành tam giới, theo lý vận khí sẽ không quá kém mới đối. Chẳng lẽ lại là tu thành hạ đạt minh thổ, đem vận khí tiêu hết? Rất nhanh, Lý Tố đến. Phủ đệ trong nháy mắt có phản ứng, hắc giáp vệ binh lập tức liền nhào đi ra, có hơn 10, trực tiếp thẳng hướng Lý Tố. Không hề nghi ngờ, rất mạnh, mạnh đơn giản đáng sợ. Ngoa tạo, làm sao lập tức đi ra nhiều như vậy? Nô Vương sắc mặt cũng nhịn không được khẽ biến, lúc trước bọn hắn đụng vào thời điểm, chỉ xuất tới một quyền đánh cho hắn kém chút thổ huyết. Chết chắc, hắn chết chắc. Đỗ Phi cũng hít một hơi, nhịn không được nói. Mấy người còn lại cũng lắc đầu, không nói đến Sấu Hầu nói mặc kệ, coi như muốn xem bảo, lúc này cũng không cứu nổi. Ầm ầm. Tại 9 người trong ánh mắt, Lý Tố có phản ứng, trong chốc lát biển động bình thường khí tức nổ tung, kim đan hỏa diễm đằng không mà lên. Không có lui, trực tiếp liền thẳng hướng những hắc giáp kia vệ binh. Giao thủ, Lý Tố liền bị thua thiệt không nhỏ, bị chấn động đến lui ra phía sau, bị hắc giáp vệ binh vây quanh. Lan, gầm lên giận dữ nổ tung, Lý Tố ba búi tóc đen tung bay mà lên, dưới chân hắn có đáng sợ minh thổ đại địa hư ảnh hiện hiện, kim đan bắt đầu phát ra đáng sợ đến cực điểm mình, đáng sợ không gì sánh được uy áp từ hắn trên thân thể nổ tung, thập sát hỏa diễm phía ngoài nhất, xuất hiện mới một màu, trong chốc lát diễm quang như ngày, chiếu rọi vài dặm. Vâng, pháp lực biển động tại bốc hơi, hóa thành trăm thước sóng lớn, trùng kích thiên địa. Lý Tố nhấc tay ra quyền, đông. Một tiếng vang thật lớn, hư không bị hắn nắm đấm áp sập, bị đáng sợ pháp lực chấn áp, mười mấy hắc giáp du lên, bị Lý Tố nắm đấm ngăn chặn, lùi lại, bay ra ngoài, trùng điệp đập vào phủ đệ trên vách tường, trực tiếp tan ra thành từng mảnh ra. Bước chân một bước, hắn trực tiếp bước vào cửa chính, biến mất tại quỷ đế trong phủ đệ. Chơi ạ, thập nhất hỏa, thần thoại chiếu vào hiện thực. Làm sao có thể? Đấu chương xong, chương 455, thần thoại lộ 1, chương 455, thần thoại lộ, 1, bên ngoài, nhìn xem một màn này chín người, dù là xấu hổ cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tin nhìn xem tiến vào trong phủ đệ Lý Tố, bị chấn động không được. Không phải siêu việt mười hỏa, mà là vô cùng chân thật bước vào thập nhất hỏa, phá vỡ mười hỏa kim đan cực hạn, bước vào một cái khác hoàn toàn mới cấp độ. Thảo, Thiên Lý đâu? Nô Vương Kiểm đều xanh vì đánh vỡ mười hỏa cực hạn, hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng? Kết quả, hiện tại vẫn như cũ kẹt tại trên con đường kia, không cách nào tiến lên, nhưng mà, đối phương đâu? Hai hỏa a, một bộ tam giới công pháp, vậy mà phá cảnh. Cách đó không xa, Đỗ Phi đồng dạng khí cổ đều lớn, tâm tình thật sự là khó nói nên lời, có loại ta viết chó cảm thụ. Hắn nếu muốn là thập nhất hỏa, là phá cảnh cấp, món kia sai lầm sẽ còn trách tội hắn sao? Hội, nhưng tuyệt đối không chỉ tại có thể như vậy. Mười hỏa chi bên trên, thuộc về truyền thuyết, chỉ có trong thần thoại mới có người đạt tới. Đây là một cái cự đại không gì sánh được bậc cửa, ngưỡng cửa đối diện là rộng lớn vô ngần thế giới. Bên trong có quá nhiều đồ vật, không cách nào nói rõ nhảy tới và không có nhảy tới, đó là hai khái niệm. Cái này khái niệm to lớn, thậm chí so mười hỏa năng chiến giác rưỡi thiên tiên còn muốn đáng sợ. Cái này một hỏa, khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, có thể đạt tới 10 lửa gấp đôi, đồng thời pháp lực tràn ngập vừa tính. Nói cách khác chẳng những số lượng bên trên, chất bên trên cũng vượt xa 10 hỏa rất nhiều. Mà bực này đến tiên nhân cảnh, trên lệch sẽ chỉ càng rõ ràng, 10 hỏa táng làm tiên lực, thứ 11 hỏa liền có thể thành cương. Giữa hai bên như đồng thau cùng hắc thiết, đụng một cái chính là bị vỡ nát gãy xương, đồng thau vỡ nát, hắc thiết vô địch. 9 người, giờ phút này, một chữ đều nói không ra, trong lòng không ngừng kêu to ngọa tạo, sau đó có chút tức hồn hển ân cần thăm hỏi đối phương mẹ già. Ầm ầm, có trung kích đang vang lên. Tiến vào phủ đệ Lý Tố, cũng không có như vậy sống yên ổn, còn tại chiến đấu. Cái kia đang sợ không gì sánh được trùng kích, phủ đệ bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm thụ được, to lớn vô cùng cung điện đều đang chấn động, bên trong không hề nghi ngờ đánh phi thường kịch liệt. Đáng chết hắn là thập nhất hỏa, chiến lực viễn siêu tưởng tượng, sẽ không phải trực tiếp đánh xuyên qua phủ đệ đi. Đột nhiên một người trong đó mở miệng nói, sắc mặt kia và An Đại Tiện không sai biệt lắm, vừa nhanh vừa đội. Trong chốc lát, mấy người sắc mặt cũng thay đổi, thao, thập nhất hỏa, trừ phi tiên nhân, đồng thời còn phải là cực kỳ cường đại tiên nhân, 7, 8 lựa thiên tiên đều không được, đến 10 hỏa thiên tiên hạ chẳng, lại hoặc là trực tiếp liền lên huyền tiên. Có thể một rất hiển nhiên vấn đề đó chính là, mẹ nó trong phủ đệ có huyền tiên sao? Hoặc là nói có 10 hỏa thiên tiên sao? Nếu như không có, đối mặt thập nhất hỏa, chỉ cần không thể phá cảnh, mạnh hơn, lại nhiều trên kim đan đi cũng là không tốt. Không có khả năng, như cái kia thật là quỷ đế phủ đệ lời nói, bên trong cường giả tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, đều không cần thiên tiên đăng chẳng. Nô Vương lắc đầu, rất trực tiếp. Đỗ Phi cũng nhẹ gật đầu, không sai, địa ngục minh phủ, thiên cung tiên cảnh, hai cái này đến cực điểm chi địa khủng bố, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tại sao muốn nói thập nhất hỏa là thần thoại chiếu vào hiện thực? Trên thực tế thập nhất hỏa khái niệm này là từ lâu tới. Xấu Hầu cười cười nói, chính là đến từ hai địa phương này. Căn cứ thượng cổ lịch sử ghi chép, từng có thiên tiêu đi khảo hạch, vào những kỳ cảnh này bên trong, cái kia thiên tiêu lúc đó chỉ là mười hỏa, đặt đến kim đan cực hạn. Tại hắn tướng cùng mười hỏa cực hạn đánh bại sau, nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể đi vào tầng tiếp theo, sơ cấp thiên tiên lĩnh vực, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, sau đó bên trong đi tới một người, đốt thập nhất hỏa, một quyền kém chút không có đánh chết hắn, cũng liền từ đó về sau bắt đầu, mới xuất hiện kim đan mười hỏa không phải cực hạn, phía sau còn có đường. Thập nhất hỏa, đừng nói đánh xuyên qua phủ đệ 1/3 hắn đều làm khó dễ, sẽ ở kim đan kỳ đoạn đường bị đánh chết. Bị đánh chết? Mấy người ngơ ngẩn. Đúng vậy a, bị đánh chết. Lô Vương gật gật đầu, nếu là hắn vẫn không có hồi hồn, 100 sẽ chết, chết tại kim đan trên con đường này. Hắn không phải thập nhất hỏa sao? Coi như bên trong cũng có thập nhất hỏa, cũng hẳn là chỉ là ngang tay a. Đỗ Phi cười, ai nói, mười hỏa chi bên trên chỉ có 11 phát hỏa. A. Mấy người còn lại triệt để rung động, trên mặt lộ ra không thể nghĩ ý thần sắc. Xấu Hầu cũng tở dài nói, mười hỏa chi bên trên là thần thoại lộ dài không thấy cuối cùng. Nếu là ký ức không có phạm sai lầm lời nói, 1500 năm trước, Đông Bực từng có thiên tiêu, bước vào 14 hỏa, khai sáng thần thoại độ cao mới, có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Lấy kim đan cảnh giới, quét ngang 10 hỏa thiên tiên. Trận chiến kia, có thể nói kinh thiên động địa, 14 hỏa kim đan dường như thần thoại vậy, chiếu rọi hết thảy, ngay cả thánh nhân lão tổ đều bị kinh động, tự mình đi cảm thụ, cuối cùng thán đến đây tử nếu là có thể thành nhập thánh lộ, chắc chắn vô địch thiên hạ. Nô Vương, Đỗ Phi, đối với cái này bọn hắn không thể nghi ngờ là biết được, nhịn không được thở dài, mình tại 10 hỏa bị kết lại, đối phương lại đã tới 14 hỏa, loại trên lệch này, không có gì đáng nói. Cho dù nói đông tây hai vực, hắn đều là thần thoại một dạng tồn tại. 10 hỏa đã khó như vậy phía sau thế mà còn có đường sao? Có người giảm thán. Không, 10 hỏa đột phá thập nhất hỏa rất khó, nhưng thập nhất hỏa đột phá 12 hỏa lại không khó như vậy. Xấu Hầu chậm rãi nói, 10 hỏa đột phá là phá cảnh, tìm kiếm truyền thuyết thần thoại, muốn đem mất đi cảnh giới chiếu vào hiện thực. Một khi đi lên con đường sẽ xuất hiện, có thể nhìn thấy. Cho nên, mới có nhiều người như vậy, vậy ở kim đan 10 hỏa không nguyện ý lập tức đột phá, mà là không ngừng đi đá mài tiến lên, muốn mở thần thoại lộ kính, đi đến. Ầm ầm. Xấu Hầu lời nói chưa rơi, đáng sợ oanh minh nổ tung, từ phủ đệ chỗ sâu vang lên, sóng xung kích giống như là biển gầm, dâng trào đi ra. Trực tiếp tại phủ đệ trên không, tạo thành trước nay chưa có kỳ cảnh. Là vô tận tinh hà, vô tận mưa kiếm, bên trong có mặt đất sụt lún cảnh giới, có sơn hà vỡ vụn chi tượng, đại khí cũng nhịn không được chấn động, bị cái này đáng sợ trùng kích chi lực tác động đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Chương 455, thần thoại lộ 2, chương 455, thần thoại lộ 2, T. Giờ khắc này, bất kể là ai, dù là xấu hầu sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Không có bất kỳ cái gì tiên lực hay là pháp lực có thể ba động này cường độ, cũng quá mạnh, quá mức đáng sợ. Đừng nói trong phủ đệ đại chiến, đơn thuần chỉ là vậy được hình kỳ cảnh, đều đáng sợ đến cực điểm, cảm giác không có khả năng đụng vào, sẽ chết người. Cái này, mẹ nó là 11 lửa độ cao. 10 hỏa chi sau, mỗi một tầng đều có đặc biệt thuyết pháp. Thập nhất hỏa là vừa mang ý nghĩa pháp lực thể biến, cùng tiên lực tương đương, trừ 10 hỏa thiên tiên, không sợ phía dưới hết thảy. 12 hỏa là thần pháp lực tiến thêm một bước, có cảm nhận, như là chân thực, lộ ra điểm báo thế gian. Thập tam hỏa là cảnh ý chí toàn diện thể biến, cùng pháp lực độ cao dung hợp. Cái này mẹ nó là 12 lửa thần, hay là thập tam lửa cảnh. Đáng sợ chấn động, đáng sợ hình ảnh, chẳng những xấu hầu bọn hắn chính mắt thấy, càng trên bầu trời tạo thành to lớn phong bạo, sương lớn đều khởi động sóng dậy, từng tầng hướng ra phía ngoài chuyển lại mà đi. Ngươi nói, thiên tiên khu vực trong phát sinh đại chiến, có sóng chấn động xuyên thấu qua sương lớn chuyển ra ngoài. Giờ phút này, Kim Đan cùng trời tiên chỗ giao hội, thượng vực tiên tiêu sắc mặt biến hóa, đám người kia đã hành động sao? Cái này không thể nghi ngờ và dự tính rất không giống với, vốn cho là bọn họ là cố ý thông qua thả ra loại tin tức này, muốn dẫn bọn hắn đi vào, sau đó đang tìm cơ hội tiến hành ăn cắp. Bây giờ, bên trong phát sinh đại chiến, không có khả năng vô duyên vô cớ. Bên trên Minh Tông Thiên Kiêu tức giận nói, chuẩn bị thế nào? Cơ duyên là hắn, bảo vật là hắn, sao cho phép một chút lớp người quê mùa, một chút tội nhân cầm lấy đi? Không sai biệt lắm năm thành. Năm thành. Đủ, lập tức để cho người ta chuẩn bị, xuất phát. Những vật khác cũng không đáng kể, tam sinh có nhất định phải đạt được, vô luận như thế nào, đây quan hệ đến hắn có thể hay không phá cảnh, đột phá mười hỏa, bước vào thần thoại. Thần luyện tông Đỗ Lệ cùng ánh mắt hung ác, giết Đỗ Phi là hắn mục đích chuyến đi này, tam sinh cổ đồng dạng cũng là, đồng thời bất kể như thế nào, món bảo vật này tuyệt đối không thể để cho Đỗ Phi đạt được, không thể để cho hắn có cơ hội xoay người. Về phần quỷ môn quan một nam một nữ, liếc nhau sau, Tử Huyên sư muội, ngươi là cùng chúng ta đi vào chung, hay là liền lưu tại đây bên ngoài? Tam sinh cổ là đồ tốt, trừ đột phá mười hỏa chi bên ngoài, càng quan trọng hơn là đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn, đây đối với quỷ môn quan tu sĩ mà nói, cũng không có cách nào đụng tay. Triệu Tử Huyên nghĩ nghĩ, có lẽ bên trong nguy hiểm hơn, nhưng bên ngoài liền thật an toàn sao? Nàng không cảm thấy như vậy. Đồng thời lúc tiến vào, lão tổ cũng đã thông báo muốn nàng và thượng bực ngoại quỷ môn cùng một chỗ, nàng có thể chất đặc thủ, phàm là quỷ tu đều sẽ hết sức bảo hộ nàng. Ta và sư minh sư tỷ cùng một chỗ. Hảo hảo, cùng chúng ta cùng một chỗ, tuyệt đối cam đoan sư muội an toàn của ngươi. Rất nhanh, thượng bực các thiên kiêu hành động đứng lên, mỗi cái trận doanh mang theo một đội nhân mã, cũng không nhiều, khoảng 100 người, trực tiếp vượt qua Kim Đan lĩnh vực, tiến vào thiên tiên trong lĩnh vực. Vâng. Trong phủ đệ, ở trên diễn đại chiến, Lý Tố sát ý cực nặng, hắn cảnh giới chiều sâu ngồi vững đáng sợ, siêu việt tưởng tượng, bảy thánh đạo quả, thập ngũ hỏa kim đan, đi tới hai thế giới có thể đạt tới lớn nhất cực hạn. Giờ phút này, sát ý của hắn như là thực chất, trấn áp tại hắn tiến lên trên con đường, hết thảy vật chất một khi tiến vào hắn ý chí phạm vi, liền sẽ bị rào sát. Hai tay của hắn đều đang phát sáng, tiệt thiên tay hóa thành hùng vĩ lĩnh vực, vô tận đạo vận bị hắn nắm giữ, hóa thành đầy trời tinh vũ, nghiêng xuống. Không chỉ có như vậy, kim đan phá pháp cũng tại bị Lý Tố thi triển, phá công thể, phá pháp thuật, phá pháp bảo. Hắn lấy ý nghĩa nhân lão sư lưu lại vết máu, một đường vọt vào trong phủ đệ, nương theo lấy vẩy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi, con ngươi đều đốt lên, muốn nổ tung. Lan. Một tiếng gầm thét, Lý Tố bá đạo đến cực điểm trực tiếp đem đánh tới binh sĩ mặc hắc giáp đánh bay, chấn vỡ. Lấy tiệt thiên lĩnh vực cắt đứt hết thể và pháp tương quan chi thuật, tại lấy pháp lực hình thành trùng kích, muốn một đường ép xuống dưới. Nhưng mà, theo bước chân càng phát ra hướng phía trước, xuất hiện hắc giáp càng nhiều không nói, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, có và Lý Tố giống nhau thập nhất hỏa hắc giáp vệ binh xuất hiện, trong chốc lát, Lý Tố bước chân cũng nhịn không được dừng lại một chút, bị đối phương ngăn trở đường đi. Đương nhiên, Lý Tố dừng bước. Đối phương liền rất tồi tệ đạo pháp, công pháp, pháp bảo, trong nháy mắt bị Lý Tố sờ soạn một chút, bị chặt đứt không sai biệt lắm nửa giây dáng vẻ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa giây, không thể nghi ngờ đủ để quyết định thắng bại. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Tố tiến lên, lập tức nhảy ra ba cái thập nhất hỏa. Chết. Lý Tố nổi giận đến cực điểm, sau cùng vết máu rất nhiều, có thể cảm nhận được khí tức suy bại, lão sư không hề nghi ngờ ở vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Hắn xuất thủ, không tại đơn thuần lấy pháp lực, mà là lấy nhục thân chiến đấu. Lý Tố nhục thân mạnh bao nhiêu? Thập ngũ hỏa kim đan rèn luyện, bảy đạo thống hội tụ, nương theo lấy hắn một phát, ba cái thập nhất hỏa căn bản ngăn không được, bị hắn cấp tốc chấn áp, xé nát. Ba cái không được, năm cái không được, 10 cái. 10 cái không được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, có đáng sợ thần rơi xuống, viễn siêu Lý Tố pháp lực số lượng, đồng thời bên trong còn kèm theo một cỗ lực lượng khác, lần này dù là Lý Tố đều bị đánh lui lại một bước, nhục thể bắt đầu phát ra quang mang, cọ rửa đối phương giết vào lực lượng thân thể của mình. 12 hỏa. Sắc mặt hắn không thay đổi, ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, ngươi có, ta mẹ nó không có. Hắn kim đang chấn động, cái thứ 12 xoắn ốc xuất hiện, trong chốc lát, dưới chân minh tổ chấn động, 11 trên lửa lại thêm một màu. Pháp lực có thần. Lý Tố một bước hướng về phía trước, nhấc tay liền đánh, đơn giản một quyền, phía trên tinh quang chạy xuôi, hình như có vũ trụ. Đây không phải tiệt thiên tay, đây là Ngọc Thanh Thiên Trường, là bản cổ phiên sự nghiệp to lớn một trong, khai thiên chi trường. Người đối diện, hắc giáp dưới song đồng hiếm thấy một vòng kinh hãi, xuất hiện một tia biến hóa. Hắn thân thể chấn động, có núi non sông ngòi, có đại địa cương thổ cảnh tượng hiện lên, đồng dạng một quyền, không chút do dự hướng phía Lý Tố đánh tới. Một bên là Khai Thiên Chi Trường, một bên là Đại Địa Sơn Hà. Một cái chớp mắt va chạm, phủ đệ đều chấn động kim đan lĩnh vực nơi này không cách nào gánh chịu, lực lượng trực tiếp tràn ra ngoài ra ngoài. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giao thủ hai người riêng phần mình chấn động. Nhục thân phảng phất bị sơn xuyên đại địa đè ở một dạng, cho dù Lý Tố nhục thân cực mạnh, vẫn như cũng nhịn không được lui một bước, trên nắm tay chuyển đến đâm nhói. Mà đối phương, không thể nghi ngờ liền muốn thảm liệt nhiều hơn. Hán Sơn xuyên đại địa, trực tiếp bị Lý Tố Khai Thiên Chi Trương xé rách, làm chí cường sát phạt bản cổ cờ thiên trương một trong, cái này Khai Thiên Chi ý là thật có thể đem hết thảy chặt đứt, coi như thượng thành thánh nhân Chu Tiên kiếm trên một điểm này cũng có một chút chênh lệch. Đó là từ không gian từ trong ra ngoài vỡ ra, không quan tâm vật chất cũng tốt, năng lượng cũng được, chỉ cần thân ở trong mảnh không gian này, vậy liền không có khả năng ngăn cản, đây là đại đạo, là thánh lộ. Hắn nắm đấm đã nứt ra, một mực giạn nứt, nhục thân nương theo lấy vỡ vụn không gian, như pha lê một dạng nổ tung. Ân. Một quyền đánh nát đối phương, hắn không có tiếp tục đi tới mà là đứng ở tại chỗ, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem bàn tay của mình. Đau nhức. Bởi vì đau đớn, hắn không hiểu hoàn hồn. Tình huống như thế nào? Phản phất người đột nhiên đã tỉnh lại một dạng, ngạc nhiên không gì sánh được nhìn xem làn da từ trong lỗ chân lông bị đè ép đi ra máu tươi, mặc dù một giây sau liền triệt để khôi phục nhưng vẫn là một mặt không hiểu. Ta đây là cùng ai đánh nhau? Chờ chút, nơi này là chỗ nào? Ta mẹ nó chạy ở đâu tới? Ngẩng đầu, Lý Tố kinh ngạc nhìn xem lạ lẫm không gì sánh được chu vi. Hắn vừa rồi rõ ràng là rời một miếng ngói đá sỏi xuống tới, làm sao hoàn hồn liền xuất hiện tại không hiểu thấu địa phương. Còn cùng người đánh một trận. Ngay tại Lý Tố nghi hoặc không thôi thời điểm, ba cái người mặc hắc giáp người xuất hiện, bọn hắn mắt không biểu tình, có đáng sợ sát ý mà nhất làm cho Lý Tố mắt trừng chó ngốc chính là, trước mặt ba tên này, mẹ nó, lại là 12 hỏa kim đan. Gặp quỷ, cái này mẹ nó là địa phương nào? Tại sao phải có 12 hỏa kim đan? Đồng thời vừa xuất hiện, mẹ nó chọn vẹn ba cái nhiều như vậy. Không đợi Lý Tố nghi vấn, ba người bật lên, 12 hỏa kim đan chi lực nổ tung, trong chốc lát, ba cái to lớn vô cùng đại dương trực tiếp đặt ở trên thân thể của hắn. Thảo. Lý Tố biến sắc, bàn tay duỗi ra, chân long kiếm ra. Trường kiếm giơ cao, thức hải chấn động, trong chốc lát, sớm bị hắn rèn linh kiếm xông lên mà ra, chừng mấy ngàn, mỗi thanh kiếm bên trên bám vào kinh người không gì sánh được kiếm ý, hình thành đến cực điểm kiếm áp. Chu Tiên kiếm trận. Tấu chương xong, chương 456, toàn lực ứng phó chương 456, toàn lực ứng phó chỉ trích cho ta. Lý Tố sắc mặt biến thành màu đen, nhìn xem lao ra 10 cái 12 hỏa kim đan tu sĩ, sắc mặt phải có bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi. Hắn vừa mới Chu Tiên kiếm trận chấn áp ba cái, lập tức lại lao ra một đống. Mẹ nó chơi đâu? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hắn trường kiếm huy động, chân long kiếm phát ra kịch liệt rồng âm, phía trên chân long minh văn lập lòe, xích kim lưu quang chấn động, đại la mẫu kim đạo văn lấp lóe không yên. Trên đó, gánh chịu một sợi Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý, dung hợp Lý Tố kiếm tâm, kiếm thần, kiếm hồn, kiếm ý phối hợp hắn kiếm cốt tự nhiên, hóa thành vô thượng kiếm đạo. Một kiếm đoạt thủ, nứt thân, phái thể. Bọn gia hỏa này, đi cùng tiên điên, hung hãn không sợ chết. Trong nháy mắt bị Lý Tố đánh giết năm người, lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ hướng phía hắn vọt mạnh mà đến. 12 hỏa như tinh không hạ nguyệt, một tầng lại một tầng chính đặt ở hắn trên thân thể, các loại binh khí đối với hắn liền đâm. Đối mặt cái này phản phất muốn lôi kéo chính mình đồng quy một dạng hành vi, dù là Lý Tố cũng tương đương đau đầu, đối phó rất khó giải quyết, 12 hỏa là phá cảnh cấp, bước vào truyền thuyết trong công kích dựng dục đáng sợ không gì sánh được lực lượng, cho dù nói bảy thánh đạo thống nhục thân cũng sẽ thụ thương. Hẳn là kết thúc đi. Đem cái cuối cùng phát cuồng sông tới ra hỏa giết chết, Lý Tố tâm bên trong nghĩ đến, có thể một giây sau sắc mặt hắn liền thay đổi, trong con mắt một vòng chấn kinh. Có người từ bên trong đi ra, kim đan phun ra hỏa phảng phất thái dương bình thường, pháp lực kia hình thành biển động có chân thực tính sát thương, đem trong lòng chi cảnh chiếu vào hiện thực. Cái này mẹ nó là thập tam hỏa. Cho dù nói tại thần thoại giới, cái này cũng thỏa thỏa thuộc về kim đan cuối tồn tại. Lý Tố hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra hãi nhiên, chính mình mẹ nó đến tuột cùng chạy đến cái gì gặp quỷ địa phương tới. Không, chuẩn xác mà nói tại sao mình lại ở chỗ này? Trước đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đối phương xuất thủ hoàn toàn như trước đây, sát ý tràn đầy, muốn đem hắn giết chết. Người như là quang, chớp mắt một cái chớp mắt đã đột phá đến Lý Tố trước mặt, cái kia đáng sợ như là liệt dương pháp lực bình thường chiếu sáng hắn, phát ra nước thép đều sẽ bị bốc hơi thì nóng rực. Hắn ra quyền, tay như thái dương đại nhật, đều không cần thuật pháp phối hợp, thập tam hỏa tạo thành chi cảnh, chính là đáng sợ nhất công kích, bên trong dựng dục đan sen con đường của hắn. Lý Tố không dám kinh thường, loại đạo văn này cho dù nhục thể của hắn muốn chạm trừ cũng sẽ vô cùng phiền phức, có đáng sợ xâm nhiễm tính. Hắn hít một hơi, cũng bung ra chính mình kim đan hạn chế, thứ 13 vòng xoáy xuất hiện kim đan kia phía trên, trực tiếp bày biện ra thuộc về thập tam lửa uy năng, đem trong lòng chi cảnh chiếu rọi hiện thực. Kim đan tâm cảnh hiện ra, đây là đặc thù thần dị tại không có hình thành trước đó, không ai biết nó là cái gì bộ dáng, chính là Lý Tố mình tại hình thành trước đó, cũng không rõ lắm. Cảnh này từ căn nguyên chỗ sâu mà đến, cùng tự thân đại đạo có quan hệ. Sau đó, thế giới, đùi, hết thể sắc thái đều bị lấy đi bình thường, hiện ra màu trắng đen điều. Đây là Lý Tố thập tam lửa tâm cảnh, tác dụng để tất cả vật chất hữu hình mất đi sắc thái, bởi vì thất sắc mà mất lực. Đơn nhất mà bá đạo. Trong chốc lát, đối diện thập tam hỏa chỗ phóng xuất ra cái kia phảng phất thái dương bình thường tâm cảnh đều bị áp chế vẫn như cũ thiêu đốt lên, bên trong uy năng lại bị thật to giảm đi. Tại Lý Tố mãnh liệt tâm cảnh trùng kích vào, hắn chỗ to lớn vô cùng cung điện đều bị che kín trên cung điện khắc họa đạo vận đều mở đi. Đối diện khẽ giật mình, con người sắc thái khẽ biến. tâm cảnh, có thật nhiều chủng. Nhưng phần lớn đều là đối với bản thân tăng cường, tỉ như nói hắn hỏa, hình thành bá đạo vô địch sát thương, cực kỳ cứng hãn, dù là đơn giản nhất quyền cước đều như là tất sát bình thường. Lý Tố loại này liền rất khác biệt, nó là đối với bên ngoài, áp chế hết thảy, hình thành đáng sợ lĩnh vực. Thậm chí giống nhau có được tâm cảnh chính mình, đều bị áp chế hỏa diễm uy năng bị cực lớn thấp xuống. Đây là vương cảnh. Tại Hồng Hoang trong thần thoại, có được tâm cảnh người, nhiều vô số kể, chỉ là thần thoại lộ, sớm bị đạp phá bậc cửa. Nhưng vương cảnh liền không giống với lúc trước. Cho dù nói tại Hồng Hoang chạy xuôi trong thần thoại, có người cũng là phượng mao lân giác, số lượng thiếu kinh người. Lần gần đây nhất, hay là nhân tộc Tần Hán thời kỳ con khỉ kia, lòng của nó cảnh chính là vương cảnh, hung bạo đến cực điểm, cường đại vô song. Không nghĩ tới, cách số kỷ, thế mà còn có thể nhìn thấy một cái khác nắm giữ vương cảnh người. Thời gian chạy xuôi phảng phất đều bị ảnh hưởng thế giới tại thời khắc này, chậm lại, chỉ có mặt đối mặt hai người bảo trì nguyên bản tốc độ. Bọn hắn giao thủ, trong nháy mắt, liền chém giết trăm ngàn lần. Hắc giáp vệ sĩ, kinh nghiệm quá mức phong phú, phảng phất một vị đi lên chiến trường vạn lần, 100.000 lần, trăm vạn lần người. Hắn tất cả chiêu thức đều chỉ có một cái mục đích, chém giết mục tiêu. Mà như vậy a một mục đích đơn giản, tạo thành khó nói nên lời như là một vòng lặp lạ, bước vào kết quả của ngươi cũng chỉ có một, bị hắn đánh chết. Một quyền một cước, đều là giết, miệng, đầu lâu, ngực, trên thân thể mỗi một bộ phận đều có thể giết. Hắn pháp lực như lao, như kiếm, như kích, như thường. Gia hỏa này, chẳng những kim đan bước lên thần thoại lộ, hắn võ đạo. Không đối, hẳn là trái lại. Hắn võ đạo vào giết, sát đạo thành hỏa. Vâng, vâng, vâng. Đối phương rất mạnh, mạnh phi thường, cường đại đến khó có thể tin, một chiêu một thức ở giữa có to lớn mỹ cảm, như là một tờ chí cao, tại Lý Tố trước mặt miêu tả. Lần thứ nhất, trước nay chưa có lần thứ nhất. Lý Tố bị đánh có chút bó tay bó chân, từ khi thu được bảy thánh đạo thống, đây là hắn lần đầu giống nhau lực lượng bên dưới, lại không cách nào cấp tốc cầm xuống đối phương. Giao thủ, không ngừng giao thủ. Lý Tố con ngươi hiện ra hào quang ảo ánh, bên trong có đại đạo chảy xuôi, phân tích vạn đạo ba động. Hắn dùng đến đơn giản nhất quyền cước cùng đối phương va chạm, không ngừng phân tích lấy đối phương, bắt nó cái kia đặc thủ đến cực điểm đạo vận. Một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ. Hai người đánh kịch liệt và phần, lực lượng va chạm đủ để xé rách bốn bề hư không, cung điện đều không ngừng chấn động, bởi vì nội bộ khắc lấy đạo vận bị chấn áp, thiên cổ chưa biến quỷ này đế phủ để đều xuất hiện vết rạn, bị hai người giao thủ chấn động xé rách. Bất quá, rất nhanh, nó lại cấp tốc khôi phục, vết rách chỗ sâu có chi cao ở chứa, có bất diệt phủ văn réo vang. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Lý Tố quyền cước bắt đầu xuất hiện biến hóa, phía trên có đạo giao thế. Đương nhiên, cũng không phải là đối phương sát đạo, loại kia đại đạo cho dù nói Lý Tố có đạo giải, thiên phú kinh thiên động địa, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn hoàn thành phân tích, đồng thời nắm giữ. Huống chi, đối mặt lấy sát nhập đạo người, hắn chính là tại tự tin, cũng sẽ không nghịch đại đao trước mặt quan công. Lấy đối phương giết đối phương, đây không phải là tự tin, đó là vờ ngớ ngẩn. Lý Tố chỗ hiện ra tự nhiên là đạo của chính mình. Bảy thánh, hắn bắt chính là đối phương vận dụng, đối phương đạo phát mạch suy nghĩ. Đồng cấp, vô địch. Là một cái tương đương với có được máy gian lận tồn tại, đây là Lý Tố cấp cho chính mình mức độ thấp nhất yêu cầu. Đều gian lận ngang cấp, cùng cảnh giới, còn có đánh không lại người, hắn không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết tính cầu. Đánh ra một quyền, trên có âm dương. Đá ra một cước, như đao thương kiếm kích. Một trường vô đánh, linh hồn cộng hưởng. Kéo một phát, bảy một cái, huyết nhục phát ra tiếng. Tay hắn cầm thánh nhân trí cao, sớm đã lên đường, đi theo bảy vị trí thánh sau lưng, bọn hắn đã là Lý Tố tâm bên trong hải đăng, đã không cần tại dung hợp cái khác, mỗi một con đường thánh nhân cũng đã liên quan đến qua, thời khắc này phân tích, bất quá là một lần nữa học tập, để cho mình càng thêm bằng diện. Đông, lại là mấy chục lần giao thủ, tình huống lại triệt để phản tới. Hắc giáp vệ sĩ sát đạo, bị Lý Tố đánh gãy mặc kệ hắn chạy xuôi đạo vận đều cỡ nào huyền ảo, đến cỡ nào thần dị, cũng sẽ ở sau một khắc bị Lý Tố đánh gãy, sụp đổ. Đông, đông, đông. Liên tiếp mấy lần, song phương vội vã quấn giao thân ảnh chấn động, ngừng lại. Hắc giáp vệ sĩ nhịn không được cúi đầu, nhìn xem lồng ngực của mình, nơi đó có Lý Tố nằm đấm, đem hắn xuyên thủng. Thật khó lấy tin, hắn trên người hắc giáp, cấp bậc rất cao, cho dù mười hỏa thiên tiên cũng khó có thể xuyên thủng. Lại bị người trước mắt lấy đại đạo dung võ phương thức chém rách. Ân, đó là con đường của hắn, dùng võ vào giết, giết tới dung võ. Ngẩng đầu, đối phương mặt nạ chóc ra, lộ ra một tấm tăng thương, anh tuấn mặt, là trung nhân nhân, phối hợp thêm sự cao to dáng người, muốn tại hiện đại, đây tuyệt đối là vạn người mê đại thuốc. Khoe miệng có chút một câu, đối phương nhìn thoáng qua Lý Tố đạo, còn có ba cửa ải, rất chờ mong ngươi có thể thông quan. Lời nói rơi xuống, hắn thân thể đường kính vỡ vụn, hóa thành đất cát, biến mất không thấy gì nữa. Còn có ba cửa ải. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, tựa hồ thấy được cuối cùng, nhưng cùng lúc đó khoe miệng của hắn nhịn không được run rẩy, mí mắt phát cuồng nhảy lên. Phương thức chiến đấu như vậy, tối thiểu còn muốn đến ba lần. Quả nhiên, ba cái thập tam hỏa hắc giáp vệ sĩ xuất hiện, hỏa cảnh, thủy cảnh, phong cảnh nổ tung, trong nháy mắt liền ép đi qua, phản phất ba chiếc xe tải lớn, ca ca từ trên mặt hắn đi qua. Thảo, Lý Tố biến sắc, không dám ở như là đánh trước đó người kia bình thường, đánh mới xuất hiện ba cái gia hỏa. Chân Long kiếm trực tiếp xuất hiện, không chút do dự mở đại. Mẹ nó, cho dù nói lấy thập tam hỏa, khu động chu tiên kiếm trận, Lý Tố vẫn như cũ một lúc lâu luôn cuống tay chân, thần thoại lộ bên trên kim đan, không dễ giết, không chỉ là pháp lực chất lượng tăng lên đơn giản như vậy, đều nhập đạo giơ tay nhấc chân đều có thần dị. Đặc biệt là trước mắt loại này, thần thoại lộ bên trên thiên điều và phần tử khủng bố không sai biệt lắm, xuất thủ chính là muốn và ngươi đồng quy vu tận phương thức, Lý Tố tương đương sọ nào đau nhức. Bỏ ra một hồi lâu, mới chấn áp cái này xuất hiện 3 cái. Sau đó, là 10 cái sao? Lý Tố nghĩ đến, có chút đau răng, không phải vậy trực tiếp điều động chí bảo, chấn áp tính cầu. Bình một tiếng, Lý Tố phi. Hoàn toàn không có kịp phản ứng loại kia, bụng liền bị người một quyền đánh trúng, kết chẳng đều kém chút bị xoắn nước. Bên trong có đáng sợ đại đạo xen lẫn, lực lượng phá vỡ huyết đục của hắn, tại ma diệt đục thể của hắn. Phun ra một búng máu, Lý Tố có chút kinh hồn tăng đảm, 7 thánh đạo thống thế mà đều bị đánh xuyên thương tổn tới nội tạng của chính mình. Công kích này, siêu việt hắn cảm ứng. Thảo, thần thoại lộ, đệ tứ cảnh, cảm giác. 10 hỏa chi sau, mỗi nhiều một hỏa, liền sẽ hình thành một lần to lớn biến dị. Đồng thời, trước mặt 3 loại dị biến, tăng lên là pháp lực cường độ nói, như vậy từ loại thứ tư bắt đầu, liền hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là cảm giác, là nhằm vào ý thức, nhằm vào phản ứng. Đó là một loại đặc biệt siêu, một loại đến cực điểm vượt qua, đơn giản điểm tới hình dung, có cảm giác đánh vô cảm giác, chính là phụ thân đánh nhi tử, hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Ngay tại Lý Tố động tác trong nháy mắt, hắn bị đánh hơn 10 quyền, quyền quyền đến thịt, đặc biệt là mặt của hắn đều bị đánh đến đều sưng lên. Vương Bát Cao Tử, không nói võ đức. Chương 457, toàn lực ứng phó bên dưới chương 457, toàn lực ứng phó bên dưới thập tứ hỏa rất đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tố liền bị giao đấu hơn 10 lần, thân thể đều rạn nứt, biến thành người khác, chỉ sợ đã chết. Bất quá hắn trên người 7 thánh đạo thống đang phát sáng, đạo văn giữa lẫn nhau đan xen, như là một cái lưới lớn, bất luận đối phương tại làm sao ma diện, rào sát, vẫn như cũ ngô đức tơ còn liền, nội bộ trí cao đạo văn không ngừng phun ra vô thượng vĩ lực phá hủy đối phương lực lượng, cấp tốc khôi phục tự thân. Có lẽ, chính mình có chút quá coi thường 10 hỏa chi bên trên lĩnh vực. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, nhìn xem trong không khí lưu lại tới vết tích. Rõ ràng ngay tại trước mắt ngươi công kích, nhưng lại siêu thoát ra suy nghĩ của ngươi, lấy ngươi không thể nào hiểu được phương thức đối với ngươi sinh ra tổn thương. Đây chính là 14 hỏa kim đan, liên quan đến lĩnh vực. Cảm giác Lý Tố không nhịn được hít một hơi, dù sao hắn là hoàn mỹ kim đan, cấp độ liên quan đến cao hơn, đi tới cực hạn, tạo thành cái gọi là thiên mạch đạo thể tình trạng. Bởi vậy dù là hắn không có mở thập tứ hỏa, như trước vẫn là có thể mơ hồ thăm dò đến một tia dấu hiệu. Người này rất lợi hại, vượt qua tưởng tượng, đặc biệt là đối với cảm giác vận dụng, đạt đến một phi thường kinh người tình trạng, liên quan đến so Lý Tố còn muốn sâu. Tối thiểu, Lý Tố không cho rằng tự mình mở ra 14 hỏa hậu có thể đạt tới trình độ như vậy. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Lý Tố. Dù sao bản thân hắn nắm giữ 7 thánh đạo thống, đó là cứu cực chi lực, là vô thượng chí cao, đi vào thế giới này vẫn như cũ có to lớn uy năng, đây là đạo thống bản thân cũng không có bổ xong tình huống dưới. Một khi bổ xong, hoàn thành 7 thánh đạo thống toàn diện tiến hóa, đừng nói thần thoại chiếu vào hiện thực thập ngũ phát hỏa, chính là 16 hỏa đến, hắn Lý Tố muốn ăn đòn không lầm. Hắn mi phong ngưng lại, nhẹ nhàng hít một hơi, thiên trung kim đan bắt đầu chấn động, ở tàng cuối cùng 2 cái xoắn ốc một trong số đó mở ra. Trong chốc lát, cái kia giống như là biển gầm bắn nổ pháp lực đột nhiên đến cực điểm kiểm chế biến mất, không thấy, chỉ có kim đan ánh lửa liên liệt, 14 hỏa chi quang chiếu rọi cung địa. Trong chốc lát, biến mất mục tiêu, cơ hồ chỉ có thể phát hiện lưu lại dấu vết người, bị Lý Tố bắt nói, trong chốc lát hắn cảm thụ toàn bộ triển khai, phá vỡ mà vào một thế giới khác, bắt lấy đối phương cái đuôi. Hắc giáp vệ sĩ khẽ giật mình, con ngươi không nhịn được co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới mục tiêu vậy mà cũng bước vào và hắn giống nhau cấp độ. 14 hỏa chi cảnh. Ngoài dự liệu Lý Tố coi là kịch liệt giao chiến sẽ phát sinh. Đối phương lại không hiểu đứng tại nơi đó, một lát sau, hắn lắc đầu, thế mà trực tiếp quay đầu đi trở về, rất nhanh, biến mất tại cung điện chỗ sâu. Ta nói ngươi làm cái quỷ gì? Còn không có đánh, ngươi chạy về tới làm cái gì? Có âm thanh vang lên từ chỗ sâu bên trong. Đánh không lại. A. Vừa rồi trong nháy mắt, ta đã dùng hết thể lực lượng đối với hắn phát động công kích, lại vẹn vẹn chỉ là để nhục thân nó vỡ ra sơ qua liền lập tức khôi phục, bây giờ hắn mở ra thập tứ hỏa, ở trên đi, không có cảm giác mang tới ưu thế, đó chính là muốn ăn đòn. Coi như thế, ngươi cũng hẳn là nghiến răng nghiến lợi và hắn liều mạng a. Ta là thích khách, không phải tử sĩ. Ai ai ai, chớ đi a, hỗn đản, ngươi đi không lâu hẳn là ta lên sao? Ta mẹ nó một chút đều không muốn lên à, gia hỏa này xem xét chính là một siêu cấp biến thái tốt phạt. Và năm đó cô nàng bọn họ hài kịch bên trong cái kia khỉ hoàn toàn là hai khái niệm tốt phạt. Đáng chết, không phải vậy bung ra cảnh giới vừa vặn rất tốt. Liên cái đồ chơi này biểu hiện, căn bản không có cách nào đánh a. Nhục thân kia đến tột cùng là cái quỷ gì? Vì cái gì có thánh nhân đại đạo khí tức? Trách trách hô hô một hồi lâu, một bóng người chậm rãi đi ra. Hắn không có mặc hắc giáp, cách ăn mặc rất là thủ, mặc người hiện đại trang phục, không, chuẩn xác mà nói giống thập niên 90 tả hữu trang phục. Dưới chân là dép lào, phía dưới là hoa quần bò. Lớn nhất đặc điểm chính là hắn áo sơ mi, không chỉ có là ngắn tay, hay là lụ. Tóc cũng rất trào lưu, thật dài, còn nổ thành đuôi ngựa, giữ lại mặt mũi tràn đầy sợi râu bột phấn, hốc mắt hăm sâu. Nguyên tố thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời Lý Tố cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Chào ngươi. Đi tới, đối phương cười cười, phất tay chào hỏi. Lý Tố không nói gì, hắn hít một hơi, kim đan đang không ngừng chấn động, chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là một cửa cuối cùng. Kỳ thật nếu có thể, hắn càng muốn đối mặt chính là ba cái thập tứ hỏa, cũng không quá muốn đối mặt đi ra cái này nhìn không thể nào rộng ra hỏa. Hắn cho Lý Tố cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, rất mạnh, rất mạnh. Phiền à, đáng chết liền nói cái kia thứ hôn trướng không thể xếp tại phía trước ta, dễ dàng để cho người ta cảnh giác, lần này tốt. Bị đề phòng. Người kia chụp chụp đầu, có chút buồn bực, cứ như vậy hắn không lâu không có cách nào đánh lén sao. Đánh loại tồn tại này, không đánh lén, đánh như thế nào? Chính diện va chạm sao? Đơn giản đang nói đùa, như đều muốn mệnh chết ba đầu. Hắn ngẩng đầu, phủi tay, đổi thành sân bãi, chỗ này không khỏi đánh. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, một giây sau, cung điện chấn động lên, tại Lý Tố kinh ngạc ở giữa, cảnh sát thay đổi, biến thành một cái cự đại mà rộng lớn không gian, hoàn toàn không nhìn thấy nơi cuối cùng, phản phất tiến nhập đường thế giới một dạng. Lúc đầu, còn tưởng rằng không có người khiêu chiến sẽ xuất hiện, không nghĩ tới trăm ngàn tuế nguyệt đằng sau, lại có người tới, thật sự là gọi người ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhất gọi người ngoài ý muốn chính là đi vào người còn như thế mạnh, khó trách như vậy có lực lượng, khảo hạch chương trình đều không đi, liền trực tiếp chuẩn bị chìa khóa kia. Người kia một bên hoạt động thân thể của mình, vừa mở miệng. Khiêu chiến? Chìa khóa? Lý Tố khẽ giật mình. Ân, thế mà ngươi không biết? Đối phương kinh ngạc. Ta hẳn phải biết cái gì? Lý Tố chau mày. Có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới lần này tới người khiêu chiến, thế mà cái gì cũng không biết. Đây coi như là vận mệnh chỉ dẫn sao? Đối phương cũng không có giải thích, ngược lại nói như vậy, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Lý Tố đưa tay, liền nói ngay, chờ chút, nếu là có thể giải thích một chút nơi này là địa phương nào. Khiêu chiến lại là cái gì lời nói, còn có chìa khóa là cái gì, liền vô cùng cảm kích. Muốn biết sao? Người kia nở nụ cười, khép mắt nói. Lý Tố thật sâu hít một hơi, đuốt đuốt mi tâm của mình, tốt ta, ta không nghĩ. Vì sao? Đối phương hơi kinh ngạc có chút bất mãn, cá nhân hắn thế nhưng là thích nhất loại này trưng cầu ý kiến câu. Lý Tố không nói chuyện, nói nhảm, liền đối phương biểu tình kia, hắn không cảm thấy có thể hỏi ra cái gì đến. Tính toán, cuối cùng một trận nguyện vọng vẫn là có thể hơi thỏa mãn một chút, nơi này là Đông Nhạc Đại Đế cung. Đông Nhạc Đại Đế? Lý Tố con ngươi không nhịn được co rụt lại, Thái Sơn Thần. Thanh đế Thái Hạo Ti trước một trong, chủ quản thế gian hết thảy sinh vật xuất sinh đại quyền. Địa phủ Phong Đô phía dưới cao nhất thần chi. Dựa vào, chính mình thất thần lúc ấy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chạy nơi này tới? Biết a, biết liền tốt. Tốt xấu hoàn thành ngươi sau cùng mộng tưởng. Người kia cười cười nói, như vậy, chuẩn bị sẵn sàng sao? Muốn bắt đầu đúng rồi. Lý Tố thật sâu hít một hơi, thần sắc càng ngưng trọng thêm, đối với người trước mắt càng là không có chút nào dám xem thường. Mặc dù truyền thuyết phong thần bên trong, Đông Nhạc Đại Đế chỉ là phàm nhân võ tướng lên tiếng hoàng phi hổ, không mạnh, nhưng ngươi muốn thật coi thật đó chính là tìm đường chết. Loại này thượng vị đại thần thần bị, không nói đến phàm nhân như thế nào tòa, liền thật là ngồi vô số tuế nguyệt xuống tới, theo đều thành tiên huống chi người. Đồng thời, dân gian truyền thuyết, Đông Nhạc Đại Đế chính là Thái Hạo hóa thân một trong, Thái Hạo nổi danh thanh đế. Cái này từng cái bộ xuống tới, hắn trong phủ đệ tồn tại, canh giữ ở cái gọi là khiêu chiến cửa ải cuối cùng bên trên, người trước mắt thực lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn có thể tiến hành trình độ nhất định tưởng tượng. Ông, đối phương biến mất. Dù là Lý Tố trong nháy mắt mở ra thập tứ hỏa, vẫn như cũng không thể bắt được đối phương. Kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp bị đối phương đánh trúng. Một quyền, chỉ là một quyền. Lý Tố thân thể rách ra, bị chân chính xuyên thủng bị trọng thương, bị đánh ra chí mạng tương thế. Túi đầu, Lý Tố nhìn xem mình bị xuyên thủng ngực, thiên trung đại huyệt, bị đối phương một kích, xé rách, triệt để làm vỡ nát, liên đối trái tim của hắn cũng bị vỡ vụn, phía sau lưng bị xuyên thủng, nổ ra một cái cự đại lỗ máu. Không hề nghi ngờ, thần thoại giới tu sĩ, chết chắc, liền xem như thập vũ hỏa, cũng chết chắc rồi. Rút tay, đối phương bỏ rơi máu trên tay, ân, nói như thế nào đây, cửa hàng nhiều như vậy, kết quả là cái này. Bất quá ngươi cũng không cần tiếc nuối, dù sao bị ta đánh chết thập vũ hỏa, không có 100, cũng có 80. Ngươi hay là rất tốt, khảo nghiệm đều không có tham gia, trực tiếp đến đây khiêu chiến, thậm chí gặp được ta cấp độ, ở phía trước trong đám người kia, xem như hàng đầu. Cho nên, xin yên nghỉ đi, ngươi thật. Lời nói còn chưa nói xong, đối phương một trận, con ngươi nhịn không được mở ra, u buồn trên nét mặt một vòng ngạc nhiên thần sắc. Hô! Đã thấy Lý Tố thở ra một hơi, vỡ vụn ngực đang khôi phục, huyết nhục tại sinh sôi, bên trong có đáng sợ sinh cơ tại nổ tung, không ngừng mọc ra huyết nhục mới, đồng thời, có kiếm quang, không gian, phật quang, hồn quang đang lóe lên, rào sát lấy đối phương đánh vào hắn trong thân thể lực lượng. Chớp mắt mấy cái hô hấp, Lý Tố lồng ngực phía sau bị xỏ xuyên lỗ lớn triệt để phục hồi như cũ tới. Hắn không nói lời nào, dưới chân đại địa đang chấn động, không ngừng chấn động, có đáng sợ cảnh tượng dâng lên. Đó là minh thổ, Lý Tố kim đan siêu phàm nguồn suối. Veng, veng, veng. Đáng sợ tiếng chấn động đang vang vọng, thiên trung đại huyệt bên trong, một viên kim đan tại thành hình, chậm rãi thành hình. Trên đó, 15 cái xoắn ốc vần quanh, 15 đạo đạo mạch phát sáng. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến, hỏa diễm đáng sợ từ Lý Tố trên thân nổ tung, kim đan như là bão đốc, đem vùng đại địa này bầu trời nhuộm đâm thải sắc. Một giây sau, vừa, thần, cảnh, cảm giác, tứ cảnh toàn bộ triển khai. Lập tức Lý Tố đưa tay hư không một nắm, tứ cảnh hợp nhất, dung hợp một thể. Thập ngũ hỏa phóng lên tận trời, có cấp tốc sụp đổ, chìm vào Lý Tố trong thân thể, một cỗ hắc ở trên người hắn chậm rãi dâng lên, giống như khí, không phải khí, loại màu sắc này rất đặc thù, cũng không phải là hắc sắc, mà là một loại chiếu sáng bắn không ra màu sắc. Nó tràn ngập tại Lý Tố chu vi, mặc dù không có cái kia kinh thiên động địa pháp lực biến động, bên trong thai nghén lại là không gì sánh được đáng sợ ba động. Cũng như là trong nháy mắt một quyền đánh xuyên Lý Tố thân thể cái kia đại thúc trung niên, đại khí đang chấn động, điên cuồng chấn động, phản phất sống lại, cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ bình thường, nhịn không được phát ra thê lương gào thét, hình thành đại phòng, hóa thành lôi đỉnh. Lý Tố chỉ là đứng ở nơi đó, không gian cũng nhịn không được xuất hiện vết rách, phản phất không cách nào gánh chịu hắn bình thường. Ta mẹ nó liền chấn kinh. Đại thúc trung niên hơi buông tay, trực tiếp đẩy ra lấy Lý Tố làm trung tâm, không gian run rẩy mà hình thành đáng sợ phong bạo, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, đánh đối phương một quyền, thật không đơn giản, là hắn vô số tuế nguyện tích lũy lại tới chi cao một quyền, mặc dù không phải tất cả lực lượng. Nhưng đối phương sau khi ăn xong hắn một kích sau, trực tiếp đem chính mình tốn hao vô số tuế nguyệt mới nắm giữ cực đạo cảnh giới cho học. Đồng thời, còn nhanh chóng học tập, dung hội. Cái này mẹ nó còn có nói đạo lý hay không? Thập tam thời điểm, cũng cảm giác kẻ này năng lực học tập rất kinh người, không nghĩ tới thế mà kinh người loại tình trạng này. Còn có, thương nặng như vậy. Hắn là thế nào hồi phục lại? Nhục thân bên trong chảy ra tới kinh văn là thứ quỷ gì? Nhìn xem liền nhìn thấy mà giật mình. Còn có kim đan, mẹ nó chính mình cũng nứt nát, hắn thế mà còn có thể đúc lại. Cái gì gặp quỷ đồ chơi? Không thể không thừa nhận, ta quá coi thường thiên hạ này cường giả. Triệt để khôi phục lại, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, cửa ải trước đã nếm qua một lần thua thiệt, lần này thảm hại hơn. Nếu như không phải hắn căn cơ không chỉ một, vừa rồi bỗng chốc kia, liền thật đã chết rồi. Kim đan đều bị đối phương nứt nát. Cũng may hắn có khác căn cơ, kim đan theo hầu cũng không giống mới, chủ yếu đến minh thổ. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố ngửa đầu chậm rãi nói, bất quá, xin yên tâm, sau đó, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Huyết nục. Hắn mi tâm chấn động, huyết nục đạo quả nhảy ra, minh thổ điên cuồng chấn động, vô tận siêu phàm hạt mãnh liệt mà ra, trong chốc lát mệnh hỏa chủ thiên, hư không thành tượng. Huyễn hóa giang sơn, hiện hiện vật thú, linh hồn, mi tâm run lên, linh hồn đạo quả mang lục đạo luân hồi mà ra, nương theo lấy minh thổ rộng lượng siêu phàm hạt dâng trào, sáu đạo hóa giới, hình thành to lớn vô cùng cối xay điên cuồng chấn động, nắm kéo này thời gian hết thể chân linh, quá rõ, ngọc thanh, thượng thanh, kim cương, phật quốc, Lý Tố ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hắn thi hải triệt để phát sáng lên, to lớn minh thổ đều hiện ra, hóa thành một phương đại địa, nâng lên thân thể của hắn, đáng sợ siêu phàm hạt, vô cùng vô tận huy sái mà ra, âm dương đồ, bàn cổ phiên, thanh bình kiếm. Lưu ly bất phôi, tịnh thổ phật quốc, bảy đại đạo quả. Khi tiến vào thần thoại giới sau, lần thứ nhất từ Lý Tố thức hải bên trong nhảy vọt mà ra. Không đợi đối phương mở miệng, Lý Tố lần nữa quát lên, tân hỏa cờ. Một cây trí bảo, nhân đạo trí cao, tràn trề mà ra, hùng hùng tân hỏa quét sạch thiên địa, vô tận hạt rơi xuống, đem đạo quả bao trùm. Trong chốc lát, hắn đạo quả khí tức điên cuồng gia tăng, có hùng vĩ lịch sử chảy vào, cường độ lần nữa tăng lên. Huyền hoàng tháp. Lý Tố nâng lên bàn tay của mình, chậm rãi thổ khí. Kim quang nổ tung, vờn quanh chư thiên tinh thần. Hiện hiện vô tận chấn áp chi lực thiên địa huyền hoàng tháp từ hắn tâm cảnh bên trong hiện hiện mà ra. Trong chốc lát, thế giới đang chấn động, điên cuồng chấn động. Chí bảo, hai kiện. Có được chí bảo khí tức không chỉ hai kiện. Bộ phát trong ngay mắt, Đông Nhạc Đại Đế cung có chút tiếp nhận không thể. Nhìn xem Lý Tố, đại thúc trung niên trong mắt kém chút không có lồi ra đến, miệng há lớn đến chật khớp đều mẹ nó không biết. Ta mẹ nó. Chương 458, tổng giá 1 giờ chương 458, tổng giá 1 giờ làm một cái khí chất do dự hình nam, làm một cái thiên phú tuyệt đỉnh. Từng tại số kỷ mũi trước ép thế hệ trẻ tuổi, được xưng là vương trung vương nam nhân. Thứ nhất sinh giới cùng cảnh giới chưa bao giờ có bất kỳ đối thủ nào, vô số tuế nguyện bị người đấu kỵ, hâm mộ, hài tử của người khác điển hình. Giờ khắc này, hắn tức hồn hện, nghiến răng nghiến lợi, cổ đều lớn. Hắn rốt cuộc để ý giải những cái kia cho tới nay hắn xem thường đám cặn bã tâm tình, bởi vì hắn cũng lưu lạc trở thành cặn bã bên trong một thành viên. Quá khinh người. Cái này mẹ nó, là cái quỷ gì a? Hắn cất bước gian nan, bị động chống cự, bị truy thật thế thảm. Chu vi là đạo quả vần quanh, bị vây quanh truy. Hối hận. Thật hối hận. Vì cái gì chính mình muốn lóa trang xuất hiện? Vì cái gì chính mình không có mặc bên trên chiến giáp? Mặc dù, mặc vào không tạo nên cái gì đại dụng, nhưng lại tránh cho giờ này khắc này như vậy, bị đánh dốc hết tâm huyết. Ngọc Thanh đạo quả thân thể phát sáng, đỉnh đầu bản cổ phiên hư ảnh thân cờ phân phật, chớp mắt hô hấp, liền chém ra mấy ngàn không gian chi nhận. Nhận quang rực rỡ, chiếc địa không gian vặn bẹo cái này quang, một mảnh lại một mảnh rơi xuống. Trung niên nhân bị đánh trúng trong ngay mắt, thân thể lập tức liền mơ hồ, quang nhận kia cũng không phải là chạm kích, mà là họ cải, đối với không gian bản thân tiến hành nguyên tử cấp vỡ nát. Bên trong đại đạo liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, vật chất mặt tầng, năng lượng mặt tầng, linh hồn mặt tầng, từ căn nguyên gạt bỏ đối phương. Hắn thân thể phát sáng, đang tiến hành đối kháng, vậy mà chịu được lấy loại kia chẳng kích, trên thân thể có bất diệt minh văn lập lòe, tại sắp bị phá diệt hết thể đem chính mình tái tạo đi ra. Thảo, cái này còn khảo nghiệm bản trải đánh răng a, mẹ nó ai khảo nghiệm ai đây? Đại thúc trung niên sắc mặt biến thành màu đen, trong nháy mắt có được chính mình mới là người vượt quan, đối phương là cửa ải cuối cùng bên trong cứu cực đại bốt. Nếu như không phải mình cảnh giới đủ cao, nắm giữ bất hủ, cho dù bị áp chế tại cảnh giới kim đan, cũng có thể chiếu rọi vĩnh hằng, đem chính mình khôi phục như cũ nói, cho cốt đều bị dương. Thảo, tại sao có thể có dạng này biến thái? Là ta ngủ quá lâu, thế giới bên ngoài quy tắc hoàn toàn thay đổi sao? Bảy thánh đạo thống, liền không nói vì sao bảy thánh hội đồng thời thu một đồ đệ chuyện này, người mẹ nó đến tột cùng là thế nào đồng thời nắm giữ bảy thánh đại đạo. Thánh nhân đại đạo đều cực kỳ bá đạo, độc hành hướng về phía trước, căn bản không dùng khác. Nhìn trước mắt quái thai này, trung niên nhân hắn chịu phục, cái gọi là một núi vẫn còn so sánh một núi chí cao nhất, một yêu vẫn còn so sánh một yêu mạnh. Làm 99 đời tiên sư truyền nhân, hắn thừa nhận trước mắt đây là so với hắn càng yêu ra hỏa, đơn giản chính là cỡ lớn yêu nghiệt. Bất quá ngắm lại cái kia đáng sợ tương lai, ước chừng cũng chỉ có loại yêu nghiệt này mới có thể gánh vác đi. Cung thật vất vả từ vô tận mảnh vỡ không gian bên trong nhảy ra, trung niên nhân mở miệng muốn cái gì, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, thượng thanh đạo quả bèo một cái nhảy qua tới, đỉnh đầu thanh bình kiếm đang phát sáng, lấy chân long kiếm làm vật dẫn, lấy 3.000 linh kiếm hóa thành kiếm trận, bốn màu kiếm ý rơi xuống, hóa thành kiếm giới, hình thành đáng sợ đến cực điểm giết chóc không gian. Chặt, chặt, chặt, rất đơn thuần, cũng rất đáng sợ. Nhục thân, linh hồn, đạo pháp, mỗi một bung tha, mỗi một kiếm chạm kích đi qua, đều sẽ lưu lại đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, ma diệt hết thể bị chém chúng tồn tại, muốn từ trên căn nguyên triệt để tuyệt sát đối phương. Ngoa tạo. Trung niên nhân choáng bị chặt đến máu tươi chảy đầm địa, làn ra một chút địa phương tốt đều không có. Hắn bất diệt đạo văn phát sáng, vĩnh hằng khí tức giải, điên cuồng chữa trị, rốt cục vượt qua một đợt này đáng sợ đả kích. Một giây sau huyết đục, linh hồn, quá rõ, Phật quốc. Trừ kim cương lưu ly hộ thể bên ngoài, còn lại đạo quả nhao nhao bật lên, căn bản không cho đối phương mở miệng nói chuyện cơ hội, đổ ập xuống điên cuồng chuyển vận, đi lên chính là 231, 132, 123. Lại đa số đại. Toàn bộ hướng phía trên mặt đối phương chỉ trích. Ta mẹ nó, vô lượng ngươi thiên tôn đại thọ Phật. Trung nhân nhân, thật thê thảm, cả đời chưa từng như này thê thảm, bị nhấn tại các loại trí cao bên trong, không ngừng rào sát. Nhìn xem một lần lại một lần từ chính mình đạo quả trong công kích đi ra ngoài, rõ ràng nhiều lần đều bị đánh tan muốn tiêu vong, phần tử đều tan vỡ, sẽ triệt để mất đi, không thấy. Có thể một giây sau hắn huyết đục, trên linh hồn lập tức chảy ra đáng sợ minh văn, bên trong dung luyện đại đạo, tràn ngập một loại cho dù là thời gian loại này vĩ lực đều không thể sinh ra ảnh hưởng lực lượng. Nó chậm rãi chảy xuôi, vậy mà làm cho đối phương từ phá diệt ở trong khôi phục lại. Lý Tố rất khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn từ đối phương cái kia trong sức mạnh cảm nhận được bất diệt khí tức, có vĩnh hằng hương vị. Thảo, con hàng này đến tột cùng là cảnh giới gì? Kim đan, nhưng không có vĩnh hằng thuyết pháp, đừng nói kim đan chính là thiên tiên, huyền tiên đều không có, tại tháng năm như dòng nước chảy bên dưới, tuổi thọ vẫn như cũ sẽ có trọng điểm, đồng thời loại này điểm cuối cùng hội xa so với phàm nhân còn đáng sợ hơn, là chân chính thọ hết chết giả, triệt để chết đi loại kia, chân linh bên ngoài hết thể triệt để bị tuế nguyệt ma diệt, cho dù dùng cái này linh trùng sinh, cũng sẽ không lại có chút điểm ký ức, hoàn toàn chính là người khác. Đây là siêu phàm đại giới, thức tỉnh bắt đầu hồn quang hết thể đều thuộc về tự thân. Ân, kéo xa. Trở lại chính đề bên trên. Có thể chạm đến vĩnh hằng cảnh giới tồn tại, chỉ có kim tiên, đại la cảnh giới mới được. Bọn hắn đã dung đạo, đem tự thân cùng đại đạo tương hợp, tuế nguyệt không cách nào chiếu thành ảnh hưởng, chỉ có đại đạo mất đi mới có thể tiêu tán. Mà loại vật này, chỉ cần thiên địa vẫn tồn tại một ngày, chỉ cần trụ vũ không có phá diệt, lớn như vậy có lẽ sẽ biến mất, nhưng lại sẽ một mực tồn tại xuống dưới, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Hắn tuyệt đối không phải kim đan. Nên cho đối phương dòng dã nửa canh giờ, Lý Tố hít một hơi thật sâu, đạo quả trở lại bên người che lại tự thân. Cũng không phải nói hắn mệt mỏi, tu hành công pháp tầng giới, mở ra hạ đạt minh thổ, đào đới ra trước nay chưa có to lớn nguồn suối, không làm cái gì đối với trước mắt hắn mà nói, một chút xíu khả năng đều không có. Minh thổ phía dưới, đó là một vùng biển mênh mông, Lý Tố tự thân đứng ở bên trong, liền và Thái Bình Dương bên trong đứng cá nhân không sai biệt lắm. Chủ yếu là Lý Tố phát hiện đánh như vậy xuống dưới, quá chậm, đối phương chất lượng có lẽ có chỗ thấp xuống, lại chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Và cửa hải trước ra hỏa kia khác biệt, đó là thích khách, công kích giết không chết chính mình, lại bị hắn tìm được chân thân, lại đánh hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ chủ động nhận thua. Mà tên trước mắt này, là cửa hải cuối cùng, thực lực mạnh liền không nói kim đan thân thể, thế mà nắm giữ vĩnh hằng chi lực, cái này cùng bờ UG khác nhau ở chỗ nào? Đây là con rùa kia thiết kế a, đến cùng có muốn hay không bị người đánh thông quan? Không có biện pháp. Lý Tố Minh thổ chấn động càng phát ra kịch liệt, đại lượng siêu phàm hạt bị hắn hấp thu vào đến trong cơ thể của mình, dung nhập tâm cảnh bên trong, cái kia bị hắn chiếu rọi phát họa ra tới huyền hoàng tháp bên trên. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này quá lâu. Du lịch quỷ diệt hồn là hội thủy triều xuống một khi thủy triều xuống, cái này Đông Nhạc Đại Đế cung 100 hội trở lại địa ngục minh phủ chỗ sâu, vậy liền thật nguy hiểm, cơ hội chưa hề đi ra khả năng. Quả thật, hắn cảnh giới còn rất thấp, không thể nào hiểu được vĩnh hằng chi lực, nhưng cái này không sao, hắn có chí bảo, càng tại đại la phía trên. Lấy trước mắt hắn tình huống, cưỡng ép hiện ra, đại giới không nhỏ, dù sao huyền hoàng tháp bản tôn cũng không tại trong một giới này. Nương theo lấy Lý Tố toàn lực thôi động, đem tất cả pháp lực đều quán chú huyền hoàng trong tháp, tiến về trong tâm chỗ sâu tìm kiếm huyền hoàng tháp lưu lại môn, tiếp dẫn càng nhiều lực lượng tới. Ông, huyền hoàng tháp cấp tốc chấn động lên, thân tháp bắt đầu thả ra hoa quang, hào quang như mang phất phới tứ tán. Mỗi một cây giải sáng bên trên, có tinh quang thần phục trong đó, bên trong sen lẫn đầy trời tinh hà, có vô cùng chủ vũ. Hắn không ngừng tiếp dẫn, chuẩn bị dẫn xuất huyền hoàng tháp chi cao đại đạo, có thể chấn áp binh ấn, rất mềm nát bất diệt, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể có một chút liền đầy đủ. Đáng sợ năng lượng tại hội tụ, chấn áp tại trung niên nhân trên đỉnh đầu huyền hoàng tháp động tĩnh càng lúc càng lớn, thân tháp cũng càng lúc càng lớn, phía trên chạy xuôi xuống tinh thần cũng càng phát ra đáng sợ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lý Tố cắn răng, không ngừng tiếp tục gia tăng chuyển vận, đem càng nhiều siêu phàm hạt tan vào huyền hoàng tháp. Hắn thân thể đang bốc khói, thân thể không gì sánh được nóng hổi, cơ hồ đều khô vàng, bị nhen lửa. Đây là quá lượng siêu phàm mang tới kết quả, minh thổ phía dưới siêu phàm chi lực rất cực đoan, cũng rất táo bạo, cho dù nói hắn chịu được lấy duy nhất một lần hấp thu tới quá nhiều, đều muốn từ thân thể của hắn tiến vào, chảy xuôi lời nói, như trước vẫn là tương đương khó giải quyết, quá bạo ngược. Nhưng mà, theo Lý Tố một lần lại một lần không ngừng tiếp dẫn chí bảo huyền hoàng tháp lực lượng, huyền hoàng tháp bên kia tựa hồ cũng có cảm ứng, chảy xuôi tới lực lượng dần dần trở nên to lớn đứng lên, có bất diệt khí tức xuất hiện. Hắn hít một hơi, huyền hoàng tháp bắn ra vô thượng uy năng, muốn lấy bất diệt chấn áp bất diệt, mở siêu đại chiêu, chấn sát đối phương. Rốt cục dừng tay, trung niên nhân cũng thở hắt ra, mặc dù không chết được, nhưng mẹ nó rất đau à, phần tử mặt tầng cắt đứt, coi như có thể khôi phục, cũng có thể đau ngươi kêu cha gọi mẹ, cũng chính là hắn, từng bởi vì miệng tiện, đắc tội tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại, bị trục xuất tới địa ngục chi sâu chỗ, tại cái kia vô gian chi bên trong nuôi thành kinh thiên địa kiếp quỷ thần sự nhẫn lại. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn đều sớm quyết định làm cho đối phương thông quan cho đối phương chìa khóa, kết quả ngạnh sinh sinh bị đánh ròng rã một giờ, thật sự là đạo ra con mắt ta đều khí xanh biết. Bất quá, khi thấy Lý Tố vận dụng trí bảo, huyết nhục đều bắt đầu cháy rừng rực, chuẩn bị phát động trí bảo chi uy sau, trung niên nhân run một cái, lúc này nhịn không được hét to lên tiếng, nghĩa trướng, còn không ngừng tay. Lý Tố ngẩn ngơ, sửng sốt. Trung niên nhân thật sâu hít một hơi, cả người đều đang run rẩy, bị tức chỉ gặp hắn sờ tay vào ngực, nhanh chóng móc ra một vật. Vậy làm sao hình dung đâu? Một khối sắt, không có bất kỳ cái gì đạo vận chảy xuôi, cũng không có cái gì quỷ dị không hiểu, nhưng lại không cách nào nhìn thấu, trên ánh mắt đi xem là màu đen một đống, trên tư duy cảm giác chính là bị người đánh mã. Hắn không có do dự, đưa tay trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đã đánh qua. Lý Tố khẽ giật mình, lưu ly thân phát ra mãnh liệt quang mang, tưởng rằng ám khí, muốn ngăn cản. Kết quả, vật kia thế mà không nhìn hắn chi cao đạo pháp, không nhìn hắn toàn thân pháp lực năng lượng, trực tiếp xuyên thấu tới, lập tức liền tiến vào hắn trong thần thức. Song Đồng khẽ giật mình, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chìa khóa, 1/9. Đây chính là cái kia cái gọi là thông quan, muốn đoạt lấy đồ vật. Lý Tố ngẩng đầu, nhìn xem trung niên nhân, liền muốn hỏi cái gì. Kết quả trung niên nhân hít một hơi, không phong độ chút nào chửi ầm lên đứng lên nói nể đại gia cháu nhỏ tặc, dòng giá đánh ngươi cũng là ta một giờ à, đánh có thể thoải mái. Tê cay kê, đừng để đạo gia ta ở bên ngoài gặp được ngươi không đánh chết ngươi không thể. Một giây sau, không gian chấn động. Trung niên nhân, cái này không gian khổng lồ, đường kính biến mất không thấy gì nữa. Hoàn hồn, Lý Tố xuất hiện trước đó cái kia phong cách trong cung điện, đó là một chỗ đại điện, ở trước mặt hắn, màu đỏ cái bàn. Trên này có cái gì? Tản ra mông lung quang mang. Hết thảy có ba loại, đó là một quyển sách, một khối kim loại, cùng một cây cỏ. Không chỉ có như vậy, thần thức lập tức mở ra, có thể cảm nhận được chu vi hoàn cảnh, phát hiện hắn đang đứng tại một cái cự đại trong phủ đệ không gì sánh được to lớn, bị xương lớn bao phủ, đó là du lịch quỷ diện hồn xương lớn. Hắn đây là thông quan thành công. Đi ra. Không nhịn được, Lý Tố khỏe miệng giật một cái, hồi tưởng lại trung niên nhân biến mất trước ánh mắt, không nhịn được tê một chút. Cái này thông quan, cũng không phải là muốn đánh chết đối pháp sao? Vâng. Không đợi Lý Tố nghĩ lại, có giao chiến thanh âm tại nổ tung, có tiếng người đang vang vọng. Lý Tố ngơ ngác một chút, nương theo lấy cảm ứng, hắn con ngươi không nhịn được co rụt lại. Có hai nhóm người, bên trong có hắn xa lạ, cũng có hắn quen thuộc. Như xấu hầu thẩm thần bọn hắn, lúc trước mời hắn 9 người, hiện tại còn lại 6 cái, người người mang thương, đang cùng một cái khác đám người chém giết. Rất khốc liệt, tại đẫm máu. Đối diện người càng nhiều, nếu không phải còn có phe thứ 3 binh sĩ mặc hắc giáp tồn tại, kiềm chế một bên khác chiến lực, xấu hầu bọn hắn đoán chừng đã diệt sạch. Một cái khác đám người bên trong, Lý Tố cũng có nhân sĩ 4 cái kia 2 cái truy sát qua hắn Huyền Tiền, còn có Thái Minh Điện cùng Mạc Huyền Tông 2 phái đường. Bọn hắn đang chém giết lẫn nhau, đồng thời còn tại hướng về Lý Tố vị trí dựa sát vào. Lý Tố hít một hơi, nơi này sẽ không phải chính là xấu hầu lúc trước mời chính mình đến đây cái chỗ kia đi. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt trên đài cao để đó đồ vật, sách và không hiểu đều không cắt không để cập tới, cái kia mọc ra 3 mảnh lá cây thảo, không phải là kia cái gọi là Tam Sinh Thảo đi. Chương 459, tăng lên truy sát, 1, chương 459, tăng lên truy sát, 1, Lý Tố lông mày hơi nhíu một chút, không thể nghi ngờ, hắn cũng không muốn cùng bên ngoài đám người kia đụng vào. Chính mình từ ở trong chỗ sâu mặt ra ngoài, dù là không có lấy gì, đối phương cũng tất nhiên sẽ hoài nghi, thậm chí hội nhận định Lý Tố hắn cầm tốt hơn. Tối thiểu Lý Tố chính mình liền sẽ nghĩ như vậy. Không phải vậy, vì cái gì Tam Sinh Thảo những vật này, hắn không có cầm. Cùng lúc đó, nếu là hắn trái lại cầm trong cung điện để đó đồ vật tại ra ngoài, vấn đề không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Hai nhóm người không thể nghi ngờ đều sẽ để mắt tới hắn, tìm hắn để gây sự. Sợ cũng không sợ, tại xương lớn này bên trong, chỉ cần Huyền Tiên không bộc phát chính mình toàn bộ lực lượng, đôi kia Lý Tố mà nói, nguy hiểm liền không lớn, coi như Thiên Tiên cũng không sợ. Nhưng vấn đề là sau khi rời khỏi đây sẽ rất phiền phức. Hắn dù sao cũng là tán tu, không môn không phái. A, không đối. Hắn có vẻ như đã không có khả năng xem như tán tu, hắn hôm nay đã xem như có đại giáo bối cảnh, hơn nữa còn là cái kia trong truyền thuyết tiệt giáo. Mặc dù bây giờ giáo phái giáo nghĩa có chút vấn đề, nhưng một chút cơ bản bảo hộ vẫn phải có. Tối thiểu trước mặt mọi người, Huyền Tiên cực kỳ trở lên tồn tại tại không dám trực tiếp xuống tay với hắn. Không có vội vã hành động, Lý Tố tại chỗ ngồi xuống, hắn giờ phút này cũng muốn tiến hành một chút chỉnh lý. Chuyến này không hiểu thấu xuất hành, bừng tỉnh thời điểm đã bắt đầu khảo nghiệm, gặp phải đối thủ toàn mẹ nó là siêu việt 10 hỏa chi bên trên, tiến vào thần thoại lộ ra hỏa, cái này không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn trùng kích. Hồng Hoang còn tại lúc ấy, thiên tiêu rất nhiều sao? Thần thoại lộ đều là một đống người chen ở bên trong. Không chỉ có như vậy, Lý Tố còn thông qua bọn hắn học được không ít đồ vật. Hiển nhiên bây giờ vô số người đánh nhau vỡ đầu muốn bước vào thần thoại lộ, tại Hồng Hoang lúc ấy bị nghiên cứu rất sâu. Trừ học tập đồ vật, chiếc chìa khóa kia cũng rất cổ quái. Nó tung bay ở Lý Tố trong đầu, động tĩnh gì cũng không có, cho Lý Tố cảm giác cũng rất cổ quái, không phải vật chất, nhưng cũng không phải năng lượng, nó cũng không hoàn chỉnh. Muốn triệt để đem bày biện ra đến, còn cần thu thập càng nhiều bộ kiện mới được. Mà cái chìa khóa này đến tột cùng có làm được cái gì, là địa phương nào chìa khóa, Lý Tố cũng vô kế khả thi. Nói tóm lại tới đây đối với hắn mà nói liền rất không hiểu đấu. Mặc dù nói gặp một cố bực mình sự tình, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Kim đang cảnh thần thoại lộ xem như bị hắn chạm đến toàn bộ, tăng lên hết sức rõ ràng, không, phải nói phi thường kinh người. Đặc biệt là sau cùng gia hỏa kia, hắn không hề nghi ngờ và Lý Tố một dạng thuộc về thập ngũ hỏa chi cảnh, trong nháy mắt liền đem bộ ngực hắn xuyên thủng, kim đan đều cho vỡ vụn, xem như cho Lý Tố một dạy dỗ khó quên. Thế giới này kim đan cảnh và ngoại giới đạo quả tu hành khác nhau rất lớn. Mỗi một tầng lực lượng tăng lên, sinh ra hiệu quả đều là to lớn đáng sợ. Cũng chính là hắn đối mặt chính là địa ngục minh trong phủ tồn tại, thuộc về thời kỳ hồng hoang còn sót lại, hắn dám không giữ lại chút nào ở bên trong trực tiếp vận dụng đạo quả, thậm chí hiển hiện chí bảo, cho nên mới có thể thắng. Đổi là bên ngoài gặp được loại tồn tại này, Lý Tố căn bản sẽ không do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thà đạo quả, chí bảo, đó là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Cùng cảnh giới không đánh chết ngươi, Huyền Tiên, Đại La, Ngụy Thánh còn không đánh chết ngươi. Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp lóe, hắn đang nỗ lực nắm giữ cuối cùng đối chiến người triển hiện ra lực lượng, Kim Đan pháp lực biển động mặc dù là đặc thù một trong, có thể rất hiển nhiên, đối phương tại trên cảnh giới này mà khống chế phi thường trí cao nhất. Hắn bèn bèn chỉ ở chính mình đục thân bị xuyên thủng, Kim Đan bị xé nứt trong nháy mắt, cảm nhận được một tia đối phương cái kia đáng sợ biển động. Cũng là trong nháy mắt đó, hắn bảy thánh đạo quả minh văn tạo thành nhục thân đều bị phá hủy. Lực lượng phía nhận đến một khó có thể tin tình trạng, trong nháy mắt bộc phát, sinh ra lực phá hoại, so Lý Tố bình thường bộc phát thập ngũ hỏa còn cao hơn gấp đôi trở lên. Cái kia hỏa lực chuyển vận số lượng, 10 hỏa thiên tiên đều phải chết, Huyền Tiên cũng muốn trọng thương. Nương theo lấy nhắm lại ánh mắt của mình không ngừng cảm thụ, không ngừng hồi ức, không ngừng đem hình ảnh kia tại trong mắt chiếu lại. Lý Tố càng phát cảm nhận được đối phương trong nháy mắt kia bộc phát bất phàm, cùng lúc đó cũng vô cùng may mắn chính mình có được chí bảo Huyền Hoàn Tháp, Tân Hỏa Cờ. Người trước gáp chế đối phương, tối thiểu giảm đi tầng 5 thực lực. Người sau tăng lên bản thân, tối thiểu dơ lên Lý Tố đạo quả 3 tầng uy năng. Cái này một cộng một giảm xuống tới, giữa hai người chênh lệch không thể nghi ngờ bị kéo ra khỏi một cực kỳ đáng sợ khoảng cách. Không phải vậy, cho dù có được bảy thánh đạo thống, tại đạo vận còn không có hoàn toàn bổ xong, bây giờ vừa mới bất quá chừng 20, không cách nào toàn diện phát huy phía dưới, người thua là ai, thật khó mà nói. Hán, theo một ý nghĩa nào đó cùng mình giống nhau, thuộc về đem cảnh giới nào đó, đi tới thế giới có khả năng đến bờ bên kia sâu nhất địa phương. Muốn nói siêu việt ở nơi nào, ước chừng chính là Lý Tố sở học là thánh nhân trí cao, hắn đi thì là con đường của mình. Không ngừng hồi ức, linh quang không ngừng đẩy xuống, linh cảm đang không ngừng xen lẫn. Càng là hồi ức, chấn động càng lớn, càng là hồi ức, cảm xúc càng nhiều. Lý Tố thiên phú thiên quyền, giải, thiên mạch đạo thể đều đang chấn động, tại phân tích, tại lý giải, tại đem trước một trận chiến hết thể tiêu hóa, hấp thu, cuối cùng biến thành đồ vật của mình. Nói, rất đột nhiên, Lý Tố trong đôi mắt một vòng dị sắc. Hắn minh ngộ đến một tia đồ vật, trong con mắt giải đang phát sáng, bởi vì cái này nổi lên một tia tưởng niệm, bắt đầu xen lẫn, bắt đầu cấu trúc. Hắn thân thể, linh hồn đang chấn động, kim đan cũng đang chấn động, đạo quả cũng tương tự đang chấn động. Nhục thân cùng trên linh hồn có bảy sắc thánh đạo phát sáng. Kim đan tràn ra lực lượng, đạo quả cùng cộng hưởng theo. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Lý Tố trên người bắt đầu hiện ra thần dị đạo văn, bảy sắc, phân biệt rõ ràng, trải rộng tại thân thể của hắn bốn phía, cùng hắn làn ra, huyết đục, kinh lạc, trong xương cốt mặt bảy thánh chi cao hình thành cộng minh. Bọn chúng bị đan vào, tạo thành mạch lạc, bám vào tại Lý Tố mặt ngoài. Tâm thần khẽ động, hắn trên nắm tay đạo văn màu đỏ phun ra mệnh hỏa cực mạnh, vượt qua tưởng tượng, hội tụ thập ngũ hỏa kim đan chi lực, trong nháy mắt tạo thành ra tiếp cận như là thái dương bình thường nhiệt độ cao, bên trong dựng dục mang theo đáng sợ sinh mệnh khí cơ. Không chỉ có như vậy, mệnh trong lửa có đồ vật. Đó là Lý Tố thông qua linh bảo thiên trường, rèn xích kim, đại lam mẫu kim các loại vật chất siêu phàm kim loại mà thành linh bảo, còn chưa thành hình, lại xuất hiện ở Lý Tố trên nắm tay mệnh hỏa ở trong. Không chỉ có như vậy, đồ vật phía trên còn có hư ảnh bắn ra mà ra, đó là một bộ hình, bên trong có sơn hà đại địa, có vô tận sinh linh. Hư không bị Lý Tố mệnh hỏa ao diệt, xuất hiện một bóng rổ đại lỗ đen, lực lượng của hắn ở bên trong chấn động, thật lâu không cách nào khép lại, lực lượng kia không biết mệt mỏi, bám vào lên bất diệt hương vị, mãi cho đến Lý Tố suy nghĩ rơi xuống, nó mới chậm rãi tiêu tán, hư không mới chậm rãi khép lại. Cái này, Lý Tố con ngươi không nhịn được co rụt lại, không ngừng thông qua tâm thần dẫn động còn lại 6 đạo đạo văn. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đều như là mệnh như lửa, sinh ra kịch liệt biến hóa. Trong sức mạnh, có đại đạo đang chạy, năng lượng bởi vì nó phát sinh kinh người chất biến, cũng sẽ không tại bộc phát sau liền lập tức biến mất, mà là tái diễn bị vận hành, một mực không ngừng tồn tại, bởi vì mà tạo thành một bế hoàn, bài xích cái khác hết thảy. Nương theo lấy lực chương 459, tăng lên truy sát, 2, chương 459, tăng lên truy sát, 2, lựa vận dụng thành công. Lý Tố kinh ngạc phát hiện, chính mình khiếm khuyết không gì sánh được lượng lớn đạo vận, trong nháy mắt, đột phá dòng giá 10. Không chỉ như này, hắn kim đan dị biến đan bản trên thân xuất hiện hào quang bảy màu, đó là Lý Tố quản lý chi cao, bọn chúng bị lạc cấn đi lên. Cùng lúc đó, đạo quả cũng đang chấn động, thân thể nho nhỏ bên trên bắt đầu xuất hiện từng đầu đạo mạch, và Lý Tố thân thể giống nhau, vốn nên là người của thế giới này trúc cơ kim đan mới có linh mạch, xuất hiện ở đạo quả của hắn bên trong. Cái này biến hóa kinh người, đã dẫn phát Lý Tố toàn thân tính co rút, không bị khống chế run rẩy lên. Xương cốt của hắn đang rên rỉ, bên trong đang phát ra ken két tiếng vang, kim đan cùng đạo quả đồng thời có dòng năng lượng trôi đi vào, tại hắn trên xương cốt tiến hành miêu tả, vùi sâu vào văn tự. Nhìn không được hít vào một hơi, Lý Tố trong con mắt lóe lên nào đó khối tàn cốt hình ảnh. Đó là tại trấn nguyên đạo tràng di tích trước đoạt được, trên xương cốt có đại đạo quang mang chảy xuôi, thần dị phi thường. Bây giờ, nương theo lấy giờ phút này tự thân không hiểu tình huống, hắn cơ hồ có thể khẳng định, xương cốt của mình bị cải biến, và khối kia tàn cốt một dạng, đại đạo tận xương. Co rút tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Biến hóa này cấp độ rất nhạt, chỉ có thể coi là sơ bộ thành hình. Nhưng dù cho như thế, phần này biến hóa vẫn như cũ đáng sợ. Lý Tố nguyên bản liền trải qua hóa đạo, đem bảy thánh chí cao kinh văn viết vào tự thân, đi qua tương tự con đường, chỉ là phương thức, phương pháp khác biệt. Nương theo lấy lần này miêu tả đằng sau, Lý Tố hắn phát hiện bảy thánh đại đạo cùng tự thân phù hợp trình độ, phát sinh biến hóa kinh người, độ phù hợp tăng lên. Loại này miêu tả, khắc bảo, đối với Lý Tố cải biến là từ tiên thiên bên trên liền như là thiên phú dị bẩm mở dạng, để hắn tiên thiên càng thêm phù hợp bảy thánh đạo thống. Rõ ràng chỉ là vừa mới cất bước mà thôi, vẫn như cũng nhịn không được chấn động, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thần thoại giới hệ thống tu hành, hắn hặc nhưng lên đường, dẫm tại một đầu quang minh trên đại đạo, thẳng đến thế giới này người tu hành có thể đến bờ bên kia chỗ sâu. Cái này tăng lên, đối với Lý Tố mà nói, không nhỏ, có thể nói to lớn. Hậu thiên tu đạo quả, thiên thiên sửa kim đan, đạo quả lộ, kim đan lộ, hai đầu hoàn toàn, cuối cùng lại đều thông hướng thánh đạo cửa lớn, bị hắn đồng thời banh mở. Không hề nghi ngờ, giờ phút này nếu là có thần thoại giới cường giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bị Lý Tố tình huống kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đây là song đạo cơ. Nói cách khác, Lý Tố một khi tiếp tục kéo dài, đợi đến hắn thành tiên một khắc, người khác chỉ có thể thành tiên một lần, hắn có thể thành tiên hai lần. Bên trong chênh lệch to lớn, không gì sánh được đáng sợ. Đồng thời, hắn còn không phải bình thường song tiên. Bởi vì hắn đạo quả là chí cao đạo quả, thành là chí cao tiên đạo, mà kim đan thì là hoàn mỹ kim đan, thành tựu không thể nghi ngờ nhưng nói là vô thượng tiên đạo. Giờ khắc này, một giây này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là cất bước, đến tiếp sau còn có rất nhiều. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn bước vào xưa nay chưa từng có, sau cũng không có người đến độ cao. Khẽ nhả một hơi, trong chốc lát gió xoáy bất động. Mở mắt lại nhìn thế giới đã khác biệt. Ân, không có khả năng bành trướng, không có khả năng bành trướng. Lý Tố, mặc kệ tiến hóa cỡ nào biến thái, thuế biến bao nhiêu lợi hại, đều muốn nhớ kỹ, ngươi vẫn như cũ còn mẹ nó chỉ là một thần thông cảnh, chỉ là một kim đăng kỳ, đại la giết ngươi như giết gà tử, ngụy thánh giết ngươi như giết con kiến. Cấp tốc điều chỉnh một chút tâm tình của mình, không có khả năng bởi vì hoàng kim đẳng cấp ngũ sát liền không gì sánh được đắc chí, mặt trên còn có kim cương, còn có vương giả. Như vậy, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Chớp chớp ánh mắt của mình, Lý Tố đi tới cách đó không xa trước đài cao. Nhìn xem phía trên để đó ba món đồ, nghĩ nghĩ, Lý Tố đưa tay một lần, toàn bộ lấy tới. Tam sinh thảo, có chút ý tứ. Phía trên có lực lượng linh hồn lưu động, rất đặc thù, có 6 đạo khí tức, khó trách có được để cho người ta sống lại một đời lực lượng, thứ này trên bản chất tương đương với một đạo luân hồi, trực tiếp phục dụng có tương đương với đầu thai một lần cảm thụ. Dạng này chúng tu, không thể nghi ngờ đối với cực hạn 10 hỏa mà nói rất chân quý, một lần nữa tu hành, không thể nghi ngờ có rất lớn xác suất chạm tới bị che giấu cái khác đạo mạch, từ đó thu hoạch mở ra thần thoại lộ cửa lớn. Đúng rồi, nơi này trọng điểm nói một chút, nhiều một đầu đạo mạch, kim đan thêm ra một hỏa, không phải là tiến nhập thần thoại lộ. Đây chẳng qua là yêu cầu cơ bản, trên thực tế nếu là ngươi ngộ tính đầy đủ, trước bước vào thần thoại lộ, tại quay đầu phát hiện đạo mạch cũng giống như vậy. Đương nhiên, độ khó này rất cao. Thiên phú cũng không cần nói, đối với tu hành công pháp cũng có yêu cầu, nhất định phải là liên quan đến 10 hỏa chi bên trên, nói cách khác thấp nhất sợ rằng cũng phải nắm giữ một nhà thượng phẩm tiên pháp đằng sau, mới có thể nếm thử. Gia hiệu, người sau độ khó cực cao, so sánh người trước khó khăn mấy chục lần không chỉ. Trừ tam sinh thảo bên ngoài, khối kim loại kia một dạng tồn tại cũng rất có ý tứ, nó nội bộ có giống như đại la mẫu kim đồng dạng nói văn, đồng thời tồn tại một tia linh tính. Cảm thụ được tình huống của nó, Lý Tố đôi mắt không nhịn được lấp lóe. Thần binh có khác cùng tiên khí, nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở người trước linh tính không đủ, mặc dù có thần dị, lại không cách nào và tiên khí tương đối, một khi đã mất đi chủ nhân, mặc dù không đến mức trực tiếp bị lòng đong, nhưng cũng cơ bản và tử vật không sai biệt nhiều. Mà Lý Tố giờ phút này trên tay kim loại tồn tại linh tính, không thể nghi ngờ, thứ này chỉ sợ và tiên khí có quan hệ. Sơn Hà ấn, nhận biết thứ này sao? Nhìn không được, Lý Tố tâm bên trong hỏi thăm về đến. Cái này lại là linh quang ngân. Từ thượng cổ phá diệt đằng sau, vật này liền không có biện pháp tại sản xuất, sớm tại mấy vạn năm trước liền biến mất biệt tích, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có lớn như vậy một khối. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Linh quang ngân và đại la mẫu kim giống nhau, đều là cực kỳ chân quý đồ vật, chế tác tiên khí nhu yếu phẩm. Nhưng linh quang ngân chủ yếu tác dụng là tăng phúc, bản thân chỉ có linh quang, không có linh tính. Khiếm khuyết tiên khí hạch tâm, vật này tác dụng ngược lại không bằng đại la mẫu kim, nó chế tạo thần binh chỉ là lãng phí. Lý Tố nháy nháy mắt, nhịn không được nói, tiên khí hạch tâm, đó là cái gì? Linh bảo thiên chương bên trong có thuật rèn đúc, nhưng cũng không có viết cùng tiên khí tương quan đồ vật, trên thực tế tiên khí loại vật này là hậu tiên giới mới có, tại thời kỳ hồng hoang, chỉ có linh bảo, tuần tự phân chia, cũng vô tiên khí thuyết pháp này. Lý Tố hắn nhìn qua Sơn Hà ấn kết quả, rõ ràng và trí bảo có khác biệt lớn, người trước trời sinh mà thành, người sau tràn ngập cố ý hương vị. Ách, không biết. Sơn Hà ấn lắc đầu, có thể nhận biết linh quang ngân, đó là bởi vì hắn là thổ địa pháp bảo, có thể tham gia thiên hạ dãy núi, tiên khí hạch tâm một loại đồ vật, cũng không phải hắn lúc đó có thể đụng vào. Đúng rồi, Sơn Hà ấn, ngươi biết ta là thế nào tới đây sao? Ân. A a. Sơn Hà ấn khẽ giật mình, lập tức ngây người, trong giọng nói phun ra không thể tin thần sắc, rất rõ ràng cảnh tượng bên ngoài cùng nó sau cùng ký ức hoàn toàn khác biệt. Tiên khí cũng bị che đậy. Chính mình không có kêu gọi nó trước đó, thậm chí cái gì cũng không biết. Lý Tố lông mày nhảy một cái, nhắm mắt lại, cảm ứng lên tân hỏa cờ, muốn hỏi thăm. Không biết. Chớ cái giày, bù gật chính hương đâu? Đúng rồi, ngươi làm sao còn là thần thông cảnh? Xin nhờ, cũng đã lâu khi thần thông cảnh khi quen thuộc sao? Tranh thủ thời gian thăng cấp mạnh lên a, tương lai đại chiến đang chờ ngươi đây, ngươi muốn cho ta toàn diện khôi chương 459, tăng lên truy sát, 3, chương 459, tăng lên truy sát, 3, phục chỉ hoãn tới khi nào đi mới cam tâm. Rất nhanh, tân hỏa cơ đáp lại, chọn vẹn đậu đen rau muống hắn 3 phút, mới không có thanh âm. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, là hắn không muốn thăng cấp sao? Là hiện giai đoạn thăng không được à, đạo vận không có bổ xong lập tức, để hắn làm sao đi thăng. Cũng không biết cái này du lịch quỷ diệt hồn muốn tiếp tục bao lâu, chỉ hy vọng xương lớn này có thể sớm một chút tiêu tán, hắn cũng tốt tiến về trung tây vực bên kia, tiến vào trấn nguyên đạo tràng. Cũng không biết quả nhân xâm hiệu quả như thế nào, nếu là có thể có một lần tính liền để đạo tự thân vận viên mãn liền không thể tốt hơn. Có thể diên thọ chí bảo, nghĩ đến đạo vận số lượng không thấp. Tính toán, đi thôi. Dạng thứ ba đồ vật Lý Tố hơi nhìn thoáng qua, là bí pháp, phù giáp và những hắc giáp kia vệ binh mặc hắc giáp có quan hệ, là thuật luyện khí, đối với có được linh bảo thiên chương Lý Tố mà nói, ba kiện đồ vật bên trong không hề nghi ngờ nhất gần gà chính là cái này. 72 địa sát đạo văn, 36 thiên cương đạo văn nó không tầm sao. Trong sách quý phủ văn mặc dù tinh yếu, và linh bảo thiên chương thuật rèn đúc so sánh, một thiên, một. Dù sao, một chỉ là quỷ đế trong phủ đệ công pháp, một thì là chí cao thiên chương. Đem đồ vật thu hồi, Lý Tố trực tiếp chấn động ngọc thanh đạo quả, biến hóa nhục thân, hóa thành một tiểu phi trùng, dự định đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Nếu có thể, trực tiếp từ phủ đệ Nazi ra ngoài tốt nhất. Đáng tiếc, nơi đây thuộc về dị không gian, chỉ là tại xương lớn ảnh hưởng dưới bị bày biện ra đến, nó bản chất cũng không có tại thần thoại giới bên trong, mặc dù ở vào thần thoại giới, nhưng thần thoại giới hết thảy đều bị ngăn cách ở bên ngoài, đừng nói Sơn Hà ấn trừ phi hắn gọi tới bản cổ phiên bản thể, thi triển phá giới chi lực, nhưng này không thể nghi ngờ động tĩnh quá khổng lồ, trời mới biết xương lớn này hội sinh ra phản ứng gì, vạn nhất dẫn xuất đại la, thậm chí trở lên, xui xẻo chính là hắn Lý Tố. Bèn, bèn, bèn. Trung ương chỗ sâu nhất phía ngoài cung điện, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Chiến trường bị chia cắt thành mấy khối. Khối thứ nhất tự nhiên là xấu hầu, quân chủ lực là hắn, đang cùng bên trên Minh tông người thanh niên kia quấn dao, gia hỏa này lại là mười hỏa cảnh, đồng thời không hề nghi ngờ ở vào trạng thái cực hạn, mặc dù không có gì tốt thuật pháp, lại cực kỳ tinh thông gió độn chi thuật, tu hành đến vô hình vô tướng tình trạng. Đừng nhìn bên trên Minh tông thanh niên cầm trong tay thần binh, nắm giữ cực phẩm tiên pháp, đối phương lại như là cá trạch bình thường, làm sao cũng bắt không được. Thanh niên con ngươi như lửa, cực kỳ phẫn nộ. Nương theo lấy không đoạn giao chiến, hắn gầm thét liên tục, muốn nhất cử trấn sát đối phương, lại luôn bị nó lệch một ly tránh đi. Đáng hận, đáng chết. Thất khiếu đều tại phun khói, một đi ngang qua đến, bị cuốn dao quá lâu, trong phủ đệ không ít đồ tốt đều bị tên hôn trướng này đoạt đi. Rốt cục đã tới cuối cùng chỗ, có tam sinh thảo địa phương, thanh niên không có phá quan, mà là dự định trước đem người này chém giết ở đây, tránh cho các loại mở cửa sau, đối phương trước một bước ra tay, cướp đi tam sinh thảo. Mà ở bên cạnh, nô vương bọn hắn cũng đang xuất thủ, và tay của thanh niên hạ dao quấn. Mà lên Minh tông huyền tiền, vốn nên trong nháy mắt chính ép, có thể phủ đệ áp chế quá mức lợi hại, một khi đột phá kim đăng cảnh, không thể nghi ngờ hội dẫn tới hắc giáp thị vệ vây công, đánh bó tay bó chân. Một bên khác là Đỗ Phi cùng Đỗ Lệ, thần luyện tông thật vất vả ra mặt thiên tiêu, cùng hiện thần luyện tông tội nhân, hai người đánh không gì sánh được kịch liệt. Một bên là lòng tràn đầy trả thù, một bên đồng dạng bất mãn đối phương. Song phương sát ý cao, thực sự tức giận, không so sánh với Minh tông bên kia chiến đấu tới yếu. Mạc Huyền tông đường ở phía sau, hắn không núp ních, chủ yếu là hai người thực lực đều mạnh hơn hắn, mà Mạc Huyền tông bản thân lực sát thương cũng không mạnh, và khí tu người không giống mới, đặc điểm là khó chơi. Thần luyện tông cũng có huyền tiền, một bị dây dưa kéo lại, là nữ tu kia, nàng thực lực không mạnh, nhưng công pháp quỷ dị. Bên trong chạy xuôi nhân quả, liên quan đến thời gian, không gian, đem cái kia huyền tiền cho cuốn dao ở về phần cuối cùng một nhóm, đối thủ có chút kỳ quái, là một đám che mặt ra hỏa, cũng không phải là xấu hầu bọn hắn một đám, cuối cùng mới đến. Bởi vì bọn hắn lao thẳng tới tam sinh thảo chỗ, ngoại quỷ môn lập tức tiến lên tiến đi ngăn cản. Ba người, vây quanh ngoại quỷ môn một nam một nữ kia đang chém giết lẫn nhau, bọn hắn thủ pháp của quái, đạo thuật đều là bảng môn tà đạo, hữu dụng độc, còn có chú sát. Nhưng uy lực cực kỳ không tầm thường, khá kinh người. Phải biết ngoại quỷ môn đệ tử mặc dù thiên phú không bằng bên trong quỷ môn, nhưng bản thân thuật pháp liên quan đến quỷ dị, tràn ngập tà dị, nhưng lại không cách nào miễn dịch đối phương tà pháp, thả ra ác quỷ tà anh, lại bị đối phương sinh sinh đập chết, chú sát. Thái Minh điện Đường Triệu Tử Huyên đứng bên ngoài quỷ môn một nam một nữ ở giữa, giờ phút này nàng ánh mắt tràn ngập dị sắc, đối với tam sinh thảo bên kia không có cảm giác chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm động thủ ba người, quan sát đạo pháp của bọn họ. Một hồi lâu, Triệu Tử Huyên có chút chấn động, nhẹ nhàng nói, đây không phải nhân tộc chú sát chi thuật, là thượng cổ vu tộc đại vu thuật. Vu. Một nam một nữ khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, vu tu chí thượng cổ phá diệt đằng sau, đạo thống cũng theo đó chôn bụi, không nghĩ tới thế mà còn có lưu truyền, đồng thời thực lực còn kinh người như thế. Đánh thật kịch liệt, cứ như vậy đi, hẳn là sẽ không bị người chú ý đi. Mọi người ở đây lúc giao thủ khác, Lý Tố lặng lẽ đẩy ra một tia khe cửa, biến hóa bay muội y mắng đi ra. Nhìn lướt qua kịch liệt tình hình chiến đấu sau, hắn không có cái gì do dự, trực tiếp dựa vào bên tường, dự định đi. Hắn động tác thật nhanh, dán góc tường đi, sửng sốt một điểm động tĩnh đều không có, chỉ chốc lát sau liền bay đến một bên khác cửa ra vào vị trí. Nhìn xem gần ngay trước mắt cửa ra vào, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được câu lên, mặc dù ngoài ý muốn từng gọc, bất quá chỗ tốt từng đống, lần này du lịch quỷ diệt hồn, xem như không giả đây. Lý Tố đột nhiên đình trệ, phát hiện có ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhịn không được, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện là vách tường cung điện trước đứng vững tượng đá. Nó nhìn thấy chính mình, tảng đá thạch đầu làm con mắt, so với nhìn xem hắn, theo hắn di động. Không chỉ là một cái kia, giờ phút này, toàn bộ cung điện khổng lồ, nguyên bản vô thanh vô tức, đứng vững bốn phía chung quanh tất cả tượng đá trong mắt đều chậm rãi di động, hướng phía Lý Tố vị trí chỗ ở một giây sau, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, có một pho tượng đá miệng bắt đầu chuyển động, mặc dù không có thanh âm, lại làm ra mấy cái khẩu hình. Tiểu tặc, ngươi cho rằng ngươi có thể bạch toàn bộ chỗ tốt, phủi mông một cái rời đi. Ha ha, không có cửa đâu. Lý Tố thức hải bảy cái đạo quả cũng nhịn không được cứng đờ, trong nháy mắt hắn ý thức đến cái gì, tên khốn kiếp này, hắn không phải là mớn. Đâm, đâm, đâm. Chỗ sâu nhất, không ai đến gần cửa lớn bỗng nhiên mở ra, trong chốc lát giao thủ tất cả mọi người là khẽ giật mình, trừ thật giết mắt đỏ Đỗ Phi và Đỗ Lệ bên ngoài, những người còn lại đều ngừng lại. Hô hấp, lựa nóng. Tam sinh thảo, không hề nghi ngờ liền ở đó, bị đặt ở trên đài cao, từ phủ đệ bên ngoài đều có thể nhìn thấy nó hư ảnh. Ngẩng đầu, nhìn lên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đồ vật, không có. Ai? Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt phát đỏ, đặc biệt là người thanh niên kia, trực tiếp liền muốn bạo tẩu. Các ngươi nhìn, tượng đá con mắt. Rất đột nhiên, có âm thanh vang lên, thanh âm kia không hiểu mang theo một cỗ lười biếng hương vị, nhắc nhở đám người. Đám người khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu, lập tức bọn hắn con ngươi co rụt lại, trực tiếp dọc thì họ từng đá con mắt, nhìn về hướng trong tầm mắt vị trí. Một cái nho nhỏ con muỗi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Con muỗi? Địa ngục này minh phủ bên trong, làm sao có thể có loại đồ vật kia? Bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, trên trán gân xanh nhảy lên. Tê kê, đạo gia cả đời tiện nghi nhặt được vô số, thế mà kém chút bị người nhặt được tiện nghi. Xấu hầu cũng nổi giận, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, bọn hắn đã sinh đã tử, lại có người lặng lẽ meo meo đem bảo bối cho trộm. Cái này muốn chờ thật vất vả tiến vào lại phát hiện, bảo bối không có, đó là cái gì cảm thụ? Tiểu tặc đáng chết, chạy đi đâu? Hắn hét lên một tiếng, đều hô ra cũng họng. Hai người như vậy, những người khác lại càng không cần phải nói, hai mắt đỏ bừng như máu, nhìn xem con muỗi như cùng ở tại nhìn cửu nhân giết cha. Thảo, tê cay kê, vô lượng ngươi đại thiên tôn, tượng đá hắn meo cũng không nhắc lại, cái kia nhắc nhở thanh âm, không hề nghi ngờ là cái kia bị hắn đạo quản đệm cho nửa canh giờ trung niên đu buồn văn thành. Đừng tưởng rằng ngươi đạp mã nắm lỗ mũi phát ra tiếng, ta mẹ nó cũng không nhận ra ngươi. Lý Tố thân thể chấn động, con muỗi hóa thành chim bằng, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Một giây sau, veng, veng, veng. Phía sau hắn, trăm ngàn đạo thuật nở hoa, mấy chục thân ảnh trong nháy mắt liền đuổi tới, đối với Lý Tố điên cuồng đuổi giết. Tam sinh thảo. Không, không chỉ là tam sinh thảo. Đài cao có ba, bảo vật tự nhiên cũng nên có ba, có thể đặt chung một chỗ, nói cách khác đồng thời đều không kém gì tam sinh thảo. Một gốc tam sinh thảo, so với bọn hắn một đi ngang qua tới đến tất cả cộng lại đều chân quý, ba cái giống nhau, đó là bao nhiêu? Lưu lại trong điện chí bảo, miễn cho khỏi chết, không người chân trời góc biển, sông cạn đá mòn, ngươi không đường có thể trốn. Chương 460, cực đạo kim đan đại la đăng tràng. Chương 460, cực đạo kim đan đại la đăng tràng. Một, veng, veng, veng. Theo Lý Tố bại lộ, tất cả mọi người công kích đều hướng phía hắn đánh tới. Công kích nhiều loại, có thần binh ở trong đó, đáng ghét nhất là không thể nghi ngờ là ngoại quỷ môn, cùng cái kia ba cái vận dụng vu thuật ra hỏa. Phương thức rất quỷ dị, cơ hội xuất thủ liền trực tiếp rơi vào trên thân thể của hắn, không cách nào né tránh, tựa hồ chỉ cần ánh mắt khóa chặt, liền sẽ trúng chiêu. Kim đan chấn động, đạo văn chảy xuôi. Lý Tố thất sắc đạo quang một trong kim cương lực nở rộ, hiển hóa lưu ly. Thử, thử, thử. Thê lương thanh âm vang lên, có cái gì tại dạo sát lấy hắn, không ngừng phá hư hắn hình thành lưu ly thân. Lực lượng không kém, trước đó lời nói, Lý Tố còn phải bộc phát một chút, hoặc là vận dụng đạo quả, hoặc là vận dụng kim đan. Về phần hiện tại, đạo quả cùng kim đan sinh ra cộng minh, kết nối, Lý Tố triệt để đi ra một đầu đường mới, đối với lực lượng vận dụng càng phát tự tại. Lưu ly thân mặc dù rất rung động, nhưng này lực lượng lại không đủ để phá hư ngăn cách, trên thực tế ngay cả một tầng đột phá đều rất khó. Cường độ này, không hề nghi ngờ là hắn thập ngũ hỏa cường độ hình thành, vừa xa hắn vừa mới tiến vào thế giới này thời điểm. Nhìn xem Lý Tố hoàn toàn không bị ảnh hưởng liền xông ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt nhịn không được phát sinh biến hóa. Xấu hầu động, thi triển ra hắn độ thuật, một cái chớp mắt biến mất trên hư không, trong chốc lát, dung nhập trong gió, hết thảy phong, tất cả phong. Thậm chí cả Lý Tố hóa thân chim bằng bay lượn phong. Đi ra. Thân thể hơi chấn động một chút, Lý Tố con ngươi một vòng lạnh lùng, trực tiếp đối với hư không quát to một tiếng. Trong chốc lát, Tiệt Thiên Thủ Kinh văn nổ tung, hư không vô tận đạo vận bị hắn bắt, phong cũng tốt, nước cũng được, hết thảy đều hiện hiện ra. Cắt đứt. Suy nghĩ cùng một chỗ, tinh vực chấn động, 108 quả tinh thần quang diệu ngút trời. Trong nháy mắt, vô hình vô ảnh xấu hầu bị định trụ, tất cả đạo vận đều bị Lý Tố hắn ngăn chặn ở, cường ngạnh đến cực điểm từ trong gió đem hắn chân áp hiện hiện, đánh ra. Ầm ầm. Bay thẳng ra ngoài, xấu hầu phun ra một ngụm máu tươi, con ngươi một vòng kinh dị. Hắn đột thuật, không hề nghi ngờ liên quan đến đại đạo thuộc về lên đường cảnh giới, đã thân ở thần thoại lĩnh vực. Kết quả, lại bị tên trước mắt này ngạnh sinh sinh đánh đi ra. Người là Dương Tiễn. Cách đó không xa, Lô Vương sắc mặt mặt người, không thể tin, Thiệt Thiên tay hắn tự mình trải nghiệm qua. Trong nháy mắt liên tưởng đến, ngươi lại còn không chết, còn ra hiện tại tận cùng bên trong nhất, chẳng lẽ lại ngươi đã thông vào phủ đệ này phòng ngự phải không? Tiến vào phủ đệ có hai con đường, đầu thứ nhất cưỡng ép xung quanh, cái này không thể nghi ngờ khó khăn nhất, sẽ đối mặt phủ đệ toàn lực ứng phó rào sát, mặc dù sẽ không xuất hiện siêu việt trên cảnh giới, nhưng dù là cùng cảnh giới cũng không phải đùa giỡn. Đầu thứ hai thì là thông qua từ địa ngục minh phủ bên trong thu hoạch được lệnh bài đi thí luyện tới, mặc dù giống nhau rất khó, nhưng cường độ không thể nghi ngờ hội giảm xuống rất nhiều. Trước đó đối phương đi vào, không thể nghi ngờ náo động lên động tĩnh rất lớn, cuối cùng không có tiếng còn tưởng rằng đối phương thua, kết quả giờ phút này nhưng từ chỗ sâu nhất chạy ra, nói cách khác hắn thông quan. A a a, là ngươi người này nô. Cách đó không xa, Thượng Minh Tông Huyền Tiên gào lên, con ngươi tràn đầy đều là sát ý, ý thức được người trước mắt là ai. Ngoại quỷ môn một nam một nữ cũng mắt lộ ra dị sắc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, có thể né tránh nhiều người như vậy công kích, còn có thể kháng trụ bọn hắn chú sát, kẻ này tương đương bất phàm. Lý Tố không nói, đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái, có sát ý tại thai nén. Trước đó không muốn đánh, nhưng bây giờ, hắn suy nghĩ có chút thay đổi. Dù sao đều bại lộ, coi như đi chỉ sợ Thượng Minh Tông người cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đuổi giết hắn đi, nói cách khác đã chú định phiền phức không ngừng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Cân nhắc lợi hại trong nháy mắt, Lý Tố tiếp xúc chim bằng hóa thân, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiểu tiện trùng, ngươi. Huyền Tiên sắc mặt dữ tợn, còn muốn nói điều gì? Đã thấy Lý Tố hít một hơi, dưới chân đại địa chấn động. Minh thổ hiện hiện, siêu phàm hạt hải dương đường kính nổ tung, trên người tràn ngập ra so với ngoại giới nồng đậm mấy chục lần hạt nồng độ. Cùng lúc đó, hán kim đan cũng bắt đầu chấn động phát ra tiếng vang. Vành, vành, vành. Một giây, 12 vang. Tiếng vang như sấm, pháp lực như nước thủy triều. Khí tức đáng sợ nổ tung trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người là giật mình, dù là huyết hồng con mắt Đỗ Phi cùng Đỗ Lệ hai người cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Tố. 12 hỏa, thần phải lộ. Chết. Tòa hạ quyết định, Lý Tố tâm đầu sát ý nổ tung, ngút trời bị hắn kiềm chế, trên người hiện ra đáng sợ đạo ngấn, đang phát sáng, không gì sánh được sáng chói, không gì sánh được kịch liệt, đại khí đều bị ảnh hưởng, đạo vận đều đang chấn động, muốn khuất phục. Một giây sau, Lý Tố thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Ba bên thực lực Huyền Tiên sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, bọn hắn quát khẽ một tiếng, đáng sợ thiên tiên chi lực trực tiếp liền chạy xuôi đi ra, trong nháy mắt bọn hắn phá vỡ tự thân cấm hạn, bước vào tiên nhân cảnh, trở thành 10 hỏa tiên người. To lớn tiên cung từ bọn hắn trên người xuất hiện, trong tiên cung, ánh lửa ngút trời, kim đan như là một vầng mặt trời bình thường, chiếu rọi hết thảy. Liên thủ. Thượng Minh Tông Huyền Tiên trên mặt hiếm thấy một vòng sợ hãi, mặc dù vấn đề thân phận để hắn một mực không sợ Lý Tố để ở trong mắt, nhận định đó là ngoại vực tiện chủng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi 12 lửa xuất hiện, nhưng thần thoại lộ hiện hiện, tất cả tâm tư đều lại diện. Tại cái này bị hạn chế trong thế giới, đối mặt thần thoại phía trên, sơ ý một chút, người phải chết thật sẽ là bọn hắn. Thượng Minh Tông hai người, Thần Luyện Tông một người, Ngoại Quỷ Môn một người, không có chút gì do dự, bọn hắn trực tiếp liên thủ đáng sợ tiên lực trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem lớn như vậy phủ đệ bao trùm. Thiếu chủ, đi mau. Một tên khác Huyền Tiên trực tiếp mở miệng, vị này thần thoại phía trên, đối bọn hắn động sát tâm. Nếu là ở bên ngoài, đoán chừng Huyền Tiên nhiều nhất cười cười, nhưng tại trong này, bọn hắn chỉ sợ đều muốn liều mạng. Dỗ dành. Dù sao cũng là thiên tiên, Lý Tố động tác lại nhanh, vẫn là bị bộ phát thiên tiên chi lực Huyền Tiên từ trên hư không chấn đi ra. Cái thứ nhất nào lên người tự nhiên là cái kia rất thù hận Lý Tố Huyền Tiên, không vì cái gì khác, Viên Liễu cùng hắn là ngàn năm hảo hữu, cùng chung hoạn nạn, cùng cam khổ, tình cảm từ sâu, lại bị đối phương hại chết. Kẻ này, phải chết, nhất định phải. Coi như hắn là thần thoại phía trên, cũng không có cứu, không ai có thể cứu. Hắn song quyền phát sáng, có đáng sợ lực lượng tại hội tụ, không giống với pháp lực, đó là tiên lực, mang theo kỳ cảnh, mang theo đại đạo, mang theo hắn sở tu hành chi đạo. Có rồng âm, có hổ khiếu, khí tức như là cái kia quần quận tiên uy, có thể chấn giết hết thảy. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát, là Thượng Minh Tông cực phẩm tiên thuật, Băng Tiên Thập Tam Kích. Chiêu này, một khi xuất thủ, sẽ không ngừng, một kích tiếp lấy một kích, dòng dã 13 lần, lại không ngừng để ra, cho đến tận này, chưa bao giờ có người vượt qua bắt kích trở lên, bình thường tại kích thứ 7 thời điểm, liền sẽ bị Huyền Tiên một quyền đấm chết. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, hắn giơ tay lên, đồng dạng đánh ra một quyền. Đông. Một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm trên không trung ầm vang va chạm. Đáng sợ khí lãng trong nháy mắt nổ bể ra đến, toàn bộ cung điện đều nhận được to lớn chủ kích, đang không ngừng chấn động. Nếu như không phải trong nháy mắt phủ đệ có đáng sợ đạo văn phát sáng, cưỡng ép chính đệ lại lời nói, quỷ này đế phủ đệ chỉ sợ cũng phải nát xuống cái. Phúc. Giao thủ hai người còn không có phản ứng, phía dưới kim đan kỳ bọn họ lại nhịn không được nhau nhau phun ra một ngụm máu tươi, bị lực lượng chương 460, cực đạo kim đan đại la đăng tràng, 2, chương 460, cực đạo kim đan đại la đăng tràng, 2, kia xuyên thấu hư không, lan đến gần tự thân. Bất quá, bọn hắn không kịp rung động. Trên mặt tất cả mọi người nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc, bởi vì kết quả kinh người. Phúc. Huyền Tiên phun ra một miệng lớn máu tươi, Băng Thiên Thập Tam Kích còn chưa bắt đầu, liền bị Lý Tố một quyền đánh tan. Hắn trên nắm tay có ánh sáng, cái kia quang có thể chém rách thế giới, toàn bộ hư không đều bị hắn trô vỡ vụn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem cái kia có được thiên tiên cấp lực lượng Huyền Tiên chấn áp, đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào cung điện trên vách tường. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ, dù là phủ đệ có trận pháp bảo hộ, vẫn như cũng không chịu nổi, rạn nứt. Ông. Ông. Ông. Xích kim rèn đúc, đại la mẫu kim hình thành hoa văn, một cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, là Thần Luyện Tông Huyền Tiên, hắn mặc dù chấn kinh, tay cũng không dừng lại bên dưới. Đáng sợ đỉnh ngút trời mà hàng, trực tiếp chấn áp tại Lý Tố trên đỉnh đầu. Phong. Một tiếng gầm thét, trên cự đỉnh có đạo văn thành hình, hóa thành xiềng xích, còn muốn đem Lý Tố phong ấn. Vâng. Vâng. Vâng. Đứng tại chỗ, Lý Tố ngẩng đầu ra quyền, tại cự đỉnh chấn áp lúc trước hắn một giây, trong chớp mắt đánh ra ba quyền, cái này mỗi một quyền đều có ánh lửa phun trào, cái kia hỏa có thể so với thái dương, có thể chiếu sáng hết thảy. Đông, đông, đông. Cự đỉnh chấn động, run rẩy, bị Lý Tố quyền đầu chấn động đến bay lên cao cao không nói, mỗi một quyền rơi xuống, cự đỉnh trên bản thể sẽ xuất hiện vết rách, bị đáng sợ hỏa diễm xé rách. Liên tiếp 3 lần, xích kim làm đỉnh, nó đã nứt ra, không chịu nổi Lý Tố lực lượng. Phúc. Bản mệnh thần binh và tự thân liên quan, cự đỉnh vỡ tan, thần luyện tông huyền tiên cũng là run lên, tâm thần bị trọng thương, bị xé nứt. Thu hồn thủ. Quỷ môn quan huyền tiên đến cơ hồ tại Lý Tố chấn khai cự đỉnh trong nháy mắt, lặng lẽ xuất hiện ở sau người nó, bàn tay duỗi ra hướng thẳng đến Lý Tố bắt tới. Tay kia, sáng tối chập chờn, siêu việt vật chất, đã mất đi hình thể. Mục tiêu của nó không phải Lý Tố nhục thân, mà là linh hồn của hắn, muốn chạm đến, bắt lấy, xé rách. Theo bàn tay tiếp cận, Lý Tố cũng nhịn không được chấn động một cái, trên nhục thân phòng ngự không có đưa đến tác dụng, bị hắn mò tới chỗ sâu, chạm đến Lý Tố linh hồn. Trong nháy mắt, Lý Tố linh hồn nhịn không được chấn động, cảm nhận được có cái gì tại trong thân thể mình tìm đòi. Một giây sau, hắn con ngươi đỏ lên, chợt quát lên, "Lan!" Gầm lên giận dữ, mặc dù là từ miệng khang bên trong, có thể linh hồn cũng đang chấn động, đồng thời phát ra âm thanh. Lấy gương, một thực. Hai thanh âm đồng thời rung động, phát ra như sấm nổ chấn động. Ầm ầm. Ngoại quỷ môn huyền tiên run lên, cả người như bị sét đánh, vừa chi lôi, âm chi đỉnh đồng thời đánh vào trên thân thể của hắn. A! Không nhịn được hắn phát ra một tiếng kêu rên, thân thể tại chỗ bị mở bùng ra, linh hồn ngạo nghễ xuất hiện, cũng đã nứt ra. Trong vết rách, lôi quang liệt liệt, bạo ngược không gì sánh được. Thượng Minh Tông một tên khác huyền tiên lao đến, trên tay hắn có phù văn lấp lóe, khẽ vươn tay, phù văn sen lẫn thành phù lưới, có mấy vạn phù quang chớp động, trực tiếp đem Lý Tố bao vây lại. Mỗi một đạo phù, bên trong có long, là chân long minh văn bị hắn bắt xuống tới, luyện hóa tạo thành lưới, vây quanh trong nháy mắt, phù văn hóa thành vạn long, cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ mang theo phá diệt hết thể lực lượng, trực tiếp đem Lý Tố bao phủ ở trong. Thành sao? Đối mặt một màn này, giờ khắc này ở trận tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi, nói thực ra, vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu, Lý Tố biểu hiện ra lực lượng thật là đáng sợ. Cho dù nói chỉ có thể bộc phát tiên chi lực, nhưng động thủ bốn người đều là huyền tiên a chẳng những không có trực tiếp cầm xuống, trái lại bị hắn đả thương ba người. Đơn giản, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Thần thoại phía trên, bọn hắn vẫn luôn biết, rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này, cũng không tránh khỏi quá mức dọa người. Thế Tiên Thánh, đi. Không chờ thêm Minh Tông thanh niên bọn người lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, động thủ bị kia huyền tiên sắc mặt đang thay đổi, đại biến, long của hắn âm, cũng không có đánh nát đối phương thân thể, chấn động lực lượng mặc dù đang không ngừng phá diện, rào sát đối phương, cũng không có đột phá. Đối phương phòng ngự tràn ngập đại đạo khí tức, có vĩnh hằng bất diệt hương vị. Cái này không chỉ là thần thoại phía trên, đây là cực đạo kim đan, là trong truyền thuyết loại tồn tại này, toàn bộ Đông Tây hai vực đều không có mấy cái, chỉ có càng mặt trên hơn đỉnh cấp trong đại giáo mới có. Đáng chết loại này kim đan, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói đùa, tam sinh thảo mặc dù quý giá, cũng không trở thành để bọn hắn loại này mặt tầng cảm giác tồn tại hứng thú. Không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, phù lưới bị xé nứt toàn thân lưu ly Lý Tố trực tiếp đi ra. Hắn nhìn đối phương, hai tay cùng lúc nâng lên, Thiệt Thiên tay hiện. Thiệt Thiên tinh hà hòa giới. Đoạn. Lý Tố hai tay cùng lúc một nắm, hai tay ở giữa tinh thần quang cảnh trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, bị hắn xé rách phủ lưới run lên, bên trong đại đạo xảy ra vấn đề, hạch tâm mấu chốt bị cắt đứt, cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh, tại chỗ vỡ vụn. Thượng Minh Tông tên kia huyền tiên sắc mặt trong nháy mắt 100, thất khiếu đều tại chảy máu. Đạo của hắn bị đối phương xé nát. Vương Tiêu, mang thiếu chủ bọn hắn đi, lập tức rời đi khu vực sương mù, triệt để lui ra ngoài, đi mời lão tổ, kẻ này quá mức đáng sợ. Hắn một bước không có lui, càng tiến lên hơn một bước dài, phù quang phóng lên tận trời, phía trên có vết rách, hiển nhiên bị Lý Tố bóp nát phủ lưới trong nháy mắt, gốc rễ của hắn bị lan đến gần đối phương tại lĩnh ngộ bên trên, so với bọn hắn những này mười hòa huyền tiên, còn mạnh hơn. Hắn là cực đạo kim đan, ngoại quỷ môn huyền tiên, thần luyện tông huyền tiên, cũng tại hơi chút khôi phục sau trực tiếp đi lên phía trước, ba người thành tam giác, gắt gao đem Lý Tố ngăn chặn. Giờ phút này, Vương Tiêu đứng tại cạnh góc tường bên trên, băng thiên thập tam kích bị cắt đứt, để hắn không gì sánh được khó chịu, tâm thất đều bị xé nứt tiên lực cơ hồ bạo tẩu. Thật vất vả rốt cục chấn áp xuống tới, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa. Một lát sau, hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đưa tay chộp một cái, Thượng Minh Tông, Thần Luyện Tông, còn có ngoại quỷ môn người đều bị nhiếp trụ không có chút gì do dự, hắn trực tiếp quay đầu liền chạy, hướng phía phủ đệ bên ngoài liền xông ra ngoài. Mẹ nó, bị lưu lại xấu hổ thầm mắng một tiếng, cũng không có do dự, đi. Tại có hạn chế địa phương, đi và thần thoại phía trên chiến đấu, không hề nghi ngờ là tìm đánh, quân không thấy Huyền Tiên Đô bị đánh đến đẫm máu sao? Cái này muốn đổi thành bên ngoài, mạnh hơn Kim Đan, đối mặt Huyền Tiên vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Không có do dự, bọn hắn cũng chạy trốn, không dám lưu tại nơi này, vạn nhất Huyền Tiên bị đánh chết, sau đó chính là bọn họ. Bất quá một lát, trừ cái kia che mặt, thi triển Vu Tu chi pháp ba cái ra hỏa, một cũng không có lưu lại. Máng, Huyền Tiên cũng không có thời gian chờ bọn hắn rời đi, nếu vừa rồi không đi, vậy liền không cần đi, trực tiếp động thủ. Ngoại quỷ môn, có lệ quỷ xuất hiện, Hồng Y lệ quỷ, mang theo đáng sợ đến cực điểm và khí, không gian đều bị nó vặn mèo, đây là địa ngục minh trước phủ ác quỷ, là tồn tại đáng sợ nhất. Thượng Minh Tông, ngàn vạn phù quang bao trùm tự thân, một giây sau một tôn tượng lớn xuất hiện, đó là Thái Cổ Cổ Thần, tục danh đã sớm bị lãng quên, nhưng nó chuyện thần thoại xưa vẫn như cũ có chỗ lưu truyền, bây giờ đắp lên Minh Tông Huyền Tiên dựng dục một tia chuyện xưa của hắn ở bên trong, lại làm cho hắn trở nên không gì sánh được đáng sợ đứng lên. Thần Luyện Tông lấy ra một kiện pháp bảo, là bản mệnh thần binh, đồng thời cũng là Huyền Tiên mới có thể vận dụng thần binh. Đó là một thạch đài, trên bệ đá có đao thương kiếm kích các loại vết thương, đây không phải là bởi vì Triệu Yến Đờ mà bị lưu lại mà là tận lực. Vật này, không hề nghi ngờ là thần luyện tông cấp cao nhất tạo vật. Nương theo lấy pháp lực rót vào trong đó, lập tức trên bệ đá lưu lại vết thương chấn động có hư ảnh bị chiếu ảnh, bị hiện hiện. Thường trôi tuyệt thế thần binh xuất hiện. Bọn chúng bay lên, mang theo uy năng đáng sợ vờn quanh thần luyện tông huyền tiên, trực chỉ Lý Tố. Không sai, vật này có thể chiếu ảnh xuất thần luyện tông trăm ngàn năm đến nay, tất cả rèn thần binh hư ảnh, vì chính mình chiến đấu. Giờ phút này, trừ trung ương ba đạo đặc thù bết dạng không có động tĩnh, đều bị hắn kêu gọi ra. Lập tức, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, chiến đấu tại mở. Lệ quỷ, tượng lớn, thần binh, điên cuồng vây giết lấy trung ương người. Vâng. Đối mặt huyền tiên mặt tầng công kích, Lý Tố mặc dù có chút không cam tâm bị chạy trốn một số người, nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó đối đãi. Dù sao cũng là huyền tiên, giờ phút này hiện ra hay là thiên tiên thực lực, dù hắn có chỗ tiến bộ, cũng vẫn như cũ không dám kinh thường. Một quyền, một trường, một chân. Giơ tay nhấc chân, đại đạo lấp lóe, bảy sát xen lẫn, phương viên bốn phía chi địa, hết thảy đạo vận không ngừng bị Lý Tố xoắn nước, chấn sát. Thiên nhân, tại đấm máu. Máu tươi màu vàng, không ngừng theo chiến đấu đang vương xuống. Rõ ràng là ba tên huyền tiên, lấy thiên tiên cảnh giới vì sao Lý Tố, kết quả lại là ba người càng phát ra cố hết sức, không ngừng bị Lý Tố công kích gây thương tích, hắn cảnh giới kim đan đi quá xa, liên quan đến đại đạo thực sự quá sâu, đáng sợ nhất là hắn còn có được minh thổ, cái kia cơ hồ quần quận không dứt một mực tại không ngừng phun ra đáng sợ siêu phàm hạt nguồn suối. Thời gian dần trôi qua, ba tên huyền tiên bắt đầu bị áp chế, bắt đầu không ngừng ho ra máu, thân thể đạo văn bên trên vết rách càng lúc càng lớn. Đông, một tiếng vang thật lớn, Lý Tố đánh xuyên qua thượng minh tông huyền tiên thân thể, xé rách trừ một cái cự đại lỗ máu, thiên trung đại huyệt hủy diệt, đại huyệt bên trong kim đan cùng thiên cung vỡ vụn. Quay đầu hắn xoắn đứt thần luyện tông phong tới thần binh chiếu ảnh, trở tay hất lên, trực tiếp đánh xuyên đối phương cái bụng, đem nó mang bay ra ngoài, đính tại cung điện trên mặt đất. Thân thể chấn động, có ngàn vạn tinh quang rơi xuống, tiệt thiên tay dung nhập đẩy trời đạo vận bên trong, hóa thành tinh tiêu trường hà, trực tiếp đem hồng y lệ quỷ bao trùm, đánh xuyên, ngoại quỷ môn huyền tiên thân thể cũng bị tinh quang quét trúng, vỡ ra. Huyền tiên bại trận. Đột nhiên, có người vọt vào, là Vương Tiêu, mang người đi ra ngoài Vương Tiêu. Hắn kêu to tiến vào cung điện, trong con mắt mang theo kích động nói, tản, xương lớn tản, kiên trì, các ngươi tại kiên trì. Sau khi người tiến vào, nhìn thấy lại là thượng minh huyền tiên phơi thây, thần luyện tông huyền tiên bị sọ xuyên trên mặt đất, ngoại quỷ môn huyền tiên thân thể rạn nứt, hơi thở mong manh. Tạp chủng, ngươi thứ trời đánh này tạp chủng a a a. Vương Tiêu điên cuồng, xương lớn tản a, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút a lão tổ, mời xem xét nơi này, tiểu tặc này giết tông môn ta hai huyền tiên, xin ngài hạ xuống trừng phạt, không thể để cho tiểu xuất sinh này còn sống, không có khả năng a. Lý Tố song đồng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Thảo, đồ chó hoang, cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp. Ngươi mẹ nó cũng không cảm thấy ngại gọi người, đơn giản không bằng heo chó. Không có chút gì do dự, Lý Tố không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn, mặc kệ đối phương lão tổ là cái gì cảnh giới, hắn đánh không được, đỉnh điểm khả năng đều không có. Nhưng mà, hắn vừa mới động đậy, một cô đáng sợ uy áp rơi xuống, có con ngươi xuất hiện trên bầu trời, bên ngoài xương lớn tựa hồ thật tan hết, là đại la khí tức, hạ tràng. Lý Tố song đồng không nhịn được kịch liệt co rút lại, không cần suy nghĩ liền muốn mở ra trí bảo, trực tiếp đưa chính mình rời đi, mặc kệ hội dẫn phát cỡ nào phản ứng. Nhưng mà, ngay một khắc này, ba cái che mặt ra hỏa lại là một bước tiến lên, trực tiếp đi tới Lý Tố bên người. Một người trong đó xé mở trên mặt mình che mặt, lộ ra bên trong chân dung, đó là Lương Không, hiển nhiên mua Tam Sinh Thảo tin tức hắn, cũng tới. Dù sao bỏ ra 180. Không không không a, làm sao có thể không đến. Nhưng gặp hắn lấy ra một tấm lệnh bài, nhẹ nhàng nói, "Tiệt giáo Kim Đan tiên tiêu, chẳng ngươi thượng minh huyền tiên, thượng minh đại la, đối với cái này, ngươi có ý kiến?" Trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập khí tức đáng sợ này thượng minh trưởng thượng tổ chấn động, to lớn con ngươi không nhịn được co rụt lại. Chương 461, Thánh nhân hạ tràng, 1, chương 461, Thánh nhân hạ tràng, 1, là Lương Không, hắn vì cái gì? Lý Tố ngơ ngẩn, con hàng này là loại kia có thể che ở đại la trước mặt ra hòa sao? Không, hắn không phải. Cái này, tiệt giáo liền không có loại người này. Về phần tại sao? Nhớ năm đó tiệt giáo chính là được mời hậu trường cho xin mời khen cho nên muốn xin mời hậu trường, xin ngươi mở ra mệnh bài, lật đến xin mời hậu trường bàn cối, đối với, có tiệt giáo người bình thường sẽ không cho người làm hậu trường, trừ phi ngươi lấy tiền. Đồng thời, để Lý Tố kinh động như gặp thiên nhân, gọi thẳng lão lục. Chỉ là hạ tràng liền phân ba loại, có phí ra sân, có mở miệng phí, còn mẹ nó có động thủ phí. Mỗi loại phí tổn, lại mẹ nó phân đủ loại khác biệt. Tỷ như nói phí ra sân, vậy thì thật là coi như ăn dưa người xem, trình diện đứng đấy, không nói lời nào, càng sẽ không đánh nhau. Đồng thời liền cái này, mẹ nó là theo khoảng cách thu lệ phí. Tỷ như ném ánh mắt tới, tại tỷ như làm pháp thân tới, cuối cùng tự mình hạ trận, mỗi một loại giá cả mẹ nó cũng không giống nhau, càng gần càng quý. Đồng thời, tiệt giáo bên ngoài người phí tổn gấp bội, sau đó như đối địch đối tượng là xiển giáo người, phí tổn này có thể giảm 1/3. Già trẻ không gạt. Đúng rồi, đây là trước đưa tiền, đang làm việc, không có trước làm việc lại cho tiền. Phía trên có hai cọc bản sát, một cọc là tiên cung một siêu cấp phú nhị đại, mời tiệt giáo thánh nhân đuổi theo xiển giáo đại la đánh, truy không thành hình người, tiếc nuối là giết chết quá đắt, đối phương không có tuyển. Một cọc khác là bên ngoài có người kém chút bị tiệt giáo người đánh chết, kết quả người ta mời tới tiệt giáo đại lão, đối với, chính là sư phụ của hắn, đem hắn phản nện cho một trận. Cho nên, Lý Tố nghe được Lương Không lời nói sau, chẳng những không có cao hứng, kích động một loại cảm xúc, ngược lại có loại không hiểu cảnh giác. Chí bảo đều chạy tới lòng bàn tay phàm là có chút điểm không thích hợp, lập tức chạy trốn. Hiển nhiên, phía trên đại la cũng là biết tiệt giáo tình huống, giờ phút này hắn chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không có xuất thủ. Chủ yếu là trước mắt còn không được, xương lớn còn không có triệt để tản ra, một khi động thủ, chỗ sâu cường đại du hồn tất nhiên sẽ làm phản ứng, tại trong lúc mấu chốt này sẽ không động thủ, đang đợi xương lớn tản đi. Thú hồ ngươi nói ngươi là tiệt giáo chính là tiệt giáo sao? Đầu năm nay giả mạo đại giáo đệ tử ít người sao? Một câu, một phá lệnh bài, liền tin lời nói, hắn chính là thật ngu xuẩn. Cách đó không xa, Vương Tiêu cũng đang cười lạnh, tiệt giáo. Chỉ có đại giáo tên, lại vô đại giáo chi thực, ai sẽ để ý? Đổi một có lẽ thực sự e ngại ba phần, có thể đơn độc tiệt giáo, sẽ không có người quan tâm, bọn hắn bản thân đã như vậy. Lý Tố hít một hơi, thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên, hắn có thể cảm nhận được đại la tại nhằm vào hắn, mặc dù không có động, cũng đang không ngừng bắt được hắn khí cơ, muốn đem hắn triệt để khóa chặt, khóa kín. Một khi biến thành như thế, sau đó chính mình sẽ một đoạn thời gian rất dài không cách nào hành động, phải dùng trí bảo trấn áp tự thân, sau đó nghĩ biện pháp xóa bỏ xuống cái đối phương lưu lại khí tức. Sớm biết liền nên trực tiếp rời đi, tại đại la ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt liền chạy trốn, mặc dù sẽ hấp dẫn đại la chú ý, sẽ bị triệt để mắt tới, hoài nghi hắn có trí bảo tại thân, đỉnh cấp, thậm chí siêu việt đỉnh cấp tiên khí. Cũng so hiện tại loại tình huống này đến hay lắm. Đừng động, sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng động. Lương Không thanh âm trực tiếp tòng mệnh bài bên trong vang lên, cứ như vậy đừng đấy, yên tâm, sư minh bảo đảm, cam đoan lần này tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi có thể không tin sư huynh nhân cách của ta, nhưng ngươi hẳn là tin tưởng sư huynh làm thiệt giáo đệ tử phẩm chất, phàm là liên quan đến sinh mệnh tương quan sự tình, không cho gấp trăm lần lợi ích, ngươi cảm thấy sư huynh của ngươi ta hội đứng ra. Lý Tố lông mày lóe lên một cái, trong ánh mắt phun ra vẻ khác lạ. Bởi vì hắn phát hiện mặt khác hai cái che mặt cũng không nhúc đích, liền đứng ở bên cạnh hắn, không nói câu nào. Không thể nghi ngờ, cái này cùng thiệt giáo giáo nghĩa xung đột rất lớn. Tưởng tượng yêu tiền bọn hắn, không có khả năng như thế ngốc nghếch đứng ra, phía trên nhìn chằm chằm thế nhưng là đại la, một khi đạo thủ ba người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, sẽ lập tức bị đại la trấn sát. Về phần nói là vì hố chính mình, cũng không trở thành, phía trên đại la sẽ không đội ơn, đối với hắn mà nói, đã để mắt tới Lý Tố, cái kia Lý Tố chính là đến miệng thịt mỡ, không có khả năng có chạy chỗ trống. Đồng thời, hai người kia trên tay cũng đều nắm nuốt mệnh bài có sóng chấn động ở bên ngoài tràn, tựa hồ mở ra một loại nào đó đặc biệt công năng, động tĩnh phi thường nhỏ, nếu không phải là mình khoảng cách gần vừa đủ, đồng thời hắn cũng có được mệnh bài, có thể cảm giác khác biệt lời nói, đều không phát hiện được. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía ngoài xương lớn càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn chỗ phủ đệ cũng bắt đầu chấn động lên, bắt đầu trở thành nhạt, bắt đầu biến mất. Rốt cục, xương lớn tán đi, phủ đệ biến mất. Hết thể cấm chế, không tại. Cách đó không xa, Vương Tiêu con ngươi phát sáng lên, hắn hít sâu một hơi, khí cơ nổ tung, thuộc về huyền tiên lực lượng khôi phục. Tiện chủng, ngươi nhất định phải chết. Mấy người các ngươi đều chết chắc. Hắn tức giận kêu lớn lên, giờ khắc này đã không cần đại la độc thủ, chỉ là bốn cái kim đan, chính hắn một người, đầy đủ. Lý Tố sắc mặt lập tức thay đổi, không ra trò đùa, hắn hôm nay đánh 10 hỏa kim tiên vẫn được, đánh 10 hỏa huyền tiên, đó chính là một cái khác khái niệm. Mẹ nó, kêu người nào tiện chủng đâu? Người chó tạp chủng. Lương Không trước tiên liền mắng trở về, sau đó hắn quay đầu nói, các sư thúc, các ngài ngó nhìn, ta tiệt giáo đệ tử, khổ a, một thượng bậc thế lực đều không đem chúng ta để vào mắt, huyền tiên đô dám tùy ý hạ chẳng, muốn đối với chúng ta xuất thủ a, ngài nhìn xem, các ngài tất cả xem một chút, đối phương đại la cũng tại, cứ như vậy nhìn chằm chằm chúng ta, hắn rõ ràng đều biết chúng ta là tiệt giáo đệ tử, vẫn như cũng một mặt ăn chắc hình dạng của chúng ta. Loại hành vi này cũng chính là xiển giáo người không có ở nơi này, không phải vậy không biết muốn làm sao trò cười chúng ta đây. Nương theo lấy Lương Không lời nói, bên cạnh hai người đôi mắt một vòng im lặng chi sắc, bất quá cũng không nói lời nào, vẫn đứng tại chỗ không lúc đích. Lý Tố cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng, hắn làm sao cảm giác ra hỏa này đang diễn trò đâu. Đồng thời mỗi lần nói chuyện đều đối với hai người khác trên tay mệnh bài lại nói, còn cố ý tránh ra thân thể để mệnh bài có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia Thượng Minh Tông huyền tiên. Cái này mẹ nó không phải là tại phát sóng trực tiếp đi? Không hiểu thấu, Lý Tố trong đầu dâng lên một cái ý niệm như vậy. Cách đó không xa, Vương Tiêu cho mày nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình đại la, có chút nắm chắc không chừng. Chủ yếu là đối phương ba người thái độ quá bình tĩnh, phản phất an chắc Thượng Minh Tông không dám động thủ mở dạng, đồng thời tiệt giáo dù là nội tâm tại thấy thế nào không dạy nổi, cũng là giáo cấp thế lực tại toàn bộ thần thoại giới đông tây hai vực bên trong, một đôi tay liền có thể đếm đi qua. Không đợi Vương Tiêu có hành động, trên bầu trời nhìn xem nơi đây đôi mắt động có đáng sợ năng lượng hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, trong chốc lát trực tiếp mang theo hủy thiên diệt địa khí tức vô xuống. Đại la độc thủ, hắn quyết định giải quyết dứt khoát. Thượng Minh Tông chết mất hai cái huyền tiên, chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc, vẹn vẹn bởi vì một tên tuổi một câu. Có lẽ đại giáo hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng thiệt giáo cái kia thật muốn đánh cái dấu hỏi. Về phần nói thời điểm truy cứu, hắn không nhận, ai lại có chứng cứ? Tại Tây Bực, thiệt giáo thế nhưng là chương 461 thánh nhân hạ tràng 2, chương 461 thánh nhân hạ tràng 2, có đối đầu Tây Xỉn giáo liền không nói Thượng Minh Tông bản thân cũng là có hậu đại đồng dạng lương tựa đại giáo. Thật nào đứng lên, hắn không tin tiệt giáo có thể vì chỉ là mấy cái kim đan, hơn nữa còn là chết mất kim đan làm cái gì. Người một khi chết mất, vậy thì cùng rác rưởi không có gì khác biệt. nương theo lấy hắn xuất thủ, Lý Tố sắc mặt sắc biến, Lương Không ba người sắc mặt đồng dạng đại biến, bất quá, không giống với chính là cái này ba, người hồng quang đầy mặt. Về phần lý do, bình một tiếng tiếng vang, thiên cung đống nhiên chấn động xuất hiện một cây thương, to lớn vô cùng thương, có 100.000 trượng dài, toàn thân xích hồng, tản ra đáng sợ thần quang. Trong nháy mắt, nó xuyên thủng hư không, đâm xuyên thời không, càng khóa chặt nhân quả. Xuất thủ Thượng Minh Tông đại là con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong chốc lát liền biến thành hôi bại chi sắc. Thánh nhân, hắn hoảng sợ phát ra kêu to một tiếng, một giây sau, trường thương bay tới, lập tức đánh xuyên thần niệm của hắn, trường thương bắt đầu bộc phát đáng sợ đến cực điểm qua mang, thế giới cũng nhịn không được chấn động lên, thiên địa bị cưỡng ép đổi thành, trường thương vị trí hình ảnh phi tốc lưu chuyển, thiên khung đều đen, vượt qua khoảng cách chiều dài, trực tiếp xuất hiện tại thượng vực chỗ sâu. Bị tiếp cận thần niệm bên trên, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được cao phong, trên đỉnh núi cao đứng vững một tòa tràn ngập khí tức cổ lão cung điện. Đó là Thượng Minh Tông bản tông chỗ, cũng là đối với Lý Tố bọn hắn động thủ đại la bản thể chỗ. Không, đại la phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn điên cuồng kêu lớn lên, ta sai rồi, là ta sai rồi, ta có thể bồi thường tiền, bao nhiêu tiền đều có thể. Trường thương không ngừng, hoàn toàn không để ý đến, trực tiếp đinh lấy thần niệm của hắn, trực tiếp hướng phía bản thể của hắn mà đi. Thượng Minh Tông đại la không gì sánh được hoảng sợ, ánh mắt hắn trừng đến cực lớn, ý thức được người động thủ căn bản không có và hắn nói chuyện ý tứ, mà là quyết tâm muốn đem hắn giết chết. Không, không cần, Hắc Sơn lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, cứu ta, cứu ta. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, cây vực sâu vô cùng chỗ, có đáng sợ hắc quang bộc phát, trong nháy mắt liền chiếu rọi ước vạn dặm chi địa, có đáng sợ thân thể xuất hiện, đó là một tòa to lớn vô cùng gò núi, trên gò núi mọc đầy vô số đại thụ, trên nhánh cây không có lá cây, mà là treo từng tấm da người, đến ngàn vạn thành rừng. Trong chốc lát, thần thoại giới thời gian đình chỉ hết thảy tất cả cũng không thể động. Dù là trên bầu trời lóe ra tinh thần, đều yên tĩnh lại. Hắc Sơn di động, một cái chớp mắt ngàn vạn dặm, trực tiếp đi vào thượng vực, trực tiếp xuất hiện tại cái kia đinh trụ Thượng Minh Tông đại la trưởng thượng trước đó, nhấc tay, liền muốn đem nó bắt lấy. Nhưng mà, không đợi hắn động tác hoàn thành, dừng lại trong thế giới, có một bóng người đi ra. Hắc Sơn đạo hữu, tâm sự. Đỉnh đầu hắn cựu sắc ngọc quan, trên người tung bay 9 đầu băng gấm, nó mỗi một đầu băng gấm đều là một đầu thông thiên đại đạo, hắn từ nơi sâu xa đi ra, ngăn tại Hắc Sơn hư ảnh trước đó. Hắc Sơn động tác ngừng một lát, to lớn con ngươi nhìn về hướng người tới, nó phát ra thanh âm như là gào thét, có thể chấn áp thế gian, thượng vực nương theo lấy thanh âm của nó đều chấn động thiên khung đã nứt ra, biến thành vô số khối, bên trong có đáng sợ không gian phong bạo đang chấn động, nó giận dữ hét, xiển giáo thánh nhân, là dự định và tiệt giáo liên thủ, phá hư quy tắc sao? Hắc hắc, thật thú vị, Quảng Thiên, Hắc Sơn lại còn nói ngươi phá hư quy củ, thế nào, liên thủ với ta giết chết hắn? Như thế nào? Một đạo sắc mặt người lười nhác xuất hiện, dưới chân hắn đạp trên một dòng sông dài, trong trường hà có tinh thần, một viên, kinh người không gì sánh được. Đó là tiệt giáo thánh nhân, trường thương chính là bị hắn phát xạ mà ra, do dưới chân hắn một ngôi sao biến thành. Một ngôi sao, liền có thể chấn áp một đại la, mà dưới chân hắn tinh thần mấy vạn. Ngươi câm miệng cho ta. Xiển giáo thánh nhân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay chuyển một góc hình ảnh đi qua, Hắc Sơn đạo hữu, năm đó lập thành quy củ thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ, cũng gật đầu đồng ý, đúng không? Nương theo lấy hình ảnh xuất hiện, đem nội dung bên trong xem hết, Hắc Sơn sắc mặt trở nên không gì sánh được khó chịu đứng lên, hắn giận dữ hét, đây là câu cá, tiệt giáo rõ ràng đang câu cá. Xiển giáo sinh nhật đâu không nói gì, bình tĩnh đứng ở nơi đó, câu cá cũng tốt, xáo lộ cũng được, ngươi cấp dưới môn phái đại la, sát thực đối với tiệt giáo đệ tử độc thủ, sụp đổ ba cái đại cảnh giới, mà điều này không nghi ngờ chút nào là tuyệt đối không được cho phép hành vi. Đây là quy củ, càng là ăn ý nếu người nào đều tùy tiện đánh vỡ, thiên hạ này trừ thánh nhân, không có một vật sống, đều phải chết. Bởi vậy dù là rõ ràng là đối đầu, thiệt giáo thánh nhân chạy đến tìm hắn, hắn cũng cực kỳ bực mình, nhưng vẫn là không thể không đến. Đối phương thái độ rất rõ ràng, hôm nay ngươi không đi, về sau đừng nói là ta thiệt giáo không tuân theo quy củ. Câu cá cũng tốt, xáo lộ cũng được, thiệt giáo không truy cứu, kia cái gì sự tình đều không có, một khi truy cứu, còn mẹ nó có chứng cứ, đều rõ ràng đi ra, ngươi mẹ nó hay là xuất thủ, cái kia không thể nghi ngờ chỉ có thể nói ngươi là thật ngu xuẩn. Chúng chi Thượng Minh Tông chỉ là một thượng bậc thế lực, cũng không cân nhắc một chút thân phận của mình, thiệt giáo phong bình cũng tốt, vậy nó cũng là thiệt giáo, có thánh nhân tỏa chấn. Vẹn vẹn chỉ là phạm thượng đầu này, xiển giáo thánh nhân liền đã phán quyết Thượng Minh Tông tử hình. Thuận theo thiên mệnh, thật nhất chính là loại này đại nghịch bất đạo hành vi. Không nói, xiển giáo thánh nhân bình tĩnh nhìn Hắc Sơn lão tổ, trên người cựu sắc đại đạo càng phát ra sáng chói, có đáng sợ lực lượng ở trong đó hội tụ. Thái độ rất rõ ràng, Hắc Sơn sắc mặt rất khó coi, lại thanh lại lục, lại tử vừa đỏ. Chủ yếu là Thượng Minh đại la phá hư quy củ. Tự mình hạ trận nếu là giết mấy cái phàm mới ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác bên trong có một thần thoại phía trên sâu kiến, bởi vậy chỉ cần tiệt giáo không hé miệng, xiển giáo phương diện tuyệt sẽ không lưu nửa điểm thể diện. Không chỉ là xiển giáo, hắn có thể cảm nhận được, có ánh mắt tại nhìn chăm chú nơi này. Chỗ sâu đầu kia lệ quỷ, tây bắc biên con lửa chọc kia, cùng cái kia không biết là pháp bảo mà là người ra hỏa, đều nhìn nơi này. Nói cách khác hắn nếu thật không quan tâm, cũng không phải là đánh hai, mà là đánh năm. Hắc Sơn sắc mặt biến thành màu đen, sắp bắt lấy trường thương to lớn thạch thủ chậm rãi thu hồi lại, nó u ám không gì sánh được nhìn thoáng qua tiệt giáo thánh nhân, hung ác tiếng nói, rất tốt, phi thường tốt, kỳ vọng ngươi tiệt giáo thiên yêu có thể hoàn toàn như trước đây, đừng chết tại bên ngoài. Kỳ thật Thượng Minh Tông, hắn không quan tâm, chỉ là một đại la mà thôi, không quan trọng, chết thì đã chết. Chân chính trọng yếu là Thượng Minh Tông địa bàn, nơi này hàng năm đều sẽ cho nó cung cấp đại lượng tài nguyên, tổn thất này mới khiến cho lòng người đau nhức. "Ai ai ai, Quảng Thiên huynh, đã nghe chưa?" "Nghe được thôi." "Đường đường thánh nhân, thế mà uy hiếp ta dạy Kim Đan Thiên Kiêu, ta có thể hay không cho là hắn là dự định chính mình hạ chẳng, đối với ta Tiệt giáo Kim Đan Thiên Kiêu ra tay. Được chưa, ta quyết định, chỉ cần ta Tiệt giáo Thiên Kiêu không hiểu thấu chết mất, lại hoặc là biến mất, đó chính là ngươi Hắc Sơn làm, lao hắc, đến lúc đó cũng đừng trách ta đối với ngươi tông môn Thiên Kiêu ra tay." Tiệt giáo thánh nhân không chút do dự, lập tức kêu lên. Xiển giáo thánh nhân không gì sánh được đau đầu, nhưng ánh mắt hay là nhìn về hướng Hắc Sơn lão tổ, trong ánh mắt lộ ra không biết nên nói thế nào mới khá thân sắc, "Ngươi mấy cái ý tứ, bị đính tại bên kia đại la không có nhìn thấy sao?" Hắc Sơn lão tổ sắc mặt biến thành màu đen, mặc dù đau lòng thượng vực địa bàn, còn không đến mức để hắn đường đường thánh nhân hạ trạng, đi đối với một cái chỉ là dưới kim đan tay, chẳng qua là giận, bị Tiệt giáo thánh nhân tính toán. Chương 461, thánh nhân hạ trạng 3, chương 461, thánh nhân hạ trạng 3, bởi vậy nói một câu. Kết quả, đối phương một chụp mũ trực tiếp liền che xuống. Hắn không có phản bác, bởi vì thánh nhân lời nói chính là quy tắc, cái gọi là một miếng nước bọt một đinh, nói liền nhất định sẽ làm. Nó nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiệt giáo thiên kiêu, chỉ cần đối phương hay là kim đan, huyền tiên, thậm chí trở lên liền sẽ không ra tay, đối phương nếu là thiền tiên trở lên, giáo ta đại la thậm chí trở lên sẽ không ra tay, trừ phi có một ngày hắn thành đại la." Nói đi, thân hình run lên, đường kính biến mất không thấy gì nữa. Xiển giáo thánh nhân nhìn thật sâu một chút Tiệt giáo thánh nhân đằng sau, cũng không nói cái gì, cũng rời đi. Nương theo lấy hai người rời đi, ngưng kết thời gian lần nữa chạy xuôi, trong thiên địa tất cả khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thượng Minh Tông đại la không ngừng kêu to, điên cuồng kêu to, kêu gọi Hắc Sơn lão tổ tên. Đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng nào. Trường thương mang theo thần niệm của hắn trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đâm vào Thượng Minh Tông cung điện khổng lồ bên trong, cắm vào tên kia đại la bên trong thân thể. A! Thê lương kêu rên nổ tung, đối mặt thánh nhân lực lượng, đại la căn bản không có phản kháng chỗ trống, hắn chẳng những nhục thân bị đâm xuyên, linh hồn bị đâm xuyên, đại đạo cũng bị đâm xuyên. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, thượng vực Thượng Minh Tông, không nhìn quy tắc đối với ta Tiệt giáo tiên kiêu xuất thủ, từ giờ phút này bắt đầu, Thượng Minh Tông liệt vào ta Tiệt giáo dạy địch, phàm là ta Tiệt giáo đệ tử, người người có thể chu diện. Nói đi, hắn vung tay lên, trong ống tay áo bay ra vô số thân ảnh, không hề nghi ngờ đều là Tiệt giáo đệ tử. Giờ phút này, xuất hiện bọn hắn con ngươi tỏa sáng, biểu lộ phát sáng, ánh mắt kia như là sải lang, đều có thể nhìn thấy màu xanh lá. Thật sâu hít một hơi, đám người nó tiếng nói, "Đệ tử, nghe lệ." Nói đi, ngao một tiếng, hơn bạn Tiệt giáo đệ tử bay thẳng nhào xuống dưới, hướng phía Thượng Minh Tông. T. Giờ phút này, Lý Tố bọn hắn vị trí chỗ ở Lý Tố đi thẳng đến hút miệng hơi lạnh, nhìn xem ngao ngao kêu to hướng phía Thượng Minh Tông đánh tới Tiệt giáo đệ tử, nhịn không được trong lòng hét to một tiếng ngọa tạo. Tam Thánh đang chàng ngược lại là không nhìn thấy, nhưng nhìn Tiệt giáo đại lao trong tay áo thế mà giả bộ hơn bạn giải dạy đệ tử cũng có thể thấy được quá nhiều mánh khỏe. Con cá này câu quả thực đáng sợ, chẳng những đem cá lớn cho mất rồi, trong ổ ngư tử đều không dung tha, trực tiếp tận diệt. Đây chính là thượng vực thế lực, có đại la môn phái, bên trong có bao nhiêu giàu, có thể nghĩ. Mặc dù đối với thánh nhân chỉ có thể coi là mau ma vũ, nhưng đối với Tiệt giáo đệ tử mà nói, vậy thì chờ cùng với tại cấp cho phúc lợi a, cách đó không xa, Thượng Minh Tông Huyền Tiên Vương Tiêu giờ phút này sắc mặt như cho tàn, trường thương xuất hiện trong đáy mắt, hắn liền ý thức được, minh bạch Thượng Minh Tông tiên, sập. Đường đường đại giáo, vậy mà gài bẫy, cố ý phải có bọn hắn Thượng Minh Tông mắc câu. Xong, Thượng Minh Tông, triệt để xong. Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Rõ ràng chỉ là một lần du lịch bị diện hồn tiểu hành động, rõ ràng chỉ là hoàn toàn như trước đây đi săn vực ngoại kim đan kỳ tán nhân tiện chủng mà thôi, tại sao phải biến thành dạng này? A! Trực tiếp phát ra một tiếng không gì sánh được thê lương gầm hét, Vương Tiêu hướng phía Lý Tố nhào tới, "Là ngươi, hết thảy tất cả đều là ngươi." Hắn con ngươi huyết hồng, đáy lòng có vô cùng hận ý, song đồng đều đang chảy máu. Nếu không phải hắn, nếu không phải hắn, đây hết thảy căn bản liền sẽ không phát sinh. "Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a." Thánh nhân lên tiếng, Vương Tiêu biết, chính mình sống không được coi như miễn cưỡng còn sống, cũng sẽ từ cao cao tại thượng thượng bậc huyền tiên, biến thành một đầu chó nhà có tang, dụ lông vượng hoàng không bằng kê. Hắn làm Thượng Minh Tông huyền tiên thời điểm, không ít đắc tội với người, cứu ra một đợt lại một đợt. Cũng chính là bởi vì cái này Thượng Minh Tông thân phận này, không ai dám tìm hắn để gây sự. Bây giờ không giống với lúc trước, coi như hắn hiện tại chạy trốn, đằng sau nên đón hắn đều chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ, những người kia sẽ không bỏ qua hắn, sẽ không. Hắn bỏ ra, hướng phía Lý Tố. Một giây sau, hắn bị xuyên thủng bị một cây trường thương trực tiếp cắm vào trên mặt đất. A! Một tiếng hét thảm, Vương Tiêu ngã nhào xuống đất. Có thân ảnh cấp tốc xuất hiện, chạy tới, đứng vững, hắn điên cuồng đặc khí, rõ ràng là huyền tiên, giờ phút này lại mệt muốn chết, hiển nhiên chạy đến nơi đây, hắn hao tốn to lớn khí lực. Không để ý Lý Tố bọn hắn, hắn lấy ra giống nhau mệnh bài, phía trên có sáng bóng chớp động, mở ra video thông lên nói, có thể nhìn thấy người đối diện. Là hắn không sai đi. Không sai. Cái khác một đầu, âm độc không gì sánh được thanh âm vang lên. Thanh âm truyền tới trong ngáy mắt, Tiêu Thảm Vương Tiêu thanh âm im bặt mà dừng, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về hướng lệnh bài, con ngươi trừng lớn đến cực hạn, bên trong tràn ngập vô tận sợ hãi. Vương Tiêu, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, sư muội. Người ta đã bắt được, tiếp xuống 5 tháng dài đằng đẵng ta sẽ thật tốt chiêu đãi hắn, mãi cho đến chúng ta đều thọ hết chết già ngày đó. Không. Giết ta, giết ta. Vương Tiêu điên rồi, chỉ có người này, duy chỉ có người này, hắn dù là chết, cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương. Thảo. Người kia trực tiếp cho đối phương một bạt tai, cả giận nói, mẹ nó lao tử từ đông vực, cách xa bạn giảm, phí hết khí lực lớn như vậy, bỏ ra nhiều như vậy điểm công lao, thật vất vả mới chạy tới, vì thế còn chuyên môn mượn bản môn thánh nhân đặc lưu khóa thần đinh đưa ngươi đinh trụ, không cho ngươi tự sát cơ hội, giết ngươi. Giết ngươi mẹ nó lao tử không may ra phần. Một bả nhấc lên đối phương, trường thương trực tiếp hoàn toàn dung nhập trong thân thể ấy, nửa điểm đều không thể động đậy. Làm xong, hắn ngẩng đầu, trước nhìn thoáng qua Lý Tố, trực tiếp dựng lên ngón tay cái nói sư đệ ngu bức, uy vũ, đại la ca ca đều không phục, liền mẹ nó phục ngươi, hạ đạt minh thổ, xuống đến loại tình trạng này trực tiếp một bước lên trời, ngươi vận khí này đơn giản. Kim đang đánh tiên tiên, vậy mà thắng, các loại chuyện này lên men sau một thời gian ngắn, xem chừng tam giới công pháp lại được hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, đáng giá nhất ca ngợi là, đại la còn nhằm vào ngươi xuất thủ. Chẳng quá hay, ta mảng lớn dậy, lần này nhận tình của ngươi, về sau cần dùng đến sư minh sự tình, làm việc giá cả giảm phân nửa, liều mạng cũng đừng gọi vi minh, cũng không phải là không muốn, chủ yếu là ta thân thể nhỏ bé này đoán chừng gánh không được. Không chỉ là sư minh ta, thiệt giáo bên trong tất cả ca ca tỷ tỷ đều nhận ngươi tình, về sau làm việc bảng giá giảm phân nửa, đương nhiên liều mạng coi như xong, chúng ta lấy không nổi. Sau đó, ngươi vương bắt độc tử, thật mẹ nó dám biết giá, mở phát sóng trực tiếp thu phí 1000 điểm công văn, ngươi lại ra, huynh có thiên cổ, dự thẳng chia trên dưới, công cộng phát sóng trực tiếp lên, thật sự là sáng mù vô số người mắt. Đúng rồi, sư phụ của ngươi lão nhân gia ông ta, gọi ta nói cho ngươi, hắn xác thực thấy được, không chỉ có là hắn, ở trong đó cũng bao quát sư phụ ta bọn hắn đều thấy được, bởi vậy vô cùng khó chịu, trong đó đặc biệt khó chịu người, chính là ngươi. Loạn mang tiết tấu, đến mức toàn bộ trên màn hình tin nhắn, mấy bạn người vì đó cộng minh, đầu đen rau muống sư thúc bọn hắn dòng dã 5 phút đồng hồ, mới dừng lại, mặc dù chỉ là vài phút, nhưng cũng để bọn hắn cảm nhận được nhân ngôn đáng sợ, chuyện này đối với bọn hắn chiếu thành to lớn tâm lý thương tích, lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý, kém chút bởi vì ấy nấy sinh ra tâm ma. Cho nên, sau khi trở về, chờ chết đi ngươi, địa ngục đang nhớ ngươi đưa tay. Nói xong, người kia nắm lấy Vương Tiêu nhảy lên một cái, trong chớp mắt, hướng phía phương đông mà đi. Nhìn xem đến như gió, đi như gió tiệt giáo đệ tử, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Sư đệ, chúng ta cũng cảm ơn ngươi, mặc dù Tam Sinh Thảo bên kia thua lô không ít, bất quá một trận phát sóng trực tiếp toàn trở về không nói, còn lớn hơn kiếm lời một bút, tạ ơn à, về sau có việc giá cả giảm phân nửa, đương nhiên liều mạng coi như xong, thực sự lấy không nổi. Lương Không bên người hai tên che mặt giờ phút này đã kéo xuống trên mặt mình khăn che mặt, là một nam một nữ, mặc dù nữ đường con hoàn toàn nhìn không ra là được. Bọn hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiêu sái rời đi. Còn lại Lương Không, giờ phút này hắn biểu lộ rất không lạc quan, lại thanh vừa đỏ, lại bạch lại lục, hắn chính là thổ cái tào mà thôi, đây cũng là rất nhiều tiệt giáo đệ tử tiếng lòng dù sao mời người phí ra sân quá cao, hoàn toàn thua thiệt không nổi a, cũng không phải người người đều mẹ nó là Dương Tiễn, vận tốt như vậy mệnh, một bộ công pháp trực tiếp vô địch nhập thánh, bình thường điểm tu sĩ căn bản không cầm nổi, có thể làm cho huyền tiên hạ trạng, đại la xuất thủ, đem quy tắc phá hư. Hắn hít vào một hơi nhi, miễn cưỡng cười cười nói, sư đệ, lần này sư minh ta cũng cảm ơn ngươi, bất quá trong nhà xảy ra chút sự tình, đi trước một bước, muốn trước trở về xử lý một chút. Đúng chích chích. Hắn bị Lý Tố bắt lấy. Sư đệ, có chuyện gì không? Sư minh, ngươi ta phát sóng trực tiếp kiếm tiền, đây coi như là xâm phạm chân dung quyền đi. Lý Tố u. Lương Không ngơ ngác một chút, chân dung quyền là ý gì? Lý Tố giải thích một chút, Lương Không trợn cả mắt lên ngơ ngác nhìn Lý Tố, đột nhiên phát hiện để con hàng này gia nhập tiệt giáo, có lẽ không phải chuyện tốt, mà là một cái cự đại hố sâu, thần mẹ nó chân dung quyền. Một lát sau, hắn nói sư đệ, đừng làm rộn. Đinh. Tiếp thu được đệ tử cung cấp hoàn toàn mới ý kiến chân dung quyền hiện tại bắt đầu lập án. Lập án thành công, nên dự luật xét duyệt thông qua, từ giờ trở đi lên, đệ tử bản môn không cho phép tùy tiện sử dụng đồng môn sư huynh đệ chân dung, trừ phi sớm đạt được cho phép, không phải vậy sáng tạo ra hết thảy cùng kinh tế có liên quan đem ngầm thừa nhận 3 phần 10, về người trong cuộc tất cả. Lý Tố nghe vậy mà ngơ, Lương Không nghe vậy hài ngốc. Ngoa tạo. Cùng lúc đó, cái nào đó nền tảng lai sở trệ ảm, còn không có đóng, lúc đầu phần lớn người cũng đang thảo luận chính mình bởi vì Thượng Minh Tông kiếm bao nhiêu tiền chủ đề, một giây sau, không có tiếng thật to trên màn hình tin nhắn, trực tiếp bị hai chữ chất đầy. Ngoa tạo. 5.000 chữ, toàn xóa, 7.000, hôm nay một cái anh. Chương 462, Tiệt giáo tạo thế, ngàn vạn công vân, 1, chương 462, Tiệt giáo tạo thế, ngàn vạn công vân, 1, chỉ còn lại có chính mình. Mặc dù tâm không cam lòng, tình không muốn, Lương Không lần này thu nhập, hay là có 3 phần 10 bị cưỡng ép phân phối cho mình. Đối phương trước khi đi trước ánh mắt, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra. Bất quá, nhìn xem trong mệnh bài mặt lấy được một số tiền lớn, hắn tương đương tàn nhẫn không nhìn ánh mắt của đối phương. Tiệt giáo người, thật sự là đến như gió, đi cũng như gió. Ý thức được Lý Tố không có khả năng bởi vì chính mình dáng vẻ đáng thương, liền sẽ đem tiền trả lại cho mình, tại tăng thêm làm ra chân dung quyền cái này thần mẹ nó dự luật bên dưới, Lương Không quay đầu liền đi, tiết kiệm đối phương trong đầu có xuất hiện suy nghĩ khác, để cho mình hao tổn một số lớn. Lý Tố cũng lên đường, nếu xương lớn đã tán đi, cũng liền mang ý nghĩa một lần du lịch quỷ diện hồn xem như kết thúc. Cái đồ chơi này, nói như thế nào đây, tới không hiểu, đi cũng không hiểu. Phản phất địa ngục chỗ sâu hóng gió một dạng, thỉnh thoảng đến một chút, thuộc về lâm thời hoạt động, kỳ hạn không chừng loại kia. Bất quá, rời đi đồng thời, Lý Tố thuận liền dùng công văn điểm, đổi hai bước công pháp. Một bản tinh hà luyện thể quyết, một bản tâm kiếm, một bản thần binh thuật rèn đúc. Du lịch quỷ diện hồn điểm tích lũy hối đoái. Hắn giết không ít kim đan, 10 lửa đều có, còn có thiên tiên, tựa hồ là hắn thất thần thời điểm, xử lý vài đầu. Tóm lại, điểm tích lũy không ít. Hai bộ công pháp hắn đều đổi được tiên tiên cấp bậc. Còn lại Lý Tố bảo lưu lại, chuẩn bị tiệt giáo điểm tích lũy đến đổi. tại sao muốn như thế đổi? Tự nhiên là không ngừng tích lũy càng nhiều thế giới này công pháp, bảy thánh đạo thống mặc dù bởi vì kim đan quan hệ, hóa thành đạo văn, có thể vận dụng. Nhưng có thể lời nói, Lý Tố Tận khả năng hay là muốn che giấu bọn chúng qua mang. Chỉ là tiệt thiên tay, không thế nào quá đủ. Bất quá, tiệt giáo bên kia tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng không biết thánh nhân nhìn không có. Mặc dù hiện tại còn không rõ ràng lắm cảnh giới của thánh nhân cụ thể cao bao nhiêu, nhưng từ thành kia đánh xuyên qua thời không trường thương đi xem, cảnh giới không hề nghi ngờ phi thường đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Thánh nhân, tất nhiên nhìn ra một số khác biệt. Bất quá, cũng may Lý Tố hiện lộ rõ ràng lực lượng, cũng không phải là đạo quả, mà là cùng loại bản mệnh, trời sinh đạo văn. May mắn kim đan cùng đạo quả cộng minh không phải vậy chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện. Hay là nhanh lên mạnh lên đi, đạo vận bổ xong đã tiếp cận 30 còn lại 70. Đi vào thế giới này, thời gian không tính thiếu đi, hơn mấy tháng. Tính toán thần thông cảnh giới này, Lý Tố dừng lại thời gian tương đối dài cộng lại đã tiếp cận 3 năm. Phải biết hắn từ võ đạo cảnh bắt đầu, mãi cho đến pháp lực cảnh đỉnh phong, bảy hóa viên mãn, cũng bất quá mới bỏ ra hơn 1 năm tả hữu thời gian. Thần thông cảnh tốn hao thời gian, cơ hồ là trước đó gấp 2. Đây cũng quá lâu. Lý Tố cũng không có chậm trễ, cấp tốc thông qua doanh địa bên kia chuyển tống trận, về tới Lạc Dương thành. Nguyên bản đầy áp người Lạc Dương thành, giờ phút này có chút trống trơn, quả nhiên, phàm nhân đều bị Nazi đi bởi vì không xác định du lịch quỷ diệt hồn sẽ phát triển thành cái gì quy mô. Lần này xem như may mắn, một tháng không đến, còn không có đại bạo phát, liền tiêu tán. Đương nhiên, ngay từ đầu liền có thể cảm nhận được, nó quy mô cũng không tính khổng lồ, thật muốn khí thế hùng hùng, không phải chỉ là để bên trong Nam vực, mà là toàn bộ Tây vực đều sẽ nổ lớn. Như biến thành như thế, mới gọi thảm liệt, đáng sợ. Bởi vì loại kia quy mô, du hồn kết quả cũng sẽ không mạnh nhất chỉ là thiên tiên, mà là huyền tiên, thậm chí đại la đều sẽ trực tiếp xuất hiện, là chân chính sinh tử tồn vong chi chiến. Đương nhiên, loại kia quy mô trong lịch sử, thần thoại giới Tây vực bên này chỉ phát sinh một lần. Đồng thời, căn cứ ghi chép nói, là bởi vì có người tại địa ngục minh phủ bên kia làm chuyện gì mới dẫn phát. Đó là rất khốc liệt a, đại la đều có vấn lạc. Bất quá, suy nghĩ một chút có vẻ như lần này cũng không bình tĩnh mặc dù xương lớn hiệu quả không ra thế nào nhưng cũng có đại la vấn lạc. Dòng dã một thượng được thế lực, trực tiếp cho bụi, cũng coi là rung động. A, trưng cầu ý kiến một chút lúc nào có thể chuyển tống đi trung tây vực bên kia, biết được muốn 3 ngày sau, dự định đi về nghỉ Lý Tố phát hiện, trên nửa đường có thi thể đang nằm trên mặt đất. Đó là người thứ chi, đều bị chém đứt máu tươi lưu lại một chỗ, bị kéo đến rất xa rất xa. Gia hỏa kia ta nhớ được là Thượng Minh Tông Thiên Tiêu, thật thảm à, cả Minh Tông bị đại giáo hạ mệnh diệt sát, coi là chạy đến Lạc Dương đại thành bên trong liền không sao, kết quả tại chỗ liền bị đại thành trấn thủ huyền tiên cho trấn áp, vỡ vụn. Nghe nói động thủ là Huyền Không Tông. Ra tay khả chân hung ác. Không có cách nào, nghe nói Huyền Không Tông tông chủ tại biết được Thượng Minh Tông đắc tội đại giáo sau, không chút do dự đầu phục Tây vực thế lực đỉnh cấp một trong Tiệt giáo, dùng tới toàn bộ thân gia, đồng thời còn hứa hẹn hàng năm tiếp tục cung phụng, mới khiến cho Tiệt giáo đại la gật đầu, bây giờ môn quy đều sửa lại, đem Tiệt giáo giáo nghĩa trở thành nhà mình một quy. Toàn tông đều tại bản thân cải tạo bên trong đâu. Ngoa tạo, Tiệt giáo giáo nghĩa. Cái kia nhận tiền không nhận người. Xuyệt, xuyệt, đạp mã muốn chết đâu. Ta thế nhưng là nghe người ta nói lần này Thượng Minh Tông bị diệt, chính là Tiệt giáo đập ấy. Thượng Minh Tông đại la cảnh cũng coi là Tiệt giáo nhận tiền không nhận người. Đối với Tiệt giáo thiên tiêu ra tay, kết quả Tiệt giáo thánh nhân trực tiếp xuất thủ, lấy Tiệt thiên thương xuyên qua thời không, trực tiếp một kích đem lên Minh đại la đóng đinh tại Thượng Minh trong cổ điện, thương thiên đều đang chảy máu thút thít, bởi vì đại la chết đi. Hiện tại đã có người lại nói tiếp, Tiệt giáo làm nhiều như vậy, kỳ thật thực sự câu cá đâu. Liền chờ đuôi mù đi tìm nó phiền phức, sau đó ngay cả tông dẫn người cùng một chỗ cho ngươi huyết tẩy. Ngoa tạo, Tây Xiển giáo không có mặc kệ sao? Loại này gài bẫy, quản, làm sao quản? Thần thoại Đông Tây hai vực, mấy vạn năm trước, bởi vì thiên tiêu huyết án, tất cả thánh nhân bị đổ bật Xiển giáo mời một đường, cộng đồng ký kết đại giáo thế lực ở giữa, thánh nhân không cho phép không xuống trận, đại la, huyền tiên không cho phép đối với kim đan thiên tiêu động thủ quy củ, bây giờ Thượng Minh đại la tự mình đối với Tiệt giáo thiên tiêu động thủ, điều này không nghi ngờ chút nào là phá hủy Xiển giáo năm đó lập thành quy tắc. Xiển giáo không có tự mình đưa lên Minh đoạn đường, đã là bọn hắn tính tính tốt. Thế, ta nói lên Minh tông đường đường đại la, muốn giết ai a? Tiệt giáo thiên tiêu, cảnh giới gì? Kim đan cảnh. A, đại la cảnh, điên rồi đi. Kim đan, đây không phải là sâu kiến sao? Hắc, sâu kiến. Ngươi người này miệng vấn đề cực lớn, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề, lão tử không nói với ngươi có loại ngươi đi làm mặt nói một chút, nhìn xem ngươi có chết hay không. Ai ai, chờ chút ta, là ta sai rồi, được không? Lời nói này bình thường, không không phải mãi người sao? Thượng Minh đại la, vì sao muốn đối với Tiệt giáo Kim Đan xuất thủ à? Cái này hoàn toàn không ngang nhau à? Sắp xếp thiên tiên đi không tâm sao? Hoàn toàn bất phối quy củ à? Ha ha, người cười cái gì? Tiệt giáo vị kia Kim Đan cảnh, siêu việt mười hỏa, là thần thoại phía trên. T, siêu việt mười hỏa, thần thoại phía trên. Cái này mẹ nó không phải bờ bên kia thần linh sao? Ta ném, thê kê, đại ca, đừng nói giỡn, loại kia thiên tiêu, Tiệt giáo, đáng chết, ngươi cậu biết này miệng tiện không tiện à? Muốn chết mẹ nó chết xa một chút, thảo, thảo, thảo. Bèo một cái, tất cả mọi người cách xa người mở miệng, người này, miệng quá tiện, muốn xẻ ra chuyện, không đối, hắn là thế nào sống đến bây giờ. Trước đây, ngươi xem thường Tiệt giáo không quan trọng, dù sao người ta giáo nghĩa liền như thế. Hiện tại, rất đột nhiên, hai cái vệ binh xuất hiện, trực tiếp một thanh ấn xuống đối phương. Một tên tiên tiên thi nhiên đi tới, mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt hiện ra hàn quang, xem ra vị đạo hữu này đối với ta Thượng Tông Tiệt Giáo rất không hài lòng a. Ai ai ai, ta đây là nhịn không được, cái miệng này thật không có nhịn xuống a a a. Có đúng không, như thế không nghe lời, vậy liền cắt đi. A, không, không cần, ta sai rồi, ta sai rồi. Điên cuồng giãy giụa, làm sao ngăn chặn hắn vệ binh, đều là thiên tiên, thực lực cực mạnh. Các vị, đừng nói ta Huyền Không Tông bá đạo, tông ta bây giờ giáo nghĩa đã sửa đổi, theo sát Tiệt Giáo Thượng Tông, mọi thứ lợi ích ưu tiên, nhưng cũng xin thứ lỗi, việc quan hệ Thượng Tông uy nghiêm, Hạ Tông cũng không thể chẳng quan tâm, còn xin thông cảm thông cảm. Đó là, Tây Bực đỉnh cấp đại giáo, tự nhiên không tha thứ lời đàm tiếu, tất cả đại giáo bên trong, Tiệt Giáo thế nhưng là tốt nhất nói chuyện. Nhìn xem miệng tiện gia hỏa bị người kéo đi, có người lắc đầu, thật sự là, không muốn chết sẽ không phải chết ta, nơi này chính là Huyền Không Tông thế lực bức xạ phạm vi, bởi vì đầu nhập vào sớm nhất, mang đến đại lượng lợi ích, Huyền Không Tông thế nhưng là đạt được Tiệt Giáo cho phép Thượng Minh Tông kinh doanh hết thảy, toàn bộ giao cho Huyền Không Tông. Chẳng những độ an toàn qua nguy cơ, còn nhảy lên ở trên vực đứng vững gót chân, triệt để là người. Vận khí thật sự là tốt, đồ vật đỉnh cấp đại giáo, trừ xiển giáo bên ngoài, tốt nhất đại giáo không thể nghi ngờ chính là Tiệt Giáo, đáng tiếc bọn hắn một mực không có phát triển một chút thuộc tông môn ý tứ, không phải vậy cái này Tây Bực thật đúng là không có giáo khác chuyện gì. Chương 462, Tiệt Giáo tạo thế, ngàn vạn công vân, 2, chương 462, Tiệt Giáo tạo thế, ngàn vạn công vân, 2, Tiệt Giáo, tốt như vậy sao? Nói nhảm, Tiệt Giáo tự thân đã sớm bởi vì lợi ích tạo thành một cái cự đại mạng lưới quan hệ, nói một là một, tuyệt không đổi ý, từ trên hướng xuống, điều lệ chế độ đều bảy biển đâu, dù là Tiệt Giáo đệ tử xuống tới, cũng không thể bởi vì tự thân thân phận muốn làm gì thì làm, nếu là tổn thương bản môn lợi ích, đều không cần Hạ Tông làm gì, hắn lên đầu người, thậm chí đồng môn sư huynh cái thứ nhất liền sẽ không buông tha hắn. Cứ như vậy nói đi, tỉ như bây giờ Huyền Không Tông lợi ích, trong đó tầng 9 nộp lên trên phân phối, toàn bộ Tiệt Giáo tất cả mọi người có thể được ích, khối này bánh ngọt, không phải một người, là tất cả mọi người. Ai mẹ nó cảm động. Thừa bực bên kia cũng là như thế, do Huyền Không Tông kinh doanh, tầng 9 thuộc về Tiệt Giáo, 3 tầng Huyền Không Tông chính mình phân phối, một khi có vấn đề, cái thứ nhất theo đuổi giết không phải là người khác, là Tiệt Giáo bản thân. Ngươi không biết, khi Tiệt Giáo cùng Huyền Không Tông ký kết khế ước sau, có bao nhiêu trung vực thế lực, thừa bực thế lực con mắt đỏ lên. Thậm chí có thượng vực tông môn đều có thay đổi bộ mặt suy nghĩ. T. Vừa đi, một bên nghe, Lý Tố khoe mắt không ngừng nhảy lên. Tiệt Giáo, thao tác này thật đúng là tao, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Thượng Minh Tông thuộc về đều quyết định tốt, đồng thời tin tức truyền lại cũng quá nhanh, phảng phất có người tận lực tuyên truyền một dạng, là đang tạo thế. Nhìn không được, hắn móc ra mệnh của mình bài. Nếu đối phương đều nói như vậy, hắn cũng rất tò mò, làm Tiệt Giáo đệ tử, chính mình có hay không phương diện này điểm công lao đâu. Hắc, khoan hay nói, thật có, bất quá không phải lợi ích, trực tiếp biến thành điểm công lao. Nơi phát ra cũng đều viết rất rõ ràng, một bút có một bút nhập chướng. Trung vực tài nguyên, thượng vực tài nguyên. Đồng thời còn không phải chỉnh thể mà là một đầu, một cái, liên sơn đầu, chỗ ở, sản xuất cái gì, phân phối bao nhiêu đều viết rõ ràng. Không thể không nói, một khi liên quan đến lợi ích, dù là một phân một hào cũng sẽ không mập mờ. Tổng số bên trên chuyển đổi lời nói, trung vực hắn hàng năm không sai biệt lắm có thể cầm 10. Không không không điểm điểm công lao. Cái này không ít, dựa theo Tiệt Giáo phép tính, 10 hỏa kim đan cảnh một năm bình thường kiếm tiền nói, không sai biệt lắm chính là số này, sẽ nhiều hơn một chút, nhưng sẽ không thêm ra bao nhiêu. Nói cách khác lợi tức ngươi tuyệt đối trả nổi. Về phần thượng bực liền kinh người hàng năm ngàn vạn điểm điểm công lao. Nhìn xem trong mệnh bài mặt kim lạch, Lý Tố có chút ngây người, phải biết hắn từ lương không bên kia phân trọn vẹn 3 triệu, lúc đầu coi là không ít, xem như tiểu phú một bút, một mực bảo trì kim đan, kỳ lời nói, 300 năm không sợ bị người đòi nợ. Nhưng hôm nay xem xét cái này thượng bực niên kỷ phân phối điểm công lao, trực tiếp bị giật mình tê lên. Hàng năm ngàn vạn. Đồng thời bút thứ nhất đã vào chương mục. Vì sao biết cái này nhiều? Thượng bực lợi ích đáng sợ như thế sao? Chính mình bất quá chỉ là một người đệ tử đều có thể phân nhiều như vậy, thiên tiên, huyền tiên, thậm chí cả đại la kim tiên đâu. Ngoa tạo, khó trách thượng bực đi ra người từng cái thổ hào không còn hình dáng, đây là đang nói lên một tiền, không tính tiền sao? Bất quá, thật không có vấn đề sao? Trung bực tạm thời không đề cập tới, thượng bực cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt thế lực lớn ở giữa, thường xuyên bởi vì tài nguyên xảy ra chiến đấu, Huyền Không Tông thủ không được đi. Coi như Tiệt Giáo bên kia cũng không thể đại lao tự mình hạ trận đi. Đại lao tự nhiên là không có khả năng hạ tràng, nhưng ngươi xác định hiện tại có thế lực dám đối với Huyền Không Tông động thủ sao? Thần thoại phía trên, bờ bên kia thần linh. Đồng nhiên, có người thất kinh. Không sai. Kim đang chiến tiên tiên, chẳng hay là mười hỏa thiên tiên, ngươi cảm thấy thượng được thế lực có mấy cái, cầm được ra chiến lược như vậy. Ngoa tạo, ta liền nói. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Không sai, Tiệt Giáo cái gì cũng tốt, duy nhất để cho người ta lên án chính là huyền tiên phía dưới thiên kiêu không được, không lấy ra được, nhưng bây giờ lại khác có siêu cấp thiên kiêu, có thần thoại phía trên, trừ phi đại giáo hạ tràng. Không phải vậy thượng bực có mấy cái môn phái cầm được xuất thần nói phía trên. Một cước đạp hụt, đi ở phía trước Lý Tố, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất, không nhịn được chấn động tê cả da đầu. Hắn không thể tin quay đầu, không nhịn được trừng lớn trong mắt của mình, gắt gao nhìn phía sau người nói chuyện. Cái này mẹ nó, không phải là đang nói chính mình, không phải là đang nói chính mình đi. Nghĩ đến trực tiếp phân phối cho mình hàng năm hơn ngàn vạn điểm công lao, Lý Tố nội tâm lập tức dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, chẳng lẽ lại, sẽ không phải. Đinh. Người có một đầu tin tức, xin mời kiểm tra và nhận. Lý Tố ngơ ngác một chút, ấn mở tin tức. Thượng bực, Đại Diễn Cung hướng Tiệt Giáo Hạ Tông Huyền Không Tông khởi xướng vực ngoại tinh không địa vực quyền sở hữu khiêu chiến, lấy tự thân quản lý tinh vực làm tiền đặt cược, cực Tiệt Giáo trước mắt nắm giữ vực ngoại tinh không 10 sao thần quyền nắm giữ. Cự tuyệt, các loại lợi ích đổi thành ưu đãi hủy bỏ, giá cả dâng lên, đã vay mượn tiếp tục, đằng sau sẽ không cách nào tiến hành bất luận cái gì vay mượn, thánh nhân 300 triệu điểm công lao hạng ngạch thu hồi. Đồng ý, đồng thời thành công, hàng năm thu hoạch điểm công lao dâng lên 10 đệ tử tổng hợp đánh giá giá trị tăng lên, các loại lợi ích đổi thành ưu đãi dâng lên. Chiến đấu thất bại, thừa bực lợi ích hàng năm thu hoạch điểm công lao giảm bớt 50. Chiến đấu thành công, thu hoạch được Đại Diễn Cung sở thuộc tinh vực quyền khai phát 10 lợi ích. Xin hỏi, có tiếp nhận hay không hạng này nhiệm vụ?